Chương 756 Địch Cửu vẫn tương đối có hảo cảm đối với Nhậm Tễ Sát, chí ít thì gia hỏa này đối với nhi tử của mình thật sự là rất để tâm. Địch Cửu tìm một chỗ trống ngồi xuống, Lăng Hiểu Sương lập tức an vị bên cạnh hắn. Hai mắt Nhậm Tễ Sát vẫn không rời được khỏi người Địch Cửu, nếu không phải lo lắng Địch Cửu nổi giận, ông ta đã vội vã lần nữa hỏi thăm Địch Cửu về tin tức của Lưỡng Giới Hoa. Thật ra thì không chỉ riêng Nhậm Tễ Sát, mà rất nhiều người có mặt ở đây cũng đều tò mò về tung tích của Lưỡng Giới Hoa. Giờ phút này, bầu không khí trong đại điện ngược lại là cực kỳ an tĩnh. Loại bảo vật như Lưỡng Giới Hoa, không chỉ riêng Nhậm Hạc bức thiết cần, mà bất kỳ người nào cũng đều tha thiết muốn có nó. Nhậm điện chủ, mặc dù ta có tin tức về Lưỡng Giới Hoa, nhưng ta nói trước, đại giới mà ngươi phải trả không thấp đâu. Sau khi ngồi xuống, Địch Cửu bình tĩnh quan sát khắp lượt một vòng quanh Nhậm Tễ Sát, rồi mới chậm rãi lên tiếng. Hắn muốn biết trên người ông ta đến cùng là có Thái Dương Tâm hay không, nếu như không có, hết thảy đều là nói nhảm. Đôi Lưỡng Giới Hoa của hắn cũng sẽ không dễ dàng như vậy liền lấy ra ngoài. Nhậm Tễ Sát sốt ruột không thôi, vội nói, bằng hữu, chỉ cần ngươi có tin tức về Lưỡng Giới Hoa, bất kỳ điều kiện gì cũng đều có thể. Địch Cửu âm thầm gật đầu, tu sĩ bình thường sẽ không dám tùy tiện hứa hẹn những lời này, huống chi Nhậm Tễ Sát chỉ mới là cường giả nửa bước hợp đạo, cũng không phải là kẻ vô địch cầm đầu một phương gì. Hiện tại thấy Nhậm Tễ Sát không chút do dự thốt lên như thế, xem ra là ông ta quả thật rất yêu thương đứa con trai duy nhất của mình. Tốt, ta cần Thái Dương Tâm. Địch Cửu không chút vòng vo, thẳng thắn ra điều kiện. Chẳng những Nhậm Tễ Sát ngây dại, liền xem như tất cả mọi người còn lại, cũng đều ngây người vì lời nói ngông cuồng của Địch Cửu. Một tin tức về Lưỡng Giới Hoa liền muốn đổi lấy Thái Dương Tâm. Thái Dương Tâm là rau cải trắng sao, mọc đầy đường nên chẳng có giá trị gì. Địch Cửu này vừa mở miệng cũng quá lớn lối, chẳng lẽ hắn không sợ nghẹn chết? Khiến đám người kinh ngạc chính là Nhậm Tễ Sát vậy mà không hề phát tác cơn thịnh nộ. Ông ta do dự hồi lâu, cuối cùng cố gắng thương lượng với đối phương, bằng hữu, nếu như ngươi có Lưỡng Giới Hoa thì muốn trao đổi Thái Dương Tâm của ta cũng được thôi. Nhưng nếu chỉ có tin tức của Lưỡng Giới Hoa, nếu là tin tức, vậy đã nói rõ nó chưa chắc xác định. Nhậm Tễ Sát cũng cảm thấy ngữ khí của chính mình hơi mạo phạm đối phương, sở dĩ thân là thành chủ một phương, nhưng ông ta cứ phải lo được lo mất như vậy chính là vì ông sợ Địch Cửu, thẹn quá hóa giận. Một khi Địch Cửu nổi giận, không chịu trao đổi với ông ta nữa thì Nhậm Tễ Sát ông thật đúng là không có biện pháp nào cậy miệng hắn. Nhìn theo tình huống thì rõ ràng Địch Cửu đang là khách quý của Tuế Hàn Cung. Tuế Hàn Cung có Mại Vưu chấn giữ, ông ta có thể làm gì được bọn họ sao? E rằng còn chưa kịp chạm tới lông tóc của Địch Cửu, thì Mại Vưu đã chụp chết ông rồi. Mạng sống của ông không e ngại, nhưng nếu ông có chuyện gì, thì còn ai có thể liều mạng xông pha ra ngoài tìm Lưỡng Giới Hoa, về cứu mạng cho nhi tử Nhậm Hạc của ông đây? Ấn Nguyệt Xu sao? Ha, Nhậm Tễ Sát cười lạnh, nghĩ cũng đừng nghĩ. Địch Cửu phá ra cười ha ha một tiếng, đoạn nói thẳng, ngươi chỉ cần nói ngươi có Thái Dương Tâm hay không là đủ. Nếu như ngươi có, vậy chuyện Lưỡng Giới Hoa hiển nhiên không phải là lừa gạt ngươi. Nếu ngươi đã không có, vậy liền xem như mấy lời ta vừa nói là vô nghĩa vậy. Nhậm Tễ Sát cắn răng một cái, xuất ra một cái hộp ngọc đặt ở trong lòng bàn tay, Thái Dương Tâm đang ở ngay đây, nhưng chỉ dựa vào một cái tin tức không xác định, thì ta quả thật không có cách nào cùng ngươi giao dịch được. Ấn Nguyệt Xu trông thấy Nhậm Tễ Sát xuất ra Thái Dương Tâm thì lập tức nhíu mày. Trong lòng nàng, Thái Dương Tâm lẫn Thái Âm Tâm đều là của hồi môi riêng của nàng. Hiện tại Nhậm Tễ Sát, tùy ý mang đồ vật lấy ra mà không hỏi ý nàng khiến Ấn Nguyệt Xu cảm thấy vô cùng khó chịu. Thần niệm của Địch Cửu đã sớm rơi vào trong hộp ngọc kia, một cỗ khí tức cực nóng ào ào tràn vào trong thần niệm của hắn khiến nội tâm Địch Cửu cuồng hỉ không thôi. Hắn biết, món đồ này nhất định là Thái Dương Tâm. Địch Cửu không chút do dự xuất ra một cái hộp ngọc đặt ở trước mặt, đồng thời mở sẵn hộp ngọc ra cho Nhậm Tễ Sát nhìn. Trong hộp ngọc xuất hiện hai đóa hoa đẹp đến khó hình dung, hai đóa hoa này một đen một trắng, óng ánh sáng long lanh. Lưỡng Giới Hoa. Giờ khắc này, cơ hồ là tất cả mọi người đều kích động sợ hãi kêu lên, Nhậm Tễ Sát thậm chí còn không khống chế nổi hô hấp ngắt quãng của mình, chưa bao giờ ông ta cảm thấy lệ nóng doanh trào như vậy. Ông ta vì đứa con trai mà đã điên cuồng tìm kiếm Lưỡng Giới Hoa ở khắp nơi, hiện tại cuối cùng nó đã xuất hiện ở trước mặt ông rồi. Một cái thần nguyên thủ ấn đột ngột chộp tới hộp ngọc đựng đôi Lưỡng Giới Hoa, ở trước mặt Địch Cửu, trong lòng hắn không khỏi cười lạnh, muốn giật đồ từ trong tay hắn sao? Lão già Mại Vưu này thật đúng là không biết xấu hổ. Bành! Thần nguyên đại thủ ấn của Mại Vưu, không ngờ lại bị một tầng cấm chế vô hình ngăn trở, bất quá Mại Vưu chính là cường giả hợp đạo, cho nên tầng cấm chế kia chỉ ngăn trở thần nguyên thủ ấn của lão, rồi biến nó thành bã vụn, chứ không khiến Mại Vưu tổn thương gì. Chỉ là giờ phút này, Lưỡng Giới Hoa trong cấm chế sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Địch Cửu từ tốn hỏi, ngươi là người phương nào? Hành động mới rồi là có ý gì? Muốn trắng trợn cướp đoạt hay sao? lão phu là Mại Vưu, là thái thượng trưởng lão của Tuế Hàn cốc này. Làm sao? Ta chỉ muốn nhìn xem thứ này là thật hay giả mà cũng không được à? Ngữ khí Mại Vưu lạnh lùng hơn hẳn. Ông ta cảm thấy mình nhất định phải dạy dỗ lại thái độ của Địch Cửu một chút, nếu không loại đại đan sư tuổi trẻ như hắn tất sẽ cho rằng mình không tầm thường, ngạo khí lên trời. Đang khi nói chuyện, ánh mắt của Mại Vưu còn nhìn lướt qua Lăng Hiểu Sương ngồi tránh ở một bên người Địch Cửu. Mại Vưu để ý, từ khi Lăng Hiểu Sương tiến vào đại điện tới tận bây giờ vẫn luôn tránh né ánh mắt ông, chưa từng đối diện nhìn thẳng vào nhau. Mại Vưu đoán, rất có thể nữ nhân này đã đoán biết được chút ít tình huống năm xưa. Nếu như trước khi ông ta xuất quan thì còn có thể có chút lo lắng, nhưng hiện tại bây giờ ông ta đã ra ngoài, mà thương thế lẫn thực lực của Lăng Hiểu Sương vẫn còn chưa khôi phục nổi như cũ, vậy thì có gì đáng để ông phải bận tâm? Cho dù hiện tại Lăng Hiểu Sương có đoán được hết chân tướng sự việc năm ấy ở hỗn loạn giới thì cũng chẳng khiến Mại Vưu thèm để ý. Lão già, sống lâu một chút mà vẫn chưa chết thì rất đáng gờm sao? Ngươi có còn biết hai chữ mặt mũi viết như thế nào không? Hay là mặt dày cướp đồ của người khác giết quen tay? Đây là đồ vật của thái gia, dựa vào cái gì mà lão ô quy ngươi lại đòi kiểm tra? Là ngươi lấy ra thái dương tâm để trao đổi với ta sao? Liền xem như muốn kiểm tra cũng là nhậm điện chủ tự tới, từ khi nào lại tới phiên ngươi? Hay là Tuế Hàn cốc các ngươi mời chúng ta tới đây tham dự, ý định chuẩn bị một mẻ hốt gọn hết tất cả bảo vật của những ai đưa ra trao đổi a? Địch Cửu đương nhiên sẽ không chừa cho Mại Vưu nửa điểm mặt mũi, cứ thế mắng cho sướng miệng. Nếu sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu động thủ với lão gia hỏa không biết xấu hổ ấy, vậy thì xé mặt bây giờ hay lát nữa cũng chẳng khác gì nhau, chẳng việc gì hắn phải cùng lão già này chơi trò dối trá ngọt nhạt qua lại. Mặc dù biết rõ Tuế Hàn cốc mời mọi người đến không phải là vì một mẻ hốt gọn, mà là vì Khuê Hà bí cảnh sắp mở ra. Nhưng lòng người chính là như vậy, dễ đa nghi mà cũng dễ bị lay chuyển. Động tác mới rồi của Mại Vưu đích thật là cực kỳ quá phận. Các tu sĩ ngồi dưới đều âm thầm đề phòng, một vài tu sĩ vốn định xuất đồ tốt ra để giao dịch, cũng đều thấy lo lắng mà hoãn lại, không dám tùy tiện vọng động nữa. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mại Vưu cực độ giận dữ, ông ta đã thay đổi chủ ý. Lúc đầu vốn Mại Vưu thật lòng muốn mời Địch Cửu trở thành trưởng lão của tông môn, được tùy ý quản lý hết thảy tài nguyên thần linh thảo, thậm chí sẽ đưa cho hắn vô số đạo quả để Địch Cửu an tâm ở lại Tuế Hàn cốc luyện đan. Thế nhưng bây giờ mọi chuyện đã khác. Hiện tại Mại Vưu chỉ muốn cưỡng chế cầm tù Địch Cửu tại Tuế Hàn cốc luyện đan, nếu dám không tuân theo thì ngay cả tư cách chết toàn thây cũng sẽ không có. Sát thế của cường giả hợp đạo trong chớp mắt bao phủ xuống, toàn bộ không gian đại điện cũng theo đó mà phát lạnh. Giờ khắc này, tất cả tu sĩ đang lọt vào trong không gian này đều cảm giác được bản thân mình như thể đang bị vây nhốt trong một khối băng đông kết to lớn. Chẳng những chung quanh trở nên lạnh lẽo tới khó chịu, mà ngay cả hô hấp cũng lộ ra chật vật khó tả. Nội tâm của hầu hết tu sĩ trong đại điện đều kinh hãi tột độ, nguyên lai thực lực của cường giả hợp đạo sẽ đáng sợ như thế. Địch Cửu ngược lại nhẹ nhàng thở ra, trước mắt thì lão già Mại Vưu kia đích thật là mạnh hơn so với tu sĩ nửa bước hợp đạo bình thường, thế nhưng cũng chỉ có vậy mà thôi. Một mình hắn có thể đánh không lại gia hỏa này, nhưng bây giờ hắn có Lăng Hiểu Sương trợ giúp, lão ô quy chết tiệt ấy muốn phách lối đối đầu với cả hai người bọn họ thì đúng là tìm đường chết. Nhậm Tế Sát vốn đang kinh hỉ đến lâng lâng khi trông thấy đôi lưỡng giới hoa dùng để cứu mạng con ông cuối cùng đã xuất hiện, nay lại bị hành động suýt nẫng tay trên của Mại Vưu làm cho thức tỉnh, rốt cục phản ứng lại. Cùng một thời gian khi sát thế của Mại Vưu phóng tới thì lĩnh vực nửa bước hợp đạo của ông ta cũng điên cuồng mở rộng ra ngoài. Oanh! Lĩnh vực cuồng bạo va mạnh vào nhau, Mại Vưu kinh hãi phát hiện, lĩnh vực của ông ta mặc dù có thể nghiền ép lĩnh vực của Nhậm Tế Sát, nhưng vẫn không thể ép đến đối phương buông tay hoàn toàn, mà bây giờ lĩnh vực của Nhậm Tế Sát thậm chí còn oanh mở một vết nứt trên lĩnh vực không gian của ông ta, cũng nhờ vậy mà không gian lạnh lẽo và nghẹt thở trong đại điện trước đó thoáng cái đã buông lỏng xuống. Xem ra những năm này ông ta đã lãng phí quá nhiều thời gian cho việc khôi phục thương thế, sức chiến đấu thì ngược lại chẳng có bao nhiêu tiến bộ. Nghĩ tới đây, Mại Vưu lại nhìn thẳng về phía Lăng Hiểu Sương đang đứng ở phía xa xa, vô luận như thế nào thì ông ta cũng nhất định phải cướp lấy thứ bảo vật ở trên người Lăng Hiểu Sương về tay. Túc Thiên Thiên đứng ở một bên mà hoảng sợ không thôi, tình thế mới rồi diễn ra quá nhanh, hiện tại bà mới kịp phản ứng, vội vàng truyền âm cho Mại Vưu: "Mại trưởng lão, toàn bộ thái cực giới này cũng không có một đan sư đạo nguyên hay là hỗn nguyên đan thánh nào cả." Tuy rằng Túc Thiên Thiên không nói thẳng, nhưng Mại Vưu bỗng chợt tỉnh táo lại, bởi vì ông ta hiểu được ý tứ của bà ấy. Mặc dù ông ta là cường giả hợp đạo, thế nhưng là cường giả hợp đạo ở thái cực giới này tuy ít cũng có đến vài người. Nhưng trên toàn thái cực giới thì hỗn nguyên đan thánh hay đạo nguyên đan thánh, quả thật đều chẳng có dù chỉ là một người. Túc Thiên Thiên đây là muốn gián tiếp nhắc nhở Mại Vưu một chút, nếu quả như Địch Cửu thật sự có thể trở thành đạo nguyên, thậm chí là hỗn nguyên đan thánh, vậy thì địa vị của hắn so ra cũng sẽ không thấp hơn so với Mại Vưu. Nếu địa vị đã không kém gì ông, há có thể chịu đựng việc ông tùy tiện cướp đoạt đồ vật của mình để kiểm tra. Huống hồ Túc Thiên Thiên tuy không nói ra nhưng trong lòng bà cũng thừa biết, Mại Vưu mà cầm tới đôi lưỡng giới hoa của Địch Cửu thì tuyệt đối không phải chỉ kiểm tra, mà là tịch thu nó. So với Mại Vưu, trong lòng Nhậm Tế Sát càng chấn kinh hơn. Ông ta cưỡng ép đem một ngụm máu nuốt xuống. Vừa rồi chỉ là lĩnh vực va chạm với nhau, hơn nữa còn là do ông cường thế xuất thủ công kích lĩnh vực của đối phương, thế mà trên thực tế Nhậm Tế Sát ông căn bản không chịu nổi một kích. Chớ nhìn vừa rồi ông đã xé mở ra một khe hở trên lĩnh vực của Mại Vưu, mà lầm, nếu như thật sự đánh nhau, chỉ sợ ông khó mà kiên trì nổi qua một nén nhang. Giờ phút này, Mại Vưu đã không còn cường thế động thủ nữa, Nhậm Tế Sát đương nhiên cũng sẽ không não tàn đi khiêu khích đối thủ. Ông chỉ muốn lấy được lưỡng giới hoa, nhanh chóng giải quyết dứt điểm chuyện này. Nghĩ là làm, Nhậm Tế Sát liền nhanh chân bước tới trước, đưa hộp ngọc đựng Thái Dương Tâm trong tay qua cho Địch Cửu. A Cửu, có thể đưa đóa lưỡng giới hoa của ngươi cho ta hay không? Thanh âm nũng nịu của Ấn Nguyệt Xu chợt vang lên, nhưng người tinh ý đều có thể nhìn ra, bên trong thanh âm nũng nịu ấy còn mơ hồ mang theo một loại nôn nóng khó diễn tả. Nhậm Tế Sát cưỡng ép ngăn chặn cơn giận của mình xuống, cố gắng bày ra dáng vẻ nhu hòa nói, Nguyệt Xu, ta biết con vì Hạc Nhi mà sốt ruột, nhưng cứ yên tâm, chỉ cần có lưỡng giới hoa thì có thể cứu Hạc Nhi rồi, ta giữ hay con giữ thì cũng giống nhau thôi. Ấn Nguyệt Xu không buồn trả lời Nhậm Tế Sát, nàng ta chỉ đang lo lắng nhìn chằm chằm Địch Cửu. Làm sao mà có thể giống nhau được chứ? Nàng muốn đổi lấy lưỡng giới hoa đương nhiên không phải vì Nhậm Hạc, nàng mà thèm quan tâm tới mạng sống của tên vô tích sự đó à. Ấn Nguyệt Xu chỉ muốn mang về cho Trầm Ngư Cung cung chủ mà thôi. Thật đáng giận. Nếu như trước đó nàng biết trên người Địch Cửu có lưỡng giới hoa, thì nàng nơi nào sẽ còn đợi đến tận ngày hôm nay, để rồi bị Nhậm Tế Sát tranh mất đồ tốt. Địch Cửu cũng thật sự bội phục hành động quyết đoán của Nhậm Tế Sát, thế mà lại dám tin tưởng đưa trước đồ vật của ông ta qua cho mình. Đây cũng không phải là việc mà người bình thường có thể làm được. Đoán chừng có lẽ Nhậm Tế Sát cũng tin chắc bản thân hắn không phải là đối thủ của ông ta. Địch Cửu lại lấy hộp ngọc đựng lưỡng giới hoa ra để ở trên tay, cười như không cười nhìn Ấn Nguyệt Xu, đồ của ta tại sao phải giao cho ngươi? Nhậm Điện Chủ mới là người cùng ta giao dịch, ta tự nhiên là nên đưa cho Nhậm Điện Chủ mới phải. Ta đến từ Thái Tố Giới Trầm Ngư Cung, Trầm Ngư Cung cũng là một trong thập đại tông môn ở Thái Tố Giới, ngươi. Trong lúc Ấn Nguyệt Xu còn đang thao thao bất tuyệt thì Địch Cửu đã giao hộp ngọc vào trong tay Nhậm Tế Sát, Nhậm Điện Chủ, đồ vật đưa cho ngươi, bảo quản cho tốt nhé. Địch Cửu biết, theo lẽ thường thì đồ trên người Nhậm Tế Sát, hiển nhiên chẳng có ai dám đoạt, bất quá bây giờ Mại Vưu đã xuất quan, việc này liền trở nên khó nói. Đa tạ Địch huynh đệ. Nhậm Tế Sát vội vã thu hồi lưỡng giới hoa, ôm quyền đối với Địch Cửu một cái rồi cấp tốc rời khỏi đại điện, thoáng cái liền biến mất không thấy bóng dáng đâu nữa. Địch Cửu trông thấy Mại Vưu không định đuổi theo Nhậm Tế Sát, liền biết mục tiêu của ông ta hẳn là hắn cùng Lăng Hiểu Sương. Địch Cửu, ngươi đây là ý gì? Ấn Nguyệt Xu gần giọng quát, ánh mắt nhìn về phía Địch Cửu mang theo tia bất thiện rõ rệt. Có vấn đề gì không? Địch Cửu tủm tỉm cười với Ấn Nguyệt Xu, trong lòng tự nhủ rốt cuộc là lưỡng giới hoa quan trọng với nàng ta, tới mức nào mà lại khiến loại nữ nhân hay làm bộ làm tịch như nàng ấy cũng phải bộc lộ thái độ giận dữ như vậy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Ta đã mở miệng đề nghị với ngươi, vì sao ngươi còn đem lưỡng giới hoa giao dịch cho người khác? Sắc mặt Ấn Nguyệt Xu khó coi đến cực hạn. Nàng rất rõ ràng, liền xem như hiện tại nàng lập tức phát tin tức trở về, thì người của Trầm Ngư Cung cũng không kịp đoạt lại lưỡng giới hoa. Nhậm Tế Sát đạt được lưỡng giới hoa xong, chuyện đầu tiên mà ông ta làm khẳng định là mang về cứu con trai của mình. Sắc mặt Địch Cửu cũng không khỏi trầm xuống, ngươi xuất ra thứ gì cho ta? Ta dựa vào cái gì phải đem lưỡng giới hoa giao cho ngươi? Chẳng phải chính miệng ngươi từng nói là ngươi ngưỡng mộ ta sao? Đây chính là thái độ ngưỡng mộ của ngươi à? Ấn Nguyệt Xu thật sự là sốt ruột tới phát ngốc rồi, lời như vậy mà cũng nói ra được. Thế nhưng nàng quả thật rất cần lưỡng giới hoa, nếu có nó, thì đồng nghĩa với việc Loan Cung chủ sẽ từ trong đại suy lấy lại tinh thần. Mà việc này đối với nàng hay đối với Trầm Ngư Cung thì đều là chuyện có ảnh hưởng rất lớn, nhưng bây giờ lưỡng giới hoa đã xuất hiện và bị người đoạt mất ngay dưới mí mắt nàng. Hỏi làm sao Ấn Nguyệt Xu có thể không điên tiết lên được. Địch Cửu lớn tiếng phá ra cười ha ha, ngưỡng mộ ngươi thì phải đem hết thảy đồ vật của mình tặng cho ngươi. Lý lẽ nực cười này ở đâu ra vậy? Mà ngẫm lại thì ta vừa mới xuất ra đồ tốt giao cho Nhậm Tế Sát, để cứu nam nhân của ngươi, ngươi hẳn phải nên cảm tạ ta mới đúng. Ngươi đừng bảo là không phải nhé, chính tai ta nghe thấy ngươi gọi Nhậm Tế Sát điện chủ là công công còn gì. Nói xong câu đó, Địch Cửu liền quay sang bảo Lăng Hiểu Sương đang đứng bên cạnh mình, đi thôi, Hiểu Sương. Ấn Nguyệt Xu sững sờ, nàng lập tức liền nhớ lại trước đó, Không lâu khi mình chào hỏi Nhậm Tế Sát đã bị Địch Cửu nghe được. Địch tiền bối, ngươi muốn đi à? Trông thấy dáng vẻ Địch Cửu như thể muốn rời khỏi Tuế Hàn Cốc, Đạm Duyên liền khẩn trương đứng bật dậy hỏi. Đạm Duyên là thật lòng ngưỡng mộ Địch Cửu, nhưng bởi vì bản tính nhút nhát, hơn nữa còn vướng đủ các loại nguyên nhân, cho nên đến tận bây giờ y vẫn còn chưa có cơ hội đơn độc thỉnh giáo đan đạo của Địch Cửu một chút. Nay mắt thấy người mình kính ngưỡng sắp rời đi, Đạm Duyên liền bất chấp gọi hắn. Địch Cửu quay lại nhìn đối phương, nhận ra người vừa gọi mình là ai thì liền nhẹ gật đầu. Đúng vậy, lý thuyết đan đạo của ngươi không tệ, cứ kiên trì với ý nghĩ của mình, hãy tin tưởng rằng có đôi khi chân lý cũng không nằm trong tay đại đa số mọi người đâu. Không chỉ một mình Đạm Duyên ngưỡng mộ Địch Cửu, mà Thiệu Băng San bên kia cũng thật lòng nể phục hắn. Nay thấy hắn chuẩn bị rời khỏi, nàng so với Đạm Duyên còn luống cuống hơn, đáng tiếc là nàng căn bản không có bất kỳ lý do gì để níu giữ Địch Cửu lưu lại. Túc Thiên Thiên thấy vậy cũng vội vàng nói, Địch đan sư, Khuê Hà bí cảnh sắp mở ra rồi, bên trong có rất nhiều đạo quả hẳn là có trợ giúp lớn đối với ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn tiến vào thu hoạch một chút sao? Địch Cửu mỉm cười, đa tạ Túc cốc chủ, nhưng Khuê Hà bí cảnh chính là bí cảnh lớn nhất ở Thái Cực giới, rất nhiều người ở đây đã đợi cả ngàn năm mới chờ được cơ hội này. Ta chỉ là một kẻ vừa tới, không nên theo vào tranh đoạt bảo vật với mọi người thì hơn, chúc tất cả mọi người có vận khí thật tốt, đạt được nhiều loại bảo vật. Nói xong câu đó, Địch Cửu liền dứt khoát quay người đi ra khỏi đại điện, không có nửa điểm do dự, chần chừ. Mại Vu cười ha ha một tiếng, lấp liếm nói, ý đồ muốn thay đổi bầu không khí đang gượng gạo trong đại điện, mọi người cứ tiếp tục giao dịch đi, Địch đan sư là một người có bản lĩnh, kẻ có bản lĩnh hiển nhiên đều có tâm thái ngạo khí. Mọi người cũng không cần lo lắng, Địch đan sư chỉ là trở lại động phủ bên trong Tuế Hàn Cốc nghỉ ngơi mà thôi. Chờ đến khi Khuê Hà bí cảnh đóng lại, mọi người muốn luyện đan thì vẫn là có thể đến Tuế Hàn Cốc tìm hắn. Lúc đầu vốn dĩ Ấn Nguyệt Xu muốn đuổi theo Địch Cửu, nhưng bây giờ nghe thấy Mại Vưu nói vậy liền dừng bước, nàng cố ép cơn nóng nảy xuống, đồng thời phát một đạo tin tức ra ngoài. Mại Vưu xuất quan, chuyện nơi đây đã vượt ra khỏi phạm vi khống chế của nàng. Huống chi, nàng còn ngoài ý muốn phát hiện ra một đan sư đỉnh cấp như Địch Cửu, nhất định phải bảo Trầm Ngư Cung phái người tới hỗ trợ nàng mới được. Địch đại ca, vừa rồi hộ trận bên ngoài tông môn đã đóng lại. Vừa đi ra khỏi đại điện, Lăng Hiểu Sương liền nhỏ giọng nói bên tai Địch Cửu. Nàng đã ngây người ở Tuế Hàn Cốc không biết bao nhiêu năm, cho nên hộ trận bên ngoài Tuế Hàn Cốc vừa quan bế thì nàng lập tức cảm nhận được. Địch Cửu cười cười, không để tâm tới chuyện đó, chỉ sợ lão không đóng, đóng lại thì nghĩa là không có hậu chiêu sau đó. Đi thôi, chúng ta cứ ra ngoài từ cửa chính đi. Thật ra Địch Cửu không muốn nói thẳng suy nghĩ trong lòng với Lăng Hiểu Sương, vì như vậy thì có vẻ hơi phách lối quá. Nhưng đúng là nếu như Tuế Hàn Cốc không đóng hộ trận, Địch Cửu chỉ có thể cứ như vậy đi ra ngoài. Dù cho Mại Vưu có tức giận đuổi theo phía sau thì đối với Địch Cửu tới nói, chiến đấu như vậy cũng không phải đặc biệt thoải mái. Hiện tại Tuế Hàn Cốc đã đóng trận môn lại, vậy liền mang ý nghĩa hắn có thể bổ thẳng hộ trận để ra ngoài, hành động xả tay như thế mới đúng là hợp ý hắn. Trận môn của Tuế Hàn Cốc mặc dù không tệ, nhưng cũng chỉ là một cái thần hộ trận cấp 6, đối với Địch Cửu mà nói, một cái thần hộ trận cấp 6 thật đúng là không đáng để hắn nhìn vào mắt. Bất quá Địch Cửu không có tâm tình tỉ mỉ đi phá trận, mà là trực tiếp tế Thiên Sa đao ra rồi tiện tay đánh thẳng 108 đao về phía cổng vào của Tuế Hàn Cốc. Địch Cửu không định mở rộng lĩnh vực, thậm chí ngay cả khí thế đều không có mở rộng ra ngoài. Nhưng 108 đao này vừa bổ xuống, Lăng Hiểu Sương đang đứng ở bên người Địch Cửu lập tức cảm thấy toàn thân băng hàn, nhiệt độ như hạ thẳng xuống mười mấy độ. Đao ý quá mạnh. Trong lòng Lăng Hiểu Sương âm thầm rung động. Hơn 100 đao này chém xuống khiến cho Lăng Hiểu Sương cảm giác thật giống như toàn bộ không gian đều bị hơn 100 đao ấy xé rách. Chớ đừng nói chi là hộ trận của Tuế Hàn Cốc. Rầm rầm, ken két, lập tức từng đợt thanh âm oanh minh truyền đến, Lăng Hiểu Sương đờ đẫn nhìn hộ trận tông môn đã rơi xuống trước mắt, dưới 108 đao của Địch Cửu, hộ trận trực tiếp tán loạn mở rộng. Con đường thông hướng phía ngoài Tuế Hàn Cốc cũng đã trở nên rõ ràng, không còn ẩn hiện mơ mơ hồ hồ như trước kia nữa. Cho tới giờ khắc này, Lăng Hiểu Sương mới phát hiện chính cái trận cơ ở trên hộ trận dẫn tới lối ra vào của Tuế Hàn Cốc đều hoàn toàn bị xé rách, dưới đòn tấn công của Địch Cửu rồi. Đi thôi, lão thất phu kia sắp vọt tới đây rồi. Địch Cửu vừa dứt lời, thân hình liền mở ra, nhanh chân mang theo Lăng Hiểu Sương chạy ra khỏi Tuế Hàn Cốc. Trong đại điện lúc đó, tất cả mọi người vốn đang chuẩn bị bắt đầu giao dịch lại với nhau, thì bỗng thấy biểu cảm Mại Vưu đại biến, không chỉ ông ta mà cả sắc mặt Túc Thiên Thiên bên dưới cũng chợt trắng bệch, cơ hồ là hai người đồng thời đứng bật dậy, ánh mắt vương rõ sự khó tin nhìn nhau. Ngươi lưu lại nơi này, ta đi xem một chút. Sát khí trên mặt Mại Vưu rốt cuộc cũng không che giấu được nữa, không nghĩ tới tên Địch Cửu chết tiệt kia lại dám xé mở đại trận của Tuế Hàn Cốc, cứ coi như Địch Cửu là đan thánh bước thứ ba, thì ngay bây giờ ông cũng chỉ muốn vây khốn Địch Cửu lại, sau đó dùng cực hình đánh hắn xuống 18 tầng địa ngục. Tất cả tu sĩ trong đại điện đều hoang mang nhìn ra bên ngoài. Vừa rồi hộ trận tông môn của Tuế Hàn Cốc bị địch cửu đánh nát, tiếng động ầm ĩ như thế, người nơi này đều không phải là đồ ngốc, hiển nhiên chẳng có ai không đoán được một hai chuyện gì đang xảy ra. Quả nhiên chỉ chớp mắt sau, mọi người liền phát hiện Mại Vư đùng đùng nổi giận lao ra khỏi đại điện. Gần như trong lòng toàn bộ tu sĩ nơi đây đều thở dài thầm than, vốn dĩ tương lai tiền đồ của địch cửu phải sán lạn lắm, bao người mơ ước cùng ghen tị, đáng tiếc hắn lại ỷ vào đan đạo của chính mình lợi hại, mà hành xử cùng nói năng phô trương quá mức, hiện tại thì hay rồi, đắc tội với Mại trưởng lão của Tuế Hàn Cốc. Bọn họ thật sự muốn xem thử xem, làm sao địch cửu có thể gánh chịu nổi cơn thịnh nộ của vị cường giả hợp đạo này đây. Mại Vưu xông ra khỏi Tuế Hàn Cốc mà lòng nóng như lửa đốt, ông ta cảm thấy thật hối hận khi lúc đầu nghe lời Túc Thiên Thiên khuyên can. Giá mà lúc đó ông ấy cứ cường ngạnh bắt ép cả địch cửu, lẫn Lăng Hiểu Sương ở lại thì đâu có chuyện gì bất trắc xảy ra ngoài tầm kiểm soát. Giờ thì hay rồi, địch cửu thì còn đỡ, nhưng nếu ông mất dấu vết của Lăng Hiểu Sương thì chẳng phải Mại Vưu, ông hy sinh bản thân chịu khổ nhục kế rồi phải bế quan suốt vạn năm qua, là đang làm trò không công sao? Thế nhưng khiến Mại Vưu bất ngờ, ấy là ông ta vừa xông ra khỏi Tuế Hàn Cốc chưa được bao lâu, thì ở trong phạm vi thần niệm đã phát hiện ra tung tích của địch cửu, cùng Lăng Hiểu Sương. Hai người họ đang khống chế một chiếc thần khí phi hành thượng phẩm, tốc độ cũng không tính là quá nhanh. Mại Vưu giờ phút này ngược lại không vội động thủ, ông ta chỉ lẳng lặng tăng nhanh tốc độ một chút để đuổi theo, thần niệm từ đầu đến cuối vẫn một mực bao phủ cả hai người địch cửu và Lăng Hiểu Sương. Một lúc lâu sau, khi trông thấy phi thuyền của hai người bọn họ vọt vào một mảnh sơn cốc hoang vu, Mại Vưu lúc bấy giờ mới tăng nhanh tốc độ xông tới. Để Mại Vưu kinh ngạc chính là khi ông ta vừa xông vào trong sơn cốc, thì chợt phát hiện địch cửu cùng Lăng Hiểu Sương cũng không có mượn cơ hội điên cuồng đào tẩu, mà là đã ngừng lại, bước xuống đất, một tả một hữu đứng đó như thể đang chờ Mại Vưu ông đến. Ánh mắt Mại Vưu rơi vào trên người Lăng Hiểu Sương, ông ta đột nhiên thấy vô cùng nghi hoặc xen lẫn mê mang, hẳn là Lăng Hiểu Sương đã khôi phục thực lực. Nhưng việc này hoàn toàn không có khả năng a, làm sao nàng ta có thể? Mại Vưu, năm đó là ngươi ám toán ta, có đúng không? Nữ nhân kia cũng chính là phân thân của ngươi. Thái độ của Lăng Hiểu Sương vẫn ôn hòa nhã nhặn như trước. Mại Vưu phá ra lớn tiếng cười ha ha, không buồn giấu giếm mà thẳng thắn thừa nhận, không sai, đích thật là ta. Lúc đầu ta vốn cũng không định giết chết cả hai người bọn ngươi làm gì, chỉ cần các ngươi đều dựa theo yêu cầu của ta mà làm, ta cam đoan các ngươi có thể sinh hoạt rất tự tại khoái hoạt ở Tuế Hàn Cốc. Đáng tiếc, các ngươi lại không biết điều, chẳng những chạy trốn khỏi tay ta mà còn dám phá hỏng hộ trận của Tuế Hàn Cốc. Hừ, địch cửu, nói lời thật lòng, ta rất thưởng thức loại thiên tài trăm năm khó gặp như ngươi. Ta thấy người không chỉ có trình độ đan đạo, rất mạnh mà cả trình độ trận đạo cũng cực kỳ khó lường. Nếu là ta không có nhìn lầm, ngươi hẳn là một thần trận vương cấp 6 có phải không? Địch cửu phi cười đầy khinh thường, không vội trả lời câu hỏi của Mại Vưu mà là hỏi sang vấn đề khác. Mại Vưu, ngươi ngay cả phân thân cũng muốn tu luyện thành một nữ nhân, thì ra là ngươi biến thái như vậy sao? Trên dưới Tuế Hàn Cốc có ai biết thái thượng trưởng lão của bọn họ là một tên đáng khinh như vậy không? Thằng nhãi danh, muốn chết à? Sát khí trên thân Mại Vưu cấp tốc tăng vọt, giờ phút này đã không còn ở trong phạm vi của Tuế Hàn Cốc, Mại Vưu chỗ nào còn sẽ có nửa điểm cố kỵ. Lĩnh vực cuồng bạo và sát ý trực tiếp nghiền ép thẳng về phía địch cửu. Địch cửu động đều chẳng muốn động, đừng bảo là bên cạnh hắn vẫn còn có một cường giả hợp đạo là Lăng Hiểu Sương, cho dù không có nàng ấy ở đây thì hắn cũng sẽ không sợ lão già Mại Vưu. Cùng lắm mà đánh không lại thì rời đi thôi, bằng vào Mại Vưu còn có thể đuổi kịp được độn thuật của hắn chắc. Lăng Hiểu Sương đương nhiên sẽ không để Mại Vưu động thủ đối với địch cửu, vừa thấy ông ta phóng lĩnh vực cuồng bạo ra thì nàng cũng đồng thời cuồng quyển phóng lĩnh vực hợp đạo của chính mình xông thẳng về phía đối phương. Người đã khôi phục thực lực hợp đạo rồi sao? Bằng không mà nói, không có khả năng nàng ta có thể phóng ra loại lĩnh vực mang khí thế cường đại nhường này. Mại Vưu dù trước đó cũng lờ mờ đoán được, nhưng khi tận mắt chứng kiến Lăng Hiểu Sương đã khôi phục thực lực thì vẫn thấy kinh ngạc tột độ. Lĩnh vực của Mại Vưu và lĩnh vực của Lăng Hiểu Sương va mạnh vào nhau, trong hư không bộc phát ra thanh âm ầm ĩ chấn động, cảm tưởng như toàn bộ không gian xung quanh đều rung động vì cú va chạm quá đỗi kinh khủng đó. Trong ba người, tu vi của địch cửu là kém cỏi nhất, nhưng thần niệm cùng giác quan của hắn lại là mạnh nhất, vô luận là Mại Vưu hay là Lăng Hiểu Sương thì đều xa xa không bằng hắn. Thế nên ngay khi lĩnh vực của Mại Vưu cùng Lăng Hiểu Sương đối đầu trực diện với nhau, tuy địch cửu không trực tiếp tham gia chiến đấu, nhưng vẫn có thể dễ dàng nhận ra có sự chênh lệch giữa hai người. Hay nói rõ hơn là lĩnh vực của Mại Vưu không cùng đẳng cấp với đối thủ của mình. Ken két, âm thanh quy tắc lĩnh vực vỡ vụn liên miên vang lên, nhìn bằng mắt thường, cũng có thể phát hiện lĩnh vực của Mại Vưu đang cấp tốc vỡ thành từng mảnh, mà lĩnh vực của Lăng Hiểu Sương thì vẫn vẹn nguyên như trước, nửa điểm ảnh hưởng cũng không có. Địch Cửu chợt phát hiện quy tắc thiên địa trong không gian xung quanh có biến hóa, quy tắc hợp đạo của Mại Vư vốn chênh lệch tương đối xa với quy tắc hợp đạo của Lăng Hiểu Xương. Không, nói đúng hơn thì thậm chí cả hai loại quy tắc hợp đạo này hoàn toàn là hai cấp bậc phân biệt rõ rệt. Việc này khiến Địch Cửu hơi ngạc nhiên, lông mày khẽ nhíu lại. Đồng dạng là hợp đạo sơ kỳ như nhau, liền xem như trình độ của Mại Vư không đuổi kịp Lăng Hiểu Xương, thì cũng không nên có khoảng cách chênh lệch lớn như vậy mới phải a. Ở trong chuyện này khẳng định có vấn đề gì đó mà hắn chưa biết, không lẽ tu vi của Mại Vư chính là giả hợp đạo? Địch Cửu thậm chí còn không cảm nhận được lĩnh vực hỗn nguyên là một loại trạng thái, như thế nào chứ đừng nói tới lĩnh vực hợp đạo. Chủ yếu là vì hắn quá ít tiếp xúc với các cường giả thật sự, cho nên nhất thời hắn hoàn toàn không rõ vì cái gì lại xảy ra tình huống trước mắt. Địch Cửu bên này đang cau mày, mà Lăng Hiểu Xương đang chiến đấu đằng xa cũng đồng dạng bị dại ra. Nàng tự nhận thực lực bản thân mình hẳn là không hề yếu thế so với Mại Vưu, tuy nhiên cũng chẳng tới nỗi vượt trội lão già nham hiểm đó. Thế nhưng mới rồi khi lĩnh vực của nàng đánh vào cùng một chỗ với lĩnh vực của Mại Vưu, thì mới thấy lĩnh vực của ông ta chỉ trong chớp mắt đã vỡ vụn thành từng mảnh. Lĩnh vực của nàng có thể nói là hoàn toàn nghiền ép lĩnh vực của Mại Vưu. Trong lòng nàng bỗng dâng lên một suy đoán khó tin. Chẳng lẽ Mại Vưu không phải là tu sĩ hợp đạo? Lăng Hiểu Xương bị dại ra, trong lúc nhất thời không có tiếp tục động thủ. Mà Mại Vưu ở phía đối diện cũng không hề tranh thủ cơ hội ấy để đánh lén nàng, bởi vì ông ta cũng đang lâm vào tình trạng như thế, triệt để bị kinh hãi rồi. Coi như Lăng Hiểu Xương là hợp đạo, thậm chí là hợp đạo trung kỳ thì cũng không nên có khả năng nghiền ép ông ta dữ dội như vậy mới đúng. Tuy nhiên trên thực tế, lĩnh vực của Mại Vưu rõ ràng mới bị lĩnh vực của Lăng Hiểu Xương nghiền ép đến độ không đường chống cự. Không hiểu sao, trong đầu Mại Vưu bất giác nghĩ tới một khung cảnh đã từng diễn ra cách đây vạn năm, đó là khi mà ông ta vừa mới tìm đến hỗn loạn giới, có một nam tử sở hữu vẻ ngoài cực kỳ tang thương nói, với một tu sĩ hợp đạo khác, ngươi chỉ là một tên sâu kiến giả hợp đạo, mà cũng dám ngấp nghé đồ vật của bản thánh sao. Đi chết đi. Vừa dứt lời, nam tử có vẻ ngoài tang thương kia liền tùy tiện chộp tay tới, chỉ một cú đó, cũng đã đủ để đập nát tên tu sĩ hợp đạo đang bị bắt ép quỳ, dưới đất thành bã vụn. Sở dĩ Mại Vưu vẫn còn nhớ rõ hình ảnh này là bởi vì khi ấy, ông ta đinh ninh rằng, vị nam tử có vẻ ngoài tang thương nọ chắc chắn là một đại năng bước thứ ba, cũng vì vậy cho nên Mại Vưu không suy nghĩ quá nhiều về câu nói của y. Bây giờ nghĩ lại thì mới thấy xem ra nam tử tang thương kia rất, có thể chỉ mới là một tu sĩ hợp đạo. Có điều quả nhiên câu nói đó của y có điểm kỳ lạ, lẽ nào tu sĩ hợp đạo còn chia ra làm hai cảnh giới, một người là hợp đạo chân chính, còn một người chỉ là giả hợp đạo. Mại Vưu cơ hồ là trong nháy mắt liền kịp phản ứng, nguyên lai ông ta chỉ là giả hợp đạo. Sau khi minh bạch thực lực của chính mình chẳng những không phải là đối thủ của Lăng Hiểu Xương, mà hơn nữa còn chênh lệch rất xa so với nàng ta, thì Mại Vưu trước tiên liền cấp tốc phát động độn thuật. Còn may mà ông ta đang đứng cách Lăng Hiểu Xương khá xa, ông ta nhắm thẳng phương hướng độn về phía Địch Cửu bên này, dù là Lăng Hiểu Xương so với Mại Vưu ông mạnh hơn hẳn một bậc, nhưng chỉ cần nàng ta phản ứng không nhanh bằng ông, thì lúc ông đào tẩu vẫn có thể thuận tay bắt Địch Cửu theo. Mại Vưu khẳng định, trên người Địch Cửu chắc chắn có một bí mật vô cùng lớn. Trông thấy Mại Vưu thế mà độn thẳng về phía mình đang đứng, Địch Cửu cười lạnh, hắn tế thiên sa đao ra, vung tay hạ xuống một đao. Một mảnh đao mang mau chóng xé rách hư không khiến Mại Vưu có thể nghe thấy rõ ràng âm thanh lĩnh vực xung quanh mình đang vỡ loảng xoảng như nào, quy tắc thiên địa trong không gian cũng biến đổi, đáng sợ hơn là ông ta cảm nhận được tốc độ độn thuật của mình bị cưỡng ép chậm lại, thân hình ông ta trực tiếp từ hư không hiển lộ ra. Lão ô quy chết tiệt, thái gia ngươi đã sớm muốn đánh với ngươi một trận ra trò, không nghĩ đến ngươi lại hiểu ý tự đâm đầu tới đây. Địch Cửu đang khi nói chuyện đã đánh thẳng một đao ra ngoài. Ba đảo như nộ, núi non như tụ. Một quyền này của Địch Cửu oanh ra không còn là ba tòa quyền sơn, mà là liên miên từng dãy như đầu ngọn sóng gió. Vừa hạ đao xuống, nội tâm Địch Cửu liền thấy cuồng hỉ tột độ, hắn rốt cục cũng đem ba đào nộ cùng phong loan tụ dung hợp lại cùng nhau được rồi. Một quyền ấy đánh ra, bất kỳ vật gì ngăn trở trước đao thế của hắn đều sẽ hóa thành cho tàn, chính là loại trạng thái cực hạn cung khuyết vạn gian hóa vi thổ kia. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Khí tức tử vong ào ào cuốn tới, trong lòng Mại Vưu chấn động mãnh liệt. Đúng là ánh mắt của ông ta mù rồi. Địch Cửu nơi nào là tu sĩ dục đạo chứ? Thực lực của hắn nói rõ ràng đây chính là tu sĩ nửa bước hợp đạo, không, thậm chí còn mạnh hơn cả sự tồn tại của một hợp đạo sơ kỳ. Trước đó một đao của hắn đã phá đi thần thông độn pháp của Mại Vưu. Mà bây giờ một quyền tiếp theo liền hình thành một khối với đao đánh ra ban đầu, không có nửa điểm chậm lại. Khó trách thời điểm khi hắn còn ở trong Tuế Hàn Cốc lại nghênh ngang không đặt ai vào mắt như vậy, hóa ra hắn là thật sự không sợ, chứ không phải là ỷ vào cái danh xưng đạo nguyên đan thần để tùy ý càn quấy. Một đợt phong đảo cuồng bạo vừa lướt qua thì lại có một đợt khác đánh tới, Mại Vưu làm gì còn dám nghĩ tới chuyện bắt Địch Cửu nữa, Ông ta vừa lo tránh né vừa cấp tốc tế vũ khí tán hoàng quyển của mình ra. Chỉ là tán hoàng quyển của ông vừa mới tế ra, còn chưa kịp làm gì thì một đạo trưởng kiếm của Lăng Hiểu Sương đã đồng thời bổ tới. Trưởng kiếm còn chưa chạm xuống da thịt trên người Mại Vưu, thì sát ý thâm hàn kia đã thẩm thấu tiến sâu vào trong thức hải cùng ý thức của ông ta. Trong lòng Mại Vưu thoáng qua một tia tuyệt vọng, lĩnh vực của Địch Cửu còn có thể so sánh ngang tầm với ông ta, nhưng lĩnh vực của Lăng Hiểu Sương thì cường đại hơn ông nhiều lắm. Giờ khắc này, ông ta căn bản đã chẳng còn có cơ hội thoát ly đào tẩu. Chỉ thoáng do dự trong một hơi thở thì Mại Vưu liền làm ra quyết định, tán hoàng quyển trong tay ông ta đổi hướng đánh về phía trưởng kiếm của Lăng Hiểu Sương. Thực lực của nữ tử này rõ ràng mạnh hơn Địch Cửu, phó mặc cho một đao của hắn oanh một cái sau lưng, thì có lẽ còn giữ được một mạng, nhưng nếu nhục thân phải chịu một kiếm của Lăng Hiểu Sương thì nhất định là thần hồn câu, diệt, oanh, bành, bành, bành. Cơ hồ là ngay khi tán hoàng quyển của Mại Vưu ngăn được trưởng kiếm của Lăng Hiểu Sương thì quyền lãng của Địch Cửu cũng vừa lúc xông thẳng tới, nửa điểm cũng không lãng phí, toàn bộ bao lấy thân thể Mại Vưu. Răng rắc, tán hoàng quyển bị trưởng kiếm của Lăng Hiểu Sương trực tiếp đánh bay, Mại Vưu há mồm phun ra một đạo huyết tiễn, xương cốt thốn liệt, thức hải cũng đồng thời xuất hiện từng đạo vết rách. Mặc dù Mại Vưu chịu phải trọng thương, nhưng ít nhiều ông ta cũng đã ngăn trở được một trưởng kiếm ấy của Lăng Hiểu Sương, thế nhưng ngay khi ông ta vừa định thở phào một hơi thì mới phát hiện. Hỏng rồi, quyền phong tựa sóng cả của Địch Cửu ào ào phóng tới. Như thể đại dương đang ầm ĩ nổi giận, bao bọc lấy toàn bộ nhục thân Mại Vưu ở trong đó. Nhục thân Mại Vưu đột ngột bị thổi phồng lên thật giống như một quả bóng da, căng tới cực hạn thì bụp một tiếng, đột ngột nổ tung, huyết vụ văng tung tóe ở trong hư không tạo thành một mảnh đỏ sậm ghê rợn. Địch Cửu phóng một đạo thần nguyên thủ ấn ra, định bụng bắt nguyên thần của Mại Vưu lại, thế nhưng khiến hắn không có nghĩ tới là trường ấn của mình vừa mới duỗi ra, Mại Vưu liền tự bạo. Vốn ông ta đã mất đi nhục thân, cho nên dù là tự bạo thì cũng vô pháp tạo thành ảnh hưởng gì đến Lăng Hiểu Sương. Còn Địch Cửu lại càng không phải nhắc tới, nhục thân của hắn là thánh thể, một chút ảnh hưởng cũng chẳng có. Đinh đương, một chiếc nhẫn rơi xuống trên mặt đất, bởi vì chỉ có nguyên thần của Mại Vưu tự bạo, uy lực rất nhỏ, ngay cả chiếc nhẫn cũng không bị nổ tung. Đây là chiếc nhẫn của ta. Lăng Hiểu Sương vừa nhìn thấy liền kích động hô lên, nhanh chóng nhặt chiếc nhẫn dưới đất lên lật qua lật lại quan sát. Thật ra ngoại trừ món bảo vật quan trọng nàng đã giấu trong thức hải, thì những thứ đồ vật còn lại đều không đáng nhắc tới, vốn dĩ chiếc nhẫn bị Mại Vưu cướp ấy chỉ là một kiện thần khí hạ phẩm tầm thường đến không thể tầm thường hơn, cho nên đồ vật cất bên trong cũng chẳng có gì hay ho. Xem ra chúng ta không đoán sai, chính là lão già này ám toán ngươi. Đáng tiếc tiện nghi cho ông ta, để ông ta tự bạo thật là dễ dàng. Địch Cửu cảm thán một câu. Địch đại ca, đa tạ ngươi. Lăng Hiểu Sương cúi người hành lễ đối với Địch Cửu, nếu không nhờ có Địch Cửu đã hỗ trợ bấy lâu, nàng đừng bảo là cầm lại chiếc nhẫn của mình, có khi giờ này ngay cả mạng nhỏ cũng đã bị Mại Vưu bóp chết rồi cũng nên. Địch Cửu phì cười một cái, không cho là đúng, đây là kết quả hợp tác của chúng ta mà thôi. Đừng bận tâm. À phải rồi, nãy giờ ta vẫn đang nghi hoặc một chuyện, ngươi cùng Mại Vưu đều là hợp đạo, vì sao thực lực của ngươi và thực lực của ông ta lại hoàn toàn không cùng đẳng cấp? Không lẽ cảnh giới hợp đạo của các ngươi còn phân chia ra bản chất khác nhau? Địch Cửu không phải đang khiêm tốn, mà là quả thật nhờ có Lăng Hiểu Sương hỗ trợ nên mới có thể nhanh chóng tiêu diệt Mại Vưu như vậy, để Địch Cửu tự đánh giá, thì hắn đoán chừng chính mình vẫn còn yếu hơn một chút so với Mại Vưu. Và lại điều làm cho hắn nghi ngờ là vì sao cả Lăng Hiểu Sương, lẫn Mại Vưu đều có tu vi hợp đạo sơ kỳ, nhưng thực lực giữa đôi bên lại có sự chênh lệch lớn tới như vậy. Nãy giờ Lăng Hiểu Sương cũng đã nghĩ tới chuyện này, hiện tại đã lờ mờ đoán được đáp án. So với Địch Cửu thì nàng đã từng trông thấy rất nhiều cường giả. Nàng từng được chứng kiến cường giả đỉnh cấp, chính là những tu sĩ đã bước vào bước thứ ba, thậm chí còn gặp qua cường giả cấp cao nhất, vượt qua cả bước thứ ba đại suy. Có thể có cơ hội gặp gỡ được những bậc đại năng này, đối với một người tu sĩ mà nói thì đấy rõ ràng là cơ duyên to lớn. Trước đây nàng vốn không nghĩ nhiều tới sự chênh lệch thực lực giữa các tu sĩ cùng giai, nhưng hiện tại tự mình vừa trải qua xong, cho nên ít nhiều đã minh ngộ được vài thứ. Thấy Địch Cửu hỏi thăm, Lăng Hiểu Sương liền giải thích, lúc ta còn là hỗn nguyên viên mãn, ta từng may mắn gặp được một cường giả đỉnh cấp có tu vi bước thứ ba đại suy, khi ấy y bị thương, máu của y nhuộm đỏ khắp một vùng hư không xung quanh, dù rằng y đang lâm vào trong quá trình hôn mê độ suy, thế nhưng khí tức thiên địa đại đạo và khí thế bàng bạc mênh mông kia, cũng đủ khiến cho ta rung động không thôi. Ta nghĩ cảnh giới hợp đạo của ta sở dĩ cường đại hơn nhiều so với Mại Vưu, ắt hẳn là do lần đó đã nhận lấy một chút ảnh hưởng từ vị đại năng nọ. Địch Cửu lập tức động dung, còn có cường giả loại này. Hắn tu luyện tới hôm nay, quả nhiên vẫn là một con kiến hôi. Nếu nói hắn có điểm gì khác biệt so với trước đó, thì đây chẳng qua cũng chỉ là một tên sâu kiến hơi chút cường tráng mà thôi. Trông thấy nét mặt Địch Cửu hiện rõ tia rung động, Lăng Hiểu Sương liền áy náy nói, Địch đại ca, đáng tiếc lúc ấy ta quá choáng ngợp, nên không nghĩ tới việc lấy thủy tinh cầu ra ghi lại. Tuy ta có thể nhào bắt được tia đạo vận khí tức kia, nhưng nếu muốn ta nói ra những đạo vận đó thì ta căn bản không giải thích được. Tu vi, cũng như thực lực hiện tại của Địch Cửu quả thật không bằng Lăng Hiểu Sương, bất quá đối với việc lý giải quy tắc đại đạo, thì hắn tuyệt đối sẽ không kém cạnh Lăng Hiểu Sương dù chỉ là nửa điểm, thậm chí còn mạnh hơn nàng ta rất nhiều. Chính vì vậy, hắn hoàn toàn hiểu rõ ý tứ của Lăng Hiểu. Nếu như Lăng Hiểu Sương mà có thể đem loại đạo này rõ ràng nói ra, vậy chứng tỏ nàng ấy cũng không phải là tu sĩ hợp đạo bình thường, đơn giản như vậy. Quy tắc đại đạo vốn là một thứ vô cùng trừu tượng. Người đã hiểu chính là đã hiểu, không hiểu thì là không hiểu. Nhưng chân chính muốn giải thích rõ ràng ra, thì chỉ có đại đạo giả vô thượng mới có thể làm được. Địch Cửu phì cười, trấn an Lăng Hiểu Sương, không sao đâu, ta hiểu mà. Phải rồi, ta dự định sẽ tìm một nơi bế qua, ta có việc riêng cần làm. Hiểu Sương, sau này chúng ta sẽ còn gặp lại. Thái Dương Tâm đã tới tay, đối với Địch Cửu bây giờ mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là lập tức thăng cấp hỏa diễm, sau đó thì tấn cấp khí đạo của chính mình. Địch đại ca, ngươi chờ một chút. Lăng Hiểu Sương vội kêu lên, sau đó nhanh chóng phá giải cấm chế trên chiếc nhẫn chữ vật trong tay nàng. Chiếc nhẫn kia của nàng vốn chính là một cái chân linh thế giới, dù đã bị Mại Vư cướp đi gần cả vạn năm, nhưng hiện tại vật hoàn về chủ cũ, rất nhanh nàng liền có thể mở nó ra. Sau khi phá giải hết thảy cấm chế trên đó, Lăng Hiểu Sương liền lấy một viên truyền tin châu đưa qua cho Địch Cửu. Địch đại ca, chúng ta lưu giữ phương thức liên lạc với nhau đi. Tương lai ta dự định sẽ quay lại hỗn loạn giới, tới lúc đó mong người hãy đi cùng ta. Lăng Hiểu Sương biết Địch Cửu muốn đi hỗn loạn giới, cho nên đợi nàng tìm chỗ củng cố lại tu vi, và chờ hắn giải quyết một số việc riêng mà vừa nãy hắn có nói xong, nhất định nàng sẽ dẫn hắn tới đó. Mặc dù Lăng Hiểu Sương không còn giữ hư không phương vị cầu của hỗn loạn giới, nhưng nàng tin tưởng mình vẫn có thể tìm được đường đi đến đấy. Địch Cửu còn chưa kịp thu truyền tin châu của nàng ấy về tay thì bỗng thấy Lăng Hiểu Sương, giật mình thu hồi lại, nàng nhìn lướt qua truyền tin châu một cái, lo lắng thốt lên, Địch đại ca, nguy rồi. Thời điểm khi ta tấn cấp hợp đạo, thì Thải Cơ tỷ có phát một đạo tin tức cầu cứu qua truyền tin châu cho ta, thế nhưng lúc ấy xảy ra nhiều chuyện quá, về sau thì ta lại bị Mại Vưu lấy mất nhẫn chữ vậy nên không biết tới chuyện này. Thật xin lỗi a, Địch đại ca, ta cần phải đi tìm Thải Cơ tỷ, chờ ta giải quyết chuyện bên chỗ tỷ ấy xong, ta nhất định sẽ quay lại tìm ngươi, dẫn ngươi đi hỗn loạn giới. Địch Cửu đã từng nghe Lăng Hiểu Sương nhắc qua về cái tên Thải Cơ này một lần, quả nhiên tính tình của Lăng Hiểu Sương rất hợp để hắn kết giao làm bằng hữu. Vừa nhận được tin tức từ người quen từ cả ngàn năm trước, nàng hoàn toàn có thể giả vờ lướt qua làm như không thấy, dù sao chuyện cũng đã qua một đoạn thời gian dài như vậy, nhưng Lăng Hiểu Sương lại không phải là người vô tình vô nghĩa như thế. Ta tạm thời không vội, ta còn muốn chờ qua một đoạn thời gian nữa mới có thể đi tới hỗn loạn giới. Hiểu Sương, ngươi cứ việc đi trước đi, có cần ta hỗ trợ gì không? Địch Cửu thoải mái nói, trước khi chính thức bước vào cảnh giới hỗn nguyên cảnh, hắn không có ý định đi hư không lăn lộn. Hỗn loạn giới và huyền hoàng thiên ngoại thiên đều giống nhau, là một giới vực tồn tại vô số cơ duyên và tài nguyên tu liệu, nhưng đồng thời cũng có rất nhiều cường giả đỉnh cấp, thậm chí có cả cường giả bước thứ ba. Hắn phải mau chóng nâng cao thực lực của bản thân lên. Nếu không thì một tu sĩ đạo nguyên nho nhỏ mà muốn tới hư không lăn lộn, một khi gặp phải cường giả loại ấy, chẳng phải là muốn vứt bỏ cái mạng mình rồi hay sao? Đừng bảo là người khác, chỉ nhìn vào Lăng Hiểu Sương trước mắt đây, thì hắn liền xa xa không phải là đối thủ của nàng ấy rồi. Lăng Hiểu Sương lắc đầu, không cần đây Địch đại ca, một mình ta đi là được. Địch Cửu thuận miệng hỏi, đúng rồi, trước kia ngươi có nói rằng vị Thải Cơ đạo hữu ấy là tu luyện cổ võ. Lăng Hiểu Sương gật đầu, đúng vậy, lúc ấy chúng ta đạo niệm tương hợp, cùng một chỗ tại hư không mênh mông tìm kiếm cơ duyên. Thời điểm khi vị cường giả bước thứ ba kia độ đại suy, thì ta và Thải Cơ tỷ đang ở cùng nhau, cho nên vừa khéo được chứng kiến cảnh tượng choáng ngợp đó. À, trùng hợp lắm, đại năng bước thứ ba nọ và Thải Cơ tỷ đều đến từ một tinh cầu đấy. Tinh cầu kia có thể cho ra cường giả loại này, hẳn là một địa phương có quy tắc thiên địa rất hoàn thiện nhỉ. Địch Cửu tò mò suy đoán. Lăng Hiểu Sương lắc đầu, không phải, đó là một tinh cầu của phàm nhân mà thôi. Ta nhớ đã từng nghe Thải Cơ tỷ nhắc đến, nơi đó được gọi là địa cầu. Cái gì? Địch Cửu kinh ngạc thốt lên, địa cầu. Hắn không nghĩ tới ở khoảng cách bên ngoài địa cầu, vô số ức năm ánh sáng lại còn có thể nghe được tới tin tức của đồng hương. Địch đại ca, ngươi từng nghe nói qua về nơi này rồi à? Lăng Hiểu Sương thấy thái độ kinh ngạc rõ rệt của Địch Cửu thì khó hiểu, hỏi lại. Địch Cửu hít vào một hơi, gật đầu đáp, đúng vậy, ta cũng đến từ địa cầu. Mặc dù nhục thân của Địch Cửu đến từ hằng vực tinh, nhưng bây giờ Địch Cửu đã khẳng định, Địch Tử Mặc trên địa cầu chính là chi thân kiếp trước của hắn. Trong trí nhớ của hắn vẫn bảo lưu toàn bộ ký ức của Địch Tử Mặc, cho nên hắn nói mình tới từ địa cầu cũng không phải là tùy tiện nhận vơ. À, lần này đến phiên Lăng Hiểu Sương ngạc nhiên, không nghĩ tới Địch Cửu thế mà cũng đến từ địa cầu. Đây rốt cuộc là địa phương nghịch thiên gì vậy? Mấy cường giả tuyệt thế mà nàng nhận biết đều từ địa cầu đi ra. Có vấn đề gì sao? Địch Cửu hỏi. Thật lâu sau, Lăng Hiểu Sương mới lên tiếng, Địch đại ca, nếu như tương lai có cơ hội, ngươi có thể mang ta đi tới địa cầu một chuyến xem sao không? Nàng rất muốn biết, đây rốt cuộc là một tinh cầu như thế nào? Địch Cửu cười cười, dĩ nhiên, đây cũng không phải là chuyện gì lớn lao, huống hồ ta vẫn luôn muốn trở về đó một chuyến, chỉ là không có cơ hội mà thôi. Lần này đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, tranh thủ xử lý xong một ít chuyện đã, đợi mọi thứ kết thúc ổn thỏa thì ta liền quay về địa cầu. Tốt, vậy ta đi trước, chúng ta trao đổi truyền tin châu nhé, chờ ta đi tới địa phương thải cơ, tỷ xảy ra chuyện rồi sẽ mau chóng trở lại tìm ngươi. Lăng Hiểu Sương lần nữa đem truyền tin châu đưa qua cho Địch Cửu. Nàng chưa hề nói mình sẽ đi cứu thải cơ trở về, trong lòng chính nàng vô cùng rõ ràng, tỷ ấy gặp chuyện đã là sự tình của mấy ngàn năm trước, bây giờ mới đi cứu thải cơ tỷ, vậy chỉ sợ là người si nói mộng. Thải cơ tỷ rất có thể đã bỏ mình, hương đạo tiêu tán, nhưng nàng nhất định phải tới đó một chuyến, tìm hiểu xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Dù là chỉ có một phần ngàn tỷ cơ hội còn cứu được thải cơ tỷ thì nàng cũng sẽ không từ bỏ. Địch Cửu xuất ra truyền tin châu của chính mình, cùng Lăng Hiểu Sương trao đổi thần niệm ấn ký xong liền giao viên truyền tin châu nho nhỏ ấy cho Lăng Hiểu Sương, hắn ngập ngừng một lát rồi quyết định nói thẳng, Hiểu Sương, nếu thải cơ giống như ta, đều đến từ địa cầu, vậy thì chuyện này vô luận như thế nào ta cũng muốn đi nhìn xem. Còn hy vọng ngươi có thể đợi ta 3 tháng, sau 3 tháng, chúng ta liền xuất phát. Thời gian 3 tháng, Địch Cửu nghĩ là đã đủ để đem đạo hỏa tấn cấp lên. Hắn muốn tấn cấp đạo hỏa không chỉ là vì giúp cho trình độ luyện khí của mình nâng cao, mà chủ yếu là để mượn nhờ đạo hỏa tấn cấp cho thiên sa đao của mình lên một cấp độ cao hơn. Lăng Hiểu Sương ngạc nhiên nhìn Địch Cửu, rất nhanh liền đáp, đa tạ Địch đại ca, vậy 3 tháng sau chúng ta sẽ cùng xuất phát. Thực lực của Địch Cửu trên lý thuyết thì hoàn toàn chính xác là không bằng nàng, thế nhưng nội tâm nàng tự đánh giá rất rõ ràng, nếu như thật sự cùng Địch Cửu đấu một trận, 8-9 phần 10 là nàng sẽ thất bại chắc, có khi ngay cả mệnh cũng chẳng còn. Năng lực phán đoán và ứng biến tình huống của Địch Cửu rất mạnh. Hơn nữa vô luận là trình độ đan đạo hay trận đạo của hắn, thì đều không phải là thứ mà nàng có thể sánh được. Quan trọng nhất chính là kiến thức trận đạo của Địch Cửu rất lợi hại. Đây chính là yếu tố sống còn khi chiến đấu với tu sĩ cùng giai, hoặc là có thực lực cao hơn mình một chút. Nếu muốn đi cứu thải cơ tỷ mà không có trình độ trận đạo, cường đại thì rất có thể là đi chịu chết hoặc là đi phí công uổng sức một chuyến rồi. Thái cực Khuê Hà bí cảnh đã mở ra, người nên đi vào đều đã đi vào. Bởi vì lần này việc Khuê Hà bí cảnh mở ra là do Tuế Hàn Cốc phụ trách, cho nên dư ra một cái danh ngạch cũng được dành lại cho Tuế Hàn Cốc bọn họ. Cứ như vậy, Tuế Hàn Cốc liền có 3 tu sĩ danh chính ngôn thuận được tiến vào Khuê Hà bí cảnh. Thế nhưng Tuế Hàn Cốc cốc chủ Túc Thiên Thiên lại không có nửa điểm cao hứng. Nguyên nhân gây ra cớ sự này là vì bà phát hiện Thái Thượng trưởng lão Mại Vưu mất tích rồi. Bởi vì Mại Vưu là Thái Thượng trưởng lão duy nhất của Tuế Hàn, ngay cả linh hồn bài cũng chẳng có, cho nên Mại Vưu trưởng lão đến cùng là mất tích hay là có chuyện gì khác, Tuế Hàn Cốc hoàn toàn không hay biết gì. Mấy ngày nay trong đầu Túc Thiên Thiên đều một mực hiển hiện khuôn mặt của Địch Cửu, bà cảm giác cái người tên Địch Cửu này quá mức thần bí. Chỉ là một tu sĩ dục đạo, thật sự chẳng lẽ hắn dám ỷ vào chính mình là đạo nguyên đan thần, cho nên tùy ý hành xử kiêu căng, phách lối ngay tại Tuế Hàn Cốc, thậm chí là trước mặt đông đảo các cường giả có cấp bậc tu vi cao hơn hắn nhiều. Hơn nữa hắn còn dám cùng Nhậm Tế Sát làm một giao dịch, cơ hồ hoàn toàn không hề sợ hãi ông ta sẽ nuốt lời hay là cưỡng ép cướp đoạt đồ vật của mình, nếu không muốn nói là hắn còn liên tục dẫn dắt hướng giao dịch theo ý hắn, chuyện này sao có thể? Túc Thiên Thiên càng nghĩ lại càng thấy có điểm không thích hợp, đáng tiếc là bà căn bản cũng không biết Địch Cửu đến cùng ở nơi nào, có bị Mại Vưu Thái Thượng trưởng lão chế trụ rồi hay chưa? Thật ra trong đầu bà còn nghĩ tới một suy nghĩ táo bạo mà thật lòng bà rất sợ nếu nó xảy ra, đó chính là Mại trưởng lão rất có thể đã bị Địch Cửu ám toán. Trầm Ngư Cung Sầm Như Huyên và Ấn Nguyệt Xu đến đây bái kiến Tuế Hàn Cốc Túc Cốc chủ và Thái Thượng Mại Vưu trưởng lão. Đường lúc Túc Thiên Thiên còn đang lâm vào trầm tư suy nghĩ thì bên ngoài hộ trận Tuế Hàn Cốc có một thanh âm thanh thúy đột ngột truyền tới. Túc Thiên Thiên khẽ nhíu mày, theo bản năng đứng lên, bà biết phiền toái lại tìm tới rồi. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Địch Cửu ngơ ngác nhìn hỏa diễm kinh khủng trước mắt, hắn thật sự không nghĩ tới khi đạo hỏa gặp Thái Âm Tâm cùng Thái Dương Tâm thì sẽ bộc phát ra tràng cảnh đáng sợ như vậy. Hộ trận mà trước đó hắn bố trí xung quanh sớm đã bị Thái Âm Tâm, Thái Dương Tâm và đạo hỏa thôn phệ sạch sẽ, hóa thành hư vô, phải biết đây chính là thần hộ trận cấp 6A. Địch Cửu rất hoài nghi, nếu như nhục thân của hắn không phải là thánh thể, Hoặc là nói nếu như ngọn lửa này không phải do chính tay hắn tạo ra, hắn chỉ sợ chính mình cũng có cùng một kết cục với hộ trận bên ngoài, ấy là đều bị hỏa diễm thiêu đốt hoàn toàn thành tro bụi. Đạo hỏa cực nóng không ngừng dấy lên, thậm chí Địch Cửu còn có thể cảm nhận được không gian đang rung động từng đợt dữ dội. Ngay cả không gian mà cũng bị thiêu đốt đến nỗi chấn động kinh khủng như thế, có thể hình dung ra hỏa diễm này phải có bao nhiêu đáng sợ. Theo thái âm tâm và thái dương tâm không ngừng bị nó thôn phệ, màu sắc của đạo hỏa ngược lại càng lúc càng trở nên mờ nhạt. Không gian vẫn càng lúc càng chấn động mãnh liệt, ngay cả Lăng Hiểu Sương đang bế quan ở cách đây xa xa để củng cố tu vi, cũng đều cảm giác được. Nàng bèn lo lắng đi tới bên ngoài động phủ của Địch Cửu để xem xét tình hình, nhưng thần niệm của nàng bị đạo hỏa đang điên cuồng đốt cháy ngăn trở, căn bản là thẩm thấu không vào được. Giờ phút này, Lăng Hiểu Sương chỉ có thể ở bên ngoài hét to vào, hỏi, Địch đại ca, ngươi không sao chứ? Địch Cửu nghe tiếng mà giật mình, vội vàng đáp, ta không sao, vẫn ổn. Ngươi cứ về trước đi củng cố tu vi đi. Dù là Địch Cửu chưa từng nói rõ ra, nhưng thân là người từng trải, Lăng Hiểu Sương vẫn dễ dàng đoán được hẳn là Địch Cửu đang tấn cấp đạo hỏa. Tuy rằng trước đó nàng đã tận mắt thấy hắn lấy ra một đóa hỏa diễm cấp thấp, nhưng nàng không nghĩ Địch Cửu chỉ có nhiêu đó, và lại theo như nàng biết, thì bây giờ hắn đã có được thái âm tâm cùng thái dương tâm, nếu như hỏa diễm của hắn đồng thời cần hai loại bảo vật chân quý ấy mới tấn cấp được, vậy thì nói rõ nó chỉ có thể là đạo hỏa. Lăng Hiểu Sương dĩ nhiên đã từng nghe nói qua không ít thông tin về đạo hỏa. Từ thời thượng cổ đến nay, tu sĩ có thể ngưng tụ được đạo hỏa mặc dù cực ít, nhưng vẫn có vài người làm được như vậy. Bất quá muốn tấn cấp đạo hỏa thì thật sự là rất khó khăn. Trên thực tế, khi đạo hỏa tấn cấp đến thần cấp xong, thì về cơ bản liền mất đi hy vọng tiếp tục tấn cấp. Bởi vì đạo hỏa muốn tấn cấp từ thần diễm lên đến thánh diễm, thì chỉ có hai biện pháp. Thứ nhất chính là dùng hỏa bản nguyên châu. Thế nhưng khắp thiên hạ này, hỏa bản nguyên châu thưa thớt được bao nhiêu cái. Huống hồ chân chính khi đạt được hỏa bản nguyên châu rồi, cũng chẳng có mấy người nỡ dùng nó chỉ để tấn cấp hỏa diễm A. Ngoại trừ bản nguyên châu thì còn có một cách khác, đó chính là đồng thời sử dụng thái âm tâm cùng thái dương tâm. Vô luận là thái âm tâm hoặc là thái dương tâm thì đều quý hiếm như nhau. Bàn về trình độ chân quý, đương nhiên cũng sẽ không kém cạnh gì bản nguyên châu. Nhưng hiệu quả tốt chỉ đạt được khi sử dụng đồng thời cả thái âm tâm, lẫn thái dương tâm. Hiển nhiên nếu như chỉ dùng một loại trong đó tấn cấp thì quả thật vẫn có thể, bất quá đạo hỏa sau khi tấn cấp kia chẳng những uy lực bình thường, mà còn sẽ dần dần mất đi nửa điểm linh tính. Không nghĩ tới, Địch Cửu lại có thể ngưng tụ ra đạo hỏa. Cái này cũng chưa tính, mà Địch Cửu còn thành công đem đạo hỏa tấn cấp lên đến thần cấp, cuối cùng còn đồng thời thu được cả đôi thái âm tâm cùng thái dương tâm. Quả đúng là thực lực và vận khí nghịch thiên. Đoán được Địch Cửu là đang ở trong động phủ tập trung tấn cấp đạo hỏa. Lăng Hiểu Sương không còn thấy lo lắng nữa, nàng an tâm quay lại động phủ của mình, tiếp tục củng cố tu vi bản thân. Trọn vẹn nửa tháng sau, hỏa diễm cực nóng điên cuồng kéo lên kia mới dần dần an ổn xuống, sau đó biến thành một đóa hoa nho nhỏ màu xám rơi vào trong lòng bàn tay Địch Cửu. Giờ khắc này, Địch Cửu có thể rõ ràng cảm nhận được hết thảy đạo hỏa, thậm chí không cần hắn phải dùng thần niệm điều khiển, mà đạo hỏa còn có thể dựa theo ý nguyện trong nội tâm hắn mà làm. Thần niệm động xuống, đóa hoa nho nhỏ màu xám kia liền biến thành một đồ án hình ngọn lửa màu xám nhạt in vào trên mu bàn tay hắn. Địch Cửu mừng rỡ như điên, lại dùng thần niệm chuyển đồ án ngọn lửa màu xám kia đưa đến trong lòng bàn tay cho kín đáo. Rốt cục thì hắn cũng có một đóa thánh diễm thuộc về riêng mình rồi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, không lâu sau đó hắn sẽ còn một đóa thánh diễm thứ hai nữa, bởi vì trong thế giới Địch Cửu của hắn vẫn còn có một khối thái âm tâm chưa dùng tới. Địch Cửu biết đạo hỏa cùng hỏa diễm có sự khác biệt rất lớn. Rất nhiều đóa hỏa diễm sau khi bước vào thánh diễm xong đều sẽ sinh ra hỏa linh. Mà đạo hỏa thì mãi mãi cũng không có hỏa linh, bởi vì sức phát huy của đạo hỏa hết thảy đều là do người sở hữu ban cho. Địch Cửu lấy một khối niết bàn hắc canh thạch ra ngoài, ý niệm vừa động, đạo hỏa liền đem niết bàn hắc canh thạch này bao bọc vào giữa. Lập tức Địch Cửu ngạc nhiên phát hiện, tâm ý của hắn chỉ mới thể hiện ý định cần làm, thì đạo hỏa đã thay hắn hoàn thành toàn bộ động tác thủ quyết rồi. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa nén nhang, khối niết bàn hắc canh thạch ấy đã được đạo hỏa luyện chế ra thành một thanh thần khí trường đao cấp bậc thượng phẩm. Quả nhiên là cường đại. Địch Cửu càng ngắm nhìn thanh trường đao mới ra lò lại càng thấy hài lòng. Vừa rồi khi đạo hỏa luyện chế trường đao, hắn chỉ mới cấp ra ý niệm của mình mà thôi, căn bản cũng không có chủ động đi làm ra thủ quyết hoặc động tác luyện khí nào. Nếu như hắn còn góp phần động tay vô, khả năng lớn thành phẩm cũng không phải là thượng phẩm thần khí, rất có thể sẽ là một thanh thần khí trường đao cấp bậc cực phẩm. Địch Cửu đương nhiên sẽ không chần chừ tốn thời gian, vừa thấy được hiệu quả kinh người của đạo hỏa, hắn liền không chút do dự tế thiên sa đao ra, đồng thời lấy dung tinh kim màu trắng mà hắn từng đoạt được ở chỗ Tịch Hồng Sâm, khi trước đặt xuống trước mặt. hắn vẫn luôn muốn giúp Thiên Sa Đao tấn cấp, chỉ là chưa có cơ hội cũng như đầy đủ vật liệu hỗ trợ cần thiết. Hôm nay vật liệu đã có, Thánh Diễm cũng có, giờ phút này mà còn không mau chóng tấn cấp cho Thiên Sa Đao của mình thì còn phải đợi tới khi nào? Dung tinh kim vừa rơi vào trong đạo hỏa, lập tức liền biến thành từng đạo pháp tắc mang thuộc tính kim tinh khiết. Địch Cửu đây là lần đầu tiên trông thấy vật liệu hóa thành pháp tắc, trong lòng thấy kinh ngạc không thôi. Hắn vội điều khiển Thiên Sa Đao lơ lửng ở giữa pháp tắc mang thuộc tính kim ấy, sau đó không ngừng đánh ra thủ quyết, hết thảy pháp tắc xung quanh liền nhanh chóng dung hợp lại với Thiên Sa Đao. Thời điểm ban sơ, thủ quyết của hắn chỉ là lần lượt đánh ra từng đạo một, nhưng đến bây giờ, nương theo thực lực ngày càng tiến bộ của Địch Cửu, thì đồng dạng thủ quyết mà hắn đánh ra đã liền mạch tạo thành một mảnh pháp tắc. Những pháp tắc thủ quyết đó cùng dung tinh kim, Thiên Sa Đao dung hợp lại với nhau, giúp cho khí thế của Thiên Sa Đao điên cuồng tăng lên. Đinh đương, một tiếng vang thanh minh truyền đến, dường như không gian trong chớp mắt chợt trở nên tĩnh lặng hẳn. Địch Cửu ngây người nhìn thanh đao đang lơ lửng ở trước mặt mình, vỏ ngoài Thiên Sa Đao bây giờ có màu xanh nhàn nhạt, trên thân tản mát ra một chút ngân tinh quang mang. Đao còn chưa được lấy ra khỏi vỏ, mà khí tức đao ý cuồng liệt kia đã mạnh mẽ tỏa ra xung quanh, không gì che giấu được. Địch Cửu xòe tay ra, Thiên Sa Đao liền rơi vào lòng bàn tay của hắn. Địch Cửu thỏa mãn thở một hơi, lúc đầu hắn nghĩ chỉ cần Thiên Sa Đao có thể bước vào hàng ngũ thượng phẩm thần khí là hắn đã vô cùng hài lòng. Nào ngờ Thiên Sa Đao chẳng hề chịu thua kém, bây giờ không những nó đã bước vào hàng ngũ thượng phẩm thần khí, mà còn trực tiếp thăng cấp lên thượng phẩm thần khí siêu việt, chạm tới ngưỡng thần khí cấp bậc cực phẩm rồi. Địch Cửu rất rõ ràng, điều này không chỉ là nhờ viên dung tinh kim màu trắng kia tạo thành, mà còn bởi chính phương pháp luyện khí của hắn đã tiến bộ, tạo thành trọn vẹn pháp tắc khí quyết. Trừ cái đó ra, không thể không kể đến công lao to lớn của đạo hỏa, thật sự là nó đã hỗ trợ rất nhiều trong việc giúp Thiên Sa Đao tấn cấp. Địch Cửu cứa nhẹ một cái trên đầu ngón tay, một đạo tinh huyết liền thẳng tắp rơi xuống Thiên Sa Đao, khi ý niệm của hắn một lần nữa dung hợp lại với thanh vũ khí của mình, thì phong mang tất lộ đao ý liền tỏa ra tứ phía, Thiên Sa Đao lượn một vòng trên không trung rồi nhanh chóng lắc mình, hóa thành một thanh đao có dáng vẻ bình thường, sau đó vụt ra nằm ngay ngắn sau lưng Địch Cửu. Địch Cửu khoan thai đứng dậy, hắn biết hiện tại mình đã có thể cùng Lăng Hiểu Sương đi cứu Thải Cơ rồi. Còn về việc tiếp tục bế quan luyện khí, Địch Cửu cho rằng đây chưa phải là thời điểm thích hợp. Hắn biết Lăng Hiểu Sương cũng rất sốt ruột muốn đi tìm bằng hữu của nàng, hắn không nên lãng phí thời gian của nàng ta thì hơn. Và lại từ khi Thiên Sa Đao tấn cấp lên đến thần khí cấp bậc cực phẩm, cũng như đạo hỏa tấn cấp trở thành thánh diễm, thì thực lực chiến đấu của Địch Cửu cũng nương theo đó mà lại tăng lên một cấp độ mới rồi. Địch đại ca, nhanh như vậy liền xuất quan rồi sao? Trông thấy Địch Cửu xuất hiện, Lăng Hiểu Sương ngạc nhiên hỏi hắn. Vốn lúc đầu nàng và hắn đã giao hẹn sẽ đợi hắn bế quan 3 tháng, không nghĩ tới còn chưa đến một tháng mà Địch Cửu đã xuất quan ra ngoài tìm nàng. Đúng vậy, ta đã tấn cấp thành công đạo hỏa, có thể đi tìm bằng hữu của ngươi rồi. Địch Cửu không định giấu giếm Lăng Hiểu Sương chuyện này, bởi vì hắn biết thừa, dựa vào kiến thức và kinh nghiệm của nàng ấy, chắc chắn Lăng Hiểu Sương cũng đã nhìn ra hắn có đạo hỏa, thậm chí là đạo hỏa đã tấn cấp đến thánh diễm, và lại chuyện này cũng không tất yếu phải giấu nàng ta làm gì. Trên đường đi, Lăng Hiểu Sương đã kể cho Địch Cửu nghe rất nhiều chuyện khiến hắn mở mang vô số kiến thức mới, chẳng hạn như ngũ thái giới cùng các giới vực khác có sự khác biệt rất rõ ràng. Ở ngũ thái giới, mỗi một giới vực đều sẽ có một cái cửa ra vào dẫn tới hư không, từ cửa ra này có thể tùy ý tiến vào hư không mênh mông, đồng thời cũng có thể tìm đường tới lối vào giới vực khác. Thái cực giới mặc dù đã bị tàn phá và xuống dốc thê thảm, nhưng cửa ra vào hư không vẫn luôn tồn tại. Thêm một điểm thú vị nữa là, tuy quảng trường hư không cùng hư không xuất khẩu đại trận chưa bao giờ được bảo trì và sửa chữa qua, nhưng thật ra nơi đây vẫn luôn có người phụ trách canh gác và bảo vệ. Bất luận tu sĩ nào muốn từ bên trong giới vực tiến vào hư không, hoặc là từ hư không ra ngoài thì đều phải xuất ra số lượng thần tinh nhất định. 10 vạn thần tinh đối với một tu sĩ bình thường ở thái cực giới mà nói thì chắc chắn đây là một con số rất lớn, nhưng đối với Địch Cửu thì thật sự không tính là cái gì. Hắn mau chóng xuất ra 20 vạn thần tinh, mua 2 viên ngọc bài để rời khỏi thái cực giới. Thế nhưng ngọc bài vừa mới tới tay, Địch Cửu cùng Lăng Hiểu Sương vẫn còn chưa đi đến quảng trường hư không thì liền bị 2 nữ tử ngăn cản. Trông thấy 2 người trước mắt, tuy rằng kẻ còn lại hắn chưa từng gặp qua, nhưng sự xuất hiện của đối phương đều đã nằm trong dự liệu của Địch Cửu, vì thế cả hắn lẫn Lăng Hiểu Sương đều không hề thấy có chút ngạc nhiên nào. Người mà hắn nhận biết chính là Ấn Nguyệt Xu, bất quá tu vi của nàng ta chỉ là cảnh giới hỗn nguyên sơ kỳ, không đáng để hắn bận tâm. Người còn lại là một nữ tử có dung mạo rất động lòng người. Toàn thân trên dưới đều có một loại khí tức nhàn nhạt mang thuộc tính thủy vờn quanh. Tu vi nàng ta cao hơn Ấn Nguyệt Xu nhiều, đã là nửa bước hợp đạo, nhưng không phải là vừa chạm ngưỡng, mà là nửa bước hợp đạo phi thường vững chắc. Xem ra nếu tìm kiếm được cơ duyên thích hợp, không bao lâu nữa đối phương sẽ thăng cấp lên cảnh giới hợp đạo mà thôi. Nguyệt Xu, người ngươi nói chính là hai kẻ kia. Người lên tiếng nói chuyện chính là nữ tử nửa bước hợp đạo đang đứng ở bên người Ấn Nguyệt Xu kia, ngữ khí của nàng ta vô cùng hững hờ, căn bản là hoàn toàn không đem tu vi dục đạo của Địch Cửu cùng tu vi hóa đạo của Lăng Hiểu Sương để vào mắt. Ấn Nguyệt Xu lại không hề để tâm đến câu hỏi của nàng ấy, bởi vì toàn bộ sự chú ý của Ấn Nguyệt Xu đã dồn hết lên việc trông thấy bóng dáng hai người Địch Cửu và Lăng Hiểu Sương xuất hiện ở đây. Nàng ta kinh ngạc không thôi, nhìn chằm chằm Địch Cửu, hồi lâu sau mới ngỡ ngàng lên tiếng, Mại Vưu trưởng lão không bắt các ngươi quay lại Tuế Hàn Cốc sao? Đối với Ấn Nguyệt Xu mà nói, chuyện này thật sự là quá không hợp lẽ thường. Nàng tận mắt nhìn thấy Mại Vưu tức giận đuổi theo Địch Cửu cùng Lăng Hiểu Sương. Cho nên Đinh Ninh chắc chắn hai người bọn họ đã bị ông ta tóm về Tuế Hàn Cốc. Vốn dĩ ban đầu khi Huyên Di nói cách nàng nên đến nơi này, chờ sẵn Địch Cửu cùng Lăng Hiểu Sương, Ấn Nguyệt Xu còn cảm thấy không cần thiết. Bởi vì nàng khẳng định hai kẻ kia chắc chắn đã bị Mại Vưu bắt ngược trở về rồi. Nếu các nàng muốn tìm hiểu tin tức của Địch Cửu, thì chỉ cần ở lại Tuế Hàn Cốc chờ đợi là được. Thế nhưng khiến nàng không nghĩ tới là Huyên Di đã đoán đúng, ở chỗ này quả nhiên bắt được bóng dáng đôi nam nữ kia. Nghe thấy ngữ khí khó có thể tin nổi của Ấn Nguyệt Xu bên cạnh, nữ tử xinh đẹp nọ bèn mỉm cười, bảo, Nguyệt Xu, ta không nói sai đúng không? Mại Vưu không làm gì được Địch Cửu đâu, chúng ta cứ tới đây trước là có thể chờ được người cần tìm rồi. Ấn Nguyệt Xu lúc này mới kịp phản ứng, thật sự cảm thấy rất khó hiểu. Nàng quay sang hỏi nữ tử bên người mình, Huyên Di, thế nhưng làm sao ngươi biết A Cửu có thể trốn thoát được khỏi tay Mại Vưu? Nữ tử được gọi là Huyên Di ấy thở dài một hơi, dùng ngón tay điểm nhẹ lên trán Ấn Nguyệt Xu, đoạn kiên nhẫn giải thích, rất nhiều năm trước kia, Ninh Đạo Quân thậm chí ngay cả tố đạo cũng còn chưa làm, mà vẫn có thể thoát khỏi sự truy sát của cường giả hợp đạo Man Hội Sơn, ấy là chưa kể y còn khiến Man Hội Sơn chật vật một thời gian dài sau đó. Ta từ lời của ngươi kể liền có thể nghe ra, A Cửu trong miệng ngươi tuyệt đối là Ninh Đạo Quân thứ hai. Năm đó Ninh Đạo Quân còn chưa tố đạo mà vẫn có thể làm ra kỳ tích như vậy, A Cửu bây giờ tuy tu vi thấp nhưng ít nhiều cũng đã là tu sĩ dục đạo. Ngươi cho rằng người như vậy chỉ là một tên Mại Vưu mà có thể cản bước hắn sao? Nguyệt Xu, ta không phải muốn trách ngươi, nhưng ngươi rõ ràng cũng đã trải qua chuyện như thế một lần, vậy mà lại còn phạm phải loại sai lầm này lần nữa. Ngươi không rút kinh nghiệm được à? Cũng may ngươi kịp thời gọi ta tới. Bằng không mà nói, Huyên Di không nói hết câu, bất quá trong lòng Ấn Nguyệt Xu đã minh bạch ý tứ mà Huyên Di muốn nhắc nhở nàng. Năm đó quả thật ban đầu nàng vô cùng khinh bỉ Ninh Đạo Quân, cho rằng chỉ cần mình tùy tiện ngoắc ngoắc ngón tay, thì họ Ninh kia liền sẽ phủ phục tại dưới gấu váy của nàng. Mà bây giờ thì sao? Dù là nằm mộng thì nàng cũng thường xuyên mơ tưởng tới việc có thể trở thành đạo lữ của một cường giả đỉnh cấp như Ninh Đạo Quân, nhưng tên Ninh Đạo Quân đó vốn không thèm nhìn tới nàng. Mà nàng và đối phương cũng không phải là người ở cùng một cấp độ. Y đã sớm rời khỏi đây, mà nàng vẫn còn y nguyên ở lại địa phương này, thậm chí còn chưa tu luyện tới nổi cảnh giới hợp đạo, không biết tới năm nào tháng nào mới có thể đuổi kịp bước chân của y. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyên Di, lần này ta nguyện ý, Ấn Nguyệt Xu đột ngột thốt lên, nàng đã nghĩ kỹ, cũng đã hạ quyết tâm. Khi xưa Ấn Nguyệt Xu tự cao tự đại, bỏ lỡ cơ duyên lớn nhất đời mình, lần này nàng đã thề. Vô luận như thế nào cũng phải nắm bắt cho bằng được cơ hội trước mắt. Năm đó Huyên Di không có nhìn lầm Ninh Đạo Quân, vậy thì bây giờ chắc chắn Huyên Di cũng sẽ không nhìn lầm Địch Cửu kia. Ấn Nguyệt Xu sống trong sự tán thưởng của mọi người quá lâu, đã tự động quên mất một chuyện quan trọng, ấy là liền xem như năm xưa, dù nàng có nguyện ý thì Ninh Đạo Quân y cũng sẽ không đặt nàng vào mắt. Huyên Di gật đầu, trông thấy Địch Cửu đã tiến tới gần bèn mỉm cười chào hỏi hắn, "Ngươi tên là Địch Cửu à?" "Ta là Sầm Như Huyên, đến từ Thái Tố giới Trầm Ngư Cung." Ta tin tưởng ngươi biết rõ Thái Tố giới Trầm Ngư Cung là. Địch Cửu cười ha ha, đánh gãy lời nói của Sầm Như Huyên. Thật có lỗi, ta vốn chẳng biết gì về Thái Tố giới, lại càng không có hứng thú muốn tìm hiểu. Ngươi có việc gì thì nói mau đi. Nếu không có gì quan trọng thì làm phiền tránh đường, bọn ta có việc gấp cần rời đi. Sầm Như Huyên nghe vậy liền nhíu mày, nàng chợt phát hiện tên Địch Cửu trước mắt này vừa có điểm giống, mà vừa cũng có điểm rất khác biệt so với Ninh Đạo Quân khi xưa. Dựa theo suy nghĩ của nàng, Địch Cửu vô luận như thế nào cũng sẽ khách khí nói chuyện cùng hai người bọn nàng, sau đó dùng thủ đoạn khéo léo để thoát đi. Nào ngờ hắn lại không làm thế. Cách nói chuyện quá đỗi gọn gàng, dứt khoát từ chối như vậy, Sầm Như Huyên quả thật chưa từng thấy qua. Ấn Nguyệt Xu nhìn thấy Huyên Di nhíu mày bèn vội truyền âm cho nàng ta. Huyên Di, tính cách hắn chính là ngông cuồng như vậy. Lúc còn ở Tuế Hàn Cốc, hắn cũng dùng giọng điệu bất cần hệt như thế để trò chuyện với Nhậm Tế Sát và Tuế Hàn Cốc Thái Thượng trưởng lão Mại Vưu. Sầm Như Huyên cố gắng cưỡng ép đè sự khó chịu của mình xuống, chậm rãi mở lời, Địch đan sư chưa từng nghe nói qua về Thái Tố giới cũng không sao, để ta nói cho ngươi biết vậy. Còn nhớ năm xưa, Thái Dịch mới là giới vực dẫn đầu ngũ thái giới, Thái Tố vẫn phải xếp ở phía sau. Bất quá bây giờ, trong ngũ thái giới, Thái Tố đã hoàn toàn xứng đáng xếp ở vị trí thứ nhất. Đây cũng là nhờ ơn Ninh Đạo Quân chữa trị cho Thái Tố giới. Hiện tại quy tắc thiên địa nơi đây cực kỳ hoàn thiện, liền xem như xuất hiện cường giả bước thứ ba thì cũng không phải chuyện ly kỳ gì. Hôm nay là Sầm Huyên như ta đại biểu cho Trầm Ngư, cung tới mời Địch Đan Sư di chuyển một chuyến đến Thái Tố giới làm khách. Ta tin tưởng Địch Đan Sư chỉ cần ghé thăm Trầm Ngư cung một lần, phương diện đan đạo tất nhiên sẽ rất nhanh bước vào cấp bậc đạo nguyên, thậm chí hỗn nguyên đan thánh. Ngay cả tu vi cũng vậy, Trầm Ngư cung có rất nhiều tài nguyên tu luyện, chắc chắn sẽ đủ thực lực trợ giúp Địch Đan Sư thăng tiến lên đạo nguyên, hoặc là hỗn nguyên cảnh giới. Cảm ơn, ta không có hứng thú. Đi thôi, Hiểu Sương. Địch Cửu không chút do dự từ chối, sau đó liền muốn vượt qua bên người Sầm Như Huyên, đi về phía trước. Sầm Như Huyên khó mà có thể kiềm xuống cơn giận dữ, nàng đưa tay liền chộp thẳng về hướng Địch Cửu. Địch Cửu ngay cả động cũng không hề động, ngược lại là Lăng Hiểu Sương đang đứng một bên đã vỗ bàn tay tới. Đùng. Sầm Như Huyên rõ ràng trông thấy một tát này của Lăng Hiểu Sương đánh tới, thế nhưng nàng ta hoàn toàn không thể tránh khỏi. Không gian của nàng, ý thức của nàng, toàn bộ đều bị một cái tát ấy phong bế xuống dưới. Phốc. Sầm Như Huyên bị đánh bay ra ngoài, nhịn không được mà phải phun ra một ngụm máu tươi, cả người đổ cái rầm xuống đất, dáng vẻ trông chật vật không thể tả. Giờ khắc này, Sầm Như Huyên cũng cảm giác được toàn bộ xương cốt trong thân thể của chính mình đều nứt vỡ, thần nguyên kéo lên không nổi nửa điểm, ngay cả thức hải lẫn thần niệm đều lâm vào trạng thái nhất thời chậm lại. Trong lòng Sầm Như Huyên hoảng hốt đến tột độ, lẽ nào tu vi căn cơ của nàng đã bị phế rồi? Nàng vội vã nén đau di chuyển thử một vòng chu thiên thêm lần nữa, cũng may lần này thần nguyên của nàng đã phản ứng, thế nhưng tốc độ vẫn cực kỳ trì trệ. Sầm Như Huyên nhẹ nhàng thở ra, nàng biết không phải là vận khí bản thân mình tốt, mà là do đối phương tốt tính không có hạ sát thủ. Nếu như đối phương mà có lòng muốn giết Sầm Như Huyên, nàng thì chỉ bằng một cái tát kia, nàng nhất định đã hồn phi phách tán. Đến tận lúc này, nếu như Sầm Như Huyên còn chưa hiểu rõ sự tình gì đang diễn ra, thì không bằng nàng tìm một khối đá đi đập đầu chết cho rồi. Nữ tử tên Lăng Hiểu Sương kia nào có phải hóa đạo? Đây rõ ràng là một cường giả hợp đạo tuyệt thế. Cường giả có thực lực khủng khiếp như vậy, điểm qua toàn bộ Thái Tố giới cũng không bói ra được một người. Vì sao Mại Vưu không thể vây khốn Địch Cửu và Lăng Hiểu Sương, đồng thời bắt giữ bọn họ quay về Tuế Hàn Cốc? Hiện tại Sầm Như Huyên so với bất kỳ ai khác đều có thể rõ ràng hơn, khẳng định là lão già ấy đã bị nữ tử trước mắt này giết chết rồi. Xấu hổ cho nàng còn dự định bắt cưỡng ép bắt Địch Cửu, đi tử trong tay một cường giả hợp đạo chân chính như vậy, quả thực là nàng không biết sống chết. Thanh âm của Địch Cửu đúng lúc vang lên bên tai Sầm Như Huyên, cút đi, chớ xuất hiện ở trước mặt ta lần nào nữa. Nếu không phải tâm tính Hiểu Sương thiện lương thì mệnh chó của ngươi đã không còn rồi. Nếu không phải tùy ý vứt bỏ đạo lữ của mình rồi đi lang trạ với nam tử khác, thì cũng là hơi tí lại cậy mạnh lên mặt muốn bắt giữ người về tông môn của mình. Đối với những hành động phản cảm ấy của Trầm Ngư Cung, Địch Cửu phải nói là chán ghét đến cực hạn. Ấn Nguyệt Xu đứng ở một bên đã sớm sợ đến ngây người, nàng chưa bao giờ nghĩ tới một nữ tỷ có thể bị người tùy ý ức hiếp kia, sau khi được Địch Cửu chữa thương cho xong thì lại trở nên đáng sợ như thế. Địch Cửu chậm rãi đi tới trước mặt Ấn Nguyệt Xu, lạnh lùng nhìn nàng ta rồi khẽ gằn từng tiếng, coi như nhờ vào ngươi mà ta mới dễ dàng thu được Thái Âm Tâm cùng Thái Dương Tâm về tay, ta lười phải so đo với ngươi. Bất quá trước khi đi, ta có một câu muốn tặng cho ngươi, nếu như đã lập gia đình thì hãy nên tuân thủ nghiêm ngặt đạo làm vợ, đừng suốt ngày ở bên ngoài tao lãng hệt như một con chó cái như thế. Ngươi! Ấn Nguyệt Xu bị câu nói của Địch Cửu làm cho tức giận đến nỗi suýt đã phun ra một đạo huyết tiễn. Nàng chưa bao giờ đem Nhậm Hạc kia xem là đạo lữ của chính mình, hoặc là nói đúng hơn, ở trong mắt nàng, Nhậm Hạc chẳng là cái thá gì, nơi nào có tư cách trở thành đạo lữ của Ấn Nguyệt Xu này. Thế nhưng đáng căm hận là hiện tại nàng bị Địch Cửu chỉ vào mặt rồi mắng nàng không khác gì một con chó dơ bẩn, mà nàng cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn rời đi, nửa điểm cũng không dám đuổi theo nói lý lẽ. Nguyệt Xu, chúng ta đi nhanh lên, mau trở về Trầm Ngư Cung thôi. Sắc mặt Sầm Như Huyên tái nhợt, nhưng vẫn gắng gượng đứng lên. Nàng ta nuốt nhanh mấy viên đan dược chữa thương vào người rồi kéo theo Ấn Nguyệt Xu, cấp tốc tế ra phi thuyền rời đi. Tin tức mà Thải Cơ gửi cho Lăng Hiểu Sương, ngoại trừ bên ngoài là một cái đơn giản tuyến đường ra còn có một câu, ta bị con trai thứ của Nghiệt Thị Nghiệt Thiên Trượng truy sát. Nghiệt Thiên Trượng là ai, Lăng Hiểu Sương không biết, Địch Cửu lại càng không biết. Sau khi bọn họ rời khỏi Thái Cực giới, chỉ có thể dựa theo tuyến đường mà Thải Cơ gửi đến để tìm kiếm mà đi, về phần có tìm được hay không, vậy chỉ có thể là dựa theo ý trời. Cực phẩm thần khí phi thuyền của Địch Cửu còn chưa có luyện chế thành công, cũng may Lăng Hiểu Sương từ Mại Vưu lấy lại được chiếc nhẫn của mình, đồng dạng cầm lại được một chiếc cực phẩm thần khí phi hành thuộc về chính mình. Địch Cửu cũng không có bế quan luyện khí, Hắn cùng Lăng Hiểu Sương ngồi tại boong thuyền của phi thuyền, một bên cùng nhau luận đạo, một bên hỏi một ít chuyện liên quan tới huyền hoàng thiên ngoại thiên cùng vùng hư không này. Lăng Hiểu Sương tu vi cao hơn Địch Cửu, kiến thức so với Địch Cửu cũng nhiều hơn, đối với việc lý giải đạo lý cũng đem lại rất nhiều trợ giúp cho Địch Cửu. Địch Cửu tu luyện là quy tắc đạo, đối với hết thảy quy tắc trong thiên địa vũ trụ đều có thể lý giải rõ ràng, cho nên kiến thức mà Lăng Hiểu Sương từ Địch Cửu lấy được so với nàng giúp Địch Cửu lại càng nhiều. Thời gian trong vùng hư không trôi qua cực nhanh, đảo mắt cũng đã trôi qua 2 tháng. 2 tháng, Địch Cửu cùng với Lăng Hiểu Sương cũng gặp được một ít tu sĩ. Bất quá nhắc đến Nguyệt Thị, vậy mà không ai biết. Thu hoạch duy nhất của hai người chính là tu vi của mình lại có thêm chút tiến bộ. Hôm nay phi thuyền của Địch Cửu cùng Lăng Hiểu Sương đang ở tại chính giữa vùng hư không. Địch Cửu đột nhiên phát hiện ngay tại biên giới của vùng hư không xuất hiện một tòa thành. Địch Cửu lập tức liền đứng lên, chỉ vào tòa thành nằm ở giữa hư không. Hiểu Sương, chúng ta qua bên kia. Không cần Địch Cửu nói, Lăng Hiểu Sương cũng đồng thời nhìn thấy được tòa thành tại hư không kia. Lăng Hiểu Sương lập tức tăng tốc độ của phi thuyền, chỉ với thời gian nửa nén hương, phi thuyền liền đi tới bên ngoài tòa thành to lớn này. Đến lúc này, Địch Cửu cùng Lăng Hiểu Sương mới thấy rõ ràng, đây cũng có thể coi là một cái tòa thành. Đây rõ ràng là một chiếc thuyền hạm hư không lớn được tạo hình thành một cái tòa thành. Chiếc thuyền hạm cỡ lớn này đang dừng lại ở trong hư không. Lúc nãy Địch Cửu cùng Lăng Hiểu cách nơi này khá xa cho nên nhận nhầm là đây là một cái tòa thành. Nơi này không có lục vực, chiếc thuyền hạm này lại đậu ở đây làm cái gì? Lăng Hiểu Sương nghi ngờ hỏi một câu. Loại thuyền hạm này nàng thường xuyên nhìn thấy được. Bất quá bình thường các loại thuyền hạm như thế này sẽ không dừng lại, trừ phi ở trong hư không nhìn thấy tinh lục lang thang, mà bên trong tinh lục lang thang lại thường có rất nhiều thứ tốt, phi thuyền hư không mới có thể lâm thời dừng lại, để người ở bên trong đi tinh lục tìm kiếm cơ duyên. Địch Cửu thả ra thần niệm tra xét hộ trận bên ngoài thuyền hạm trước mặt. Phát hiện thứ này lại có thể là một cái thần hộ trận cấp 6 đỉnh phong. Thần hộ trận này rất là yếu ớt, tựa hồ không đủ linh lực. Tuy nói Địch Cửu có thể dùng thần niệm để xé mở hộ trận này, bất quá cách mở ra hộ trận như vậy cũng không phải dễ dàng. Hắn nói với Lăng Hiểu Sương, mặc kệ làm cái gì, trước tiên xem xét kỹ hắn nói. Địch Cửu trực tiếp đánh mấy đạo thủ quyết rơi vào trên hộ trận của chiếc thuyền hạm này, thần hộ trận lập tức liền phát ra từng đợt thanh âm báo động. Này tương đương với phá trận, phá xong trận chỉ cần chờ đợi là được. Ở tình huống bình thường, nhiều nhất sẽ không vượt qua 10 giây, loại hư không thuyền hạm bị phá trận như thế này liền sẽ mở ra cửa trận. Thuyền hạm này không đúng. Địch Cửu không cảm giác được đường sống mãnh liệt, ngược lại tràn ngập một loại hơi thở tử vong. Không đợi Lăng Hiểu Sương tra hỏi, Địch Cửu liền sải bước hướng về phía cửa và hộ trận của thuyền hạm, đồng thời nói với Lăng Hiểu Sương trước đi lên xem kỹ rồi hắn nói. Địch Cửu gọi ra Thiên Sa đao, vẻn vẹn bổ xuống một đao, cửa và hộ trận vốn dĩ cũng không có được tu sửa qua. Nên tại một đao của Địch Cửu đã nứt ra một cái khe. Cửa vào hộ trận vừa vỡ ra thì Địch Cửu liền nhảy lên hư không thuyền hạm. Lăng Hiểu Sương đi theo Địch Cửu cũng nhảy lên thuyền hạm, hai người tiến vào boong thuyền, lập tức có chút ngây dại. Khắp boong thuyền toàn bộ là máu, mảnh vỡ hài cốt của các tu sĩ phân tán mọi nơi. Thuyền hạm mang hình hài một tòa thành này hiển nhiên là không nhỏ, từ trên xuống dưới có khoảng chừng 5 tầng. Địch Cửu thả ra thần niệm, không chút kiêng kỵ giả quét từ trong ra ngoài. Tại tầng 5 hắn thấy ít nhất có hơn 10 vạn thi hài của các tu sĩ. Trước mắt là những thi thể có thể thấy được, còn những thi thể bị hóa thành hư vô nhìn không đến được chỉ sợ là càng nhiều nữa. Thật là tàn nhẫn, chỉ sợ số người bị giết cũng không dưới 20 vạn. Lăng Hiểu Sương thở dài một tiếng. Địch Cửu nghĩ đến Ô Lạc lúc trước bị hắn xử lý, gia hỏa này tu luyện khô đạo, đi đến chỗ nào thì chỗ đấy không còn tồn tại sinh mệnh, đến cả chó gà cũng không tha. Người đã ra tay tàn sát toàn bộ tu sĩ trên cự hạm này. Đoán chừng cùng tên Ô Lạc kia cũng không kém cạnh. Địch Cửu ghét nhất chính là loại tu sĩ đáng ghê tởm này. Toàn bộ tu sĩ trên thuyền hạm này thế mà đều bị giết sạch, vì cái gì sẽ có người đi tu luyện cái loại công pháp này? Lăng Hiểu Sương thật sự là không rõ, cũng không cách nào lý giải. Địch Cửu nói ra, không, người trên chiếc thuyền này còn chưa bị giết sạch, chí ít vẫn còn tồn tại một cái. Vừa nói, Địch Cửu vừa hướng lại tầng cao nhất mà đến. Trông thấy Địch Cửu đi lên, Lăng Hiểu Sương cũng tranh thủ thời gian chạy theo sau lưng. Có thể đem toàn bộ tu sĩ tại cự hạm hư không toàn bộ giết, rất có thể chính là một cái cường giả hợp đạo. Mùi máu tanh tràn ngập khắp nơi trong thuyền hạm, huyết nhục cặn bã văng tung tóe khắp 4 góc, khiến cho người khác nhìn đến đều cảm thấy ghê tởm. Chiếc thuyền hạm lớn đến vậy, an tĩnh dừng lại trong hư không, cũng chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Địch Cửu và Lăng Hiểu Sương. Tốc độ của Địch Cửu rất nhanh, vẻn vẹn chỉ dùng thời gian 10 giây là đã tiến tới tầng cao nhất. Cấm chế hộ trận ở tầng cao nhất hoàn toàn khác với tầng dưới. Ở chỗ này có thể trông thấy rõ ràng toàn cảnh của hư không. Có thể bởi vì tầng này là nơi ở của vị cường giả, nên thậm chí còn không thấy bóng dáng của bất kỳ thi thể nào, đến mùi máu tanh cũng không có nửa điểm. Lăng Hiểu Sương dùng thần niệm giả quét một lần xung quanh, ánh lại mắt rơi trên người của Địch Cửu. Thần niệm của nàng cũng không phát hiện đến người còn sống, chỉ thấy được một cái động phủ được trang trí khá đơn giản nằm ngay bên cạnh của tầng này. Động phủ kia cũng bị nàng tra xét một phen, ngoại trừ một ít đồ vật dùng để uống trà ra, thì cũng chỉ có thêm một ít đồ trang trí. Lăng Hiểu Sương tin tưởng Địch Cửu sẽ không lừa nàng. Nếu Địch Cửu nói còn có người còn sống, lại còn đi tới tầng cao nhất này, vậy nói rõ nơi này là thật sự có người. Nếu là có người, vậy khẳng định là đang trốn trong động phủ. Ngay lúc Lăng Hiểu Sương tò mò không biết người nọ đã ẩn nấp nơi nào tại động phủ, nàng dùng thần niệm quét khắp nơi nhưng đều không phát hiện được, Địch Cửu bỗng nhiên hướng về phía rìa ngoài bong thuyền của tầng cao nhất đi đến. Thời điểm mà Lăng Hiểu Sương vẫn còn nghi ngờ, Địch Cửu lấy ra mấy viên kỳ trận ném xuống. Chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy chục hơi thở, Địch Cửu liên tiếp đánh ra mấy chục đạo thủ quyết, sau đó hét to, mở ra. Rất nhỏ tiếng vỡ vụn vang lên, lập tức tại một góc của bong thuyết nứt ra một đường, Địch Cửu tay kéo một cái, vết tích này giống như không tồn tại, sau đó đột ngột biến lớn. Thời điểm mà Địch Cửu đem hộ trận bị giấu đi này toàn bộ xóa bỏ, Lăng Hiểu Sương rốt cục thấy rõ ràng tình huống ở bên trong. Một nữ hài có mái tóc vàng nhạt lại thưa thớt đang núp ở một góc, một đôi mắt đầy hoảng sợ đang chừng xem Địch Cửu cùng Lăng Hiểu Sương. Lăng Hiểu Sương thần niệm chỉ cần quét qua, liền lập tức biết được tu vi của nữ hài này, thực lực của nàng vậy mà chỉ có tiên vương trung kỳ. Tại trong vùng hư không này, với độ tuổi của nữ hài mới đạt tới tiên vương trung kỳ, cũng không thể coi là tư chất rất mạnh. Rất nhiều hài của các tu sĩ mang huyết mạch cường đại, vừa ra đời đã có thể đạt tới cấp bậc đại tiên. Quả nhiên có một con cá lọt lưới, xem ra vận khí của nàng không tệ, còn có một tấm ẩn nặc phù, có thể trốn tại đây để né tránh được một kiếp. Lăng Hiểu Sương thở dài nói ra một tiếng, nàng nhớ tới sự tình của sư phụ mình, trong lòng lại có chút mê mang. Mục đích của việc tu luyện càng cao là gì? Vì sao từ khi nàng xuất đạo đến nay, chỉ toàn nhìn thấy mặt âm u và giết chóc vô tận của thế giới này? Địch Cửu cười cười, ôn hòa mà hỏi, ngươi biết những người bên trong này đều bị ai giết sao? Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Tựa hồ cảm nhận được Địch Cửu cùng Lăng Hiểu Sương cũng không đáng sợ, sự hoảng sợ trong mắt của nữ hài cuối cùng cũng giảm đi rất nhiều. Nàng lắp ba lắp bắp nói, là một khách nhân tóc đỏ ở trong hư không hạm, hắn giết rất nhiều người. Làm sao ngươi biết? Lăng Hiểu Sương nghi ngờ hỏi. Địch Cửu chỉ vào một cái màn hình nằm ở biên giới bong thuyền. Âm U nói, nơi đó là một cái bình phong có trận pháp để giám sát bên ngoài. Bởi vì thần linh mạch trên hư không hạm này bị rút đi, cho nên bình phong để giám sát kia không thể sử dụng. Ta đoán chừng nàng hẳn là đã nhìn thấy toàn bộ từ bình phong giám sát này. Nữ hài không ngừng gật đầu, bất quá cũng không tiếp tục nguyện ý nói tiếp. Lăng Hiểu Sương nói, người tốt nhất vẫn nên đi cùng chúng ta. Với chút tu vi của ngươi nếu tiếp tục lưu lại nơi này thật sự sẽ rất nguy hiểm. Đôi mắt của nữ hài trừng lớn nhìn về phía của Lăng Hiểu Sương, không biết là đang suy nghĩ như thế nào, hoặc là đang tại cân nhắc đi theo Địch Cửu cùng Lăng Hiểu Sương, về sau có nguy hiểm hay không, trong lúc nhất thời cũng không có đưa ra câu trả lời. Không đợi câu trả lời từ nữ hài, Địch Cửu cũng liền nói tiếp, Hiểu Sương, ta đoán chừng phía bên Nghiệt Thí hiện tại cũng khó thăm dò được tin tức của chúng ta. Nếu không chúng ta trước tiên vẫn là đi qua phía Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Ta còn có một viên thái âm tâm, ta muốn tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên xuất thủ. Vừa vặn chúng ta đưa nàng đến Thiên Ngoại Thiên, sau đó tại Thiên Ngoại Thiên hỏi thăm một chút về tin tức của Nghiệt, như thế nào? Ngươi vẫn còn một viên thái âm tâm. Lăng Hiểu Sương nhìn về phía Địch Cửu kinh ngạc không thôi. Nàng vẫn biết đến việc Địch Cửu thu được một viên thái âm tâm cùng một viên thái dương tâm. Không nghĩ tới Địch Cửu dùng hết thái âm thái dương tâm nhưng vẫn còn thừa một viên thái âm tâm. Chẳng lẽ trước đó hỏa diễm của Địch Cửu tấn cấp chỉ dùng đến thái dương tâm, đối thái âm tâm căn bản cũng không có dùng đến. Địch Cửu tiện tay lấy ra một cái hộp ngọc, không sai, ta đích xác vẫn còn một viên thái âm tâm, hỏa diễm của ta sớm đã lên cấp rồi, trong lúc nhất thời cũng không dùng đến nó. Nghe nói những thứ tốt tại Thiên Ngoại Thiên đều có thể mua được tới, sau khi ta tại Thiên Ngoại Thiên ra tay, lại có thể hỏi thăm một chút tin tức của Nghiệt Thị, chẳng phải là vừa vặn. Lăng Hiểu Sương cũng biết hiện tại không còn cách nào khác nên đành phải ừ một tiếng. Rồi lại quay đầu đối với nữ hài nói ra, chúng ta dự định sẽ đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, người có muốn cùng chúng ta đi tới đó không? Tiểu nữ hài vẫn là không nói gì, do dự một hồi lâu, lại nhẹ nhàng gật đầu. Tiểu nữ hài đứng lên, lộ ra thân thể vô cùng gầy yếu. Nàng sợ hãi nhìn thoáng qua Lăng Hiểu Sương, tựa hồ muốn nói ra suy nghĩ của mình nhưng lại không dám nói. Lăng Hiểu Sương phát hiện ra liền lập tức hỏi, ngươi có phải hay không có chuyện muốn nói? Tiểu nữ hài gật gật. Đầu, ta đã nghe nói qua về Nghiệt Thị, gia tộc của bọn họ rất lợi hại, gia chủ kêu Nghiệt Trường Bình. A, Lăng Hiểu Sương kinh hỉ kêu lên, vội vàng tiến đến hỏi thăm thêm một câu nữa, Nghiệt Thị ở đâu? Sau khi nói ra được mấy câu, lá gan của nữ hài tựa hồ lớn thêm không ít, nói chuyện cũng không như trước tỏ vẻ sợ sệt. Bọn hắn tại một địa phương gọi là Nghiệt Tinh, Nghiệt thị gia chủ Nghiệt Trường Bình có hai đứa con trai và một đứa con gái. Hai đứa con trai một cái gọi lấy Nghiệt Bách Xích, một cái gọi lấy Nghiệt Thiên Trượng, đứa con gái còn lại kêu Nghiệt Vạn Kiều. Trong mắt của Lăng Hiểu Sương lộ ra kinh hỉ, nàng không nghĩ đến tại đây sẽ có được tin tức của Nghiệt thị. Dưới sự kích động, nàng liền muốn tiến đến bắt lấy bả vai của nữ hải. Chỉ là Lăng Hiểu Sương còn chưa kịp làm gì thì thiên sa đao của Địch Cửu đã là một đao bổ xuống. Địch đại ca! Lăng Hiểu Sương kinh hãi kêu một tiếng. Dưới một đao này của Địch Cửu thì tiểu nữ hài mới chỉ tới tiên vương, cảnh kia làm sao tồn tại được. Giờ phút này biện pháp tốt nhất mà nàng có thể làm để cứu nữ hài chính là đánh lén Địch Cửu. Chỉ cần nàng đối với Địch Cửu ra tay, tất nhiên địch thủ sẽ không thể tấn công nữ hài kia được. Bất quá sau khi Lăng Hiểu Sương kêu lên một tiếng cũng không có động thủ. Từ lúc Lăng Hiểu Sương quen biết Địch Cửu đến bây giờ, trong lòng nàng hiểu rất rõ Địch Cửu là hạng người gì. Địch Cửu tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ xuất đao như vậy. Ở thời điểm nhát đao của Địch Cửu muốn đem nữ hài xé làm đôi, một đạo thủ ấn màu đỏ đột ngột xuất hiện ngay phía trước đao của Địch Cửu. Bành! Huyết vụ nổ tung, thủ ấn màu đỏ trực tiếp sụp đổ. Sau khi huyết vụ sụp đổ, truyền đến tiếng kêu khặc khặc, "Tiểu tử, hôm nay ngươi dám ám toán lão nương, lão nương nhớ kỹ ngươi." Ở thời điểm chữ cuối được truyền đến thì bóng người cũng hoàn toàn biến mất như chưa từng xuất hiện. Lăng Hiểu Sương nhìn thấy tiểu nữ hài biến mất liền thấy hoàn toàn kinh hãi, bỗng nhiên hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra, nhìn xem Địch Cửu lại nói, "Địch đại ca, ta vừa rồi có phải hay không làm hỏng chuyện của ngươi?" Địch Cửu khoát tay chặn lại, "Thật ra cho dù ngươi không đưa tay ra, thì ta cũng vẫn chưa chắc có khả năng đem nàng lưu lại được. Ngươi đã sớm biết nàng không phải tiên vương." Lăng Hiểu Sương hỏi thêm một câu. Địch Cửu gật gật đầu, "Đúng vậy, ta vừa nhìn thấy người này liền biết tu vi của nàng hẳn so với ngươi còn cao hơn. Nàng ở chỗ này không phải là vì trốn tránh, mà là vì tiêu hóa đồ vật mình đã hấp thu. Chính là tinh huyết sinh cơ của toàn bộ tu sĩ đã bị giết trên hư không thuyền hạm này." Lăng Hiểu Sương tự nhiên hiểu rõ Địch Cửu không nói là có ý gì. Không sai, nàng kỳ thật đã khôi phục được hợp đạo cảnh. Sở dĩ không dám động thủ là bởi vì nàng cũng đã nhìn ra được ngươi là hợp đạo sơ kỳ. Thời điểm ngươi đối với nàng đưa tay nàng khẳng định sẽ ám toán ngươi, ta chỉ có thể sớm ra tay một bước. Địch Cửu trong lòng cũng là thầm than một tiếng. Một khi Lăng Hiểu Sương bị đối phương ám toán, vậy hắn tuyệt đối cũng sẽ lầm vào thế yếu, cũng chỉ có thể sớm đánh lén. Hắn sở dĩ đề ra chuyện thái âm tâm, còn lại nhảy thêm một đống chuyện chính là muốn tìm một cơ hội thích hợp, để ám toán đối phương, mà thôi. Hắn cảm giác được trên người của nữ nhân này có một vật, mà hắn vô cùng cần thiết phải xử lý. Mục đích duy nhất mà hắn ám toán chính là đánh rớt cánh tay của nữ nhân này rồi lấy đi chiếc nhẫn. Một khi chính diện đánh nhau, lấy thực lực của Địch Cửu và Lăng Hiểu Sương thì hắn cũng không sợ thua nữ nhân này, bất quá hắn khẳng định cũng không thể giữ lại được nữ nhân này. Sự thật chứng minh hắn không có nhìn lầm, nữ nhân này dù là bị hắn ám toán nhưng vẫn có thể ung dung rời khỏi cơ thể. Ta hiểu được. Lăng Hiểu Sương trong lòng cũng là thở dài một tiếng, nàng biết chính mình rất có thể đã làm hỏng chuyện của Địch Cửu. Lấy tính cách cẩn thận của Địch Cửu, há có thể để ra chuyện của thái âm tâm. Đáng tiếc lúc ấy nàng cũng không nghĩ quá nhiều, cho nên cũng không để ý đến chi tiết nhỏ này. Nếu lúc đó nàng cẩn thận suy nghĩ một chút, ở thời điểm thấy Địch Cửu lấy ra thái âm tâm thì trong lòng phải nên cảnh giác. Đi thôi. Địch Cửu xé mở hộ trận của tầng cao nhất hư không hạm và bước ra ngoài. Chúng ta còn đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên sao? Lăng Hiểu Sương theo sau, mặc dù bọn hắn biết Nghiệt Thiên Trượng đang ở tại Nghiệt Tinh, thế nhưng Nghiệt Tinh nằm ở địa phương nào thì bọn hắn nửa điểm manh mối đều không có. Hiện tại không thể đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, chúng ta cần theo dõi nữ nhân kia. Địch Cửu nói ra. Lăng Hiểu Sương nhìn Địch Cửu vẻ mặt kinh ngạc không thôi, nữ nhân kia sử dụng độn thuật, liền nàng cũng đều không bằng thì theo dõi như thế nào được. Địch Cửu cười hắc hắc, nữ nhân kia mặc dù sử dụng độn thuật không tầm thường, bất quá nàng bị ta bổ một đao. Phàm là người bị ta bổ một đao, trong khoảng thời gian ngắn đừng hòng trốn được cảm ứng của ta. Địch Cửu tu luyện là quy tắc, đại đạo, bất luận là một đao nào của hắn đều đặc biệt ẩn chứa pháp tắc đao đạo. Chỉ cần đối phương vẫn còn cùng với hắn ở tại một hư không giới vực, vậy cũng đừng nghĩ thoát khỏi cảm giác của hắn. Lăng Hiểu Sương hít một ngụm khí lạnh, Địch Cửu tu luyện quả nhiên là công pháp cấp cao nhất, bằng không mà nói tuyệt đối không có khả năng nói ra những lời như vậy. Địch đại ca, người ở phía trước, ta ở phía sau, hiện tại chúng ta liền xuất phát. Lăng Hiểu Sương vội vàng nói, tung tích của thải cơ hiện đang không rõ, vừa rồi nữ nhân đào tẩu kia biết nơi ở của Nghiệt thị, vậy thì có một phần hy vọng tìm được thải cơ. Địch Cửu do dự một chút rồi gật đầu, tốt, vậy ta đi trước. Nói xong trực tiếp độn ra ngoài, hắn do dự là bởi vì hắn lo lắng Lăng Hiểu Sương theo không kịp hắn. Lăng Hiểu Sương lúc đầu cho rằng mình chỉ cần theo sau lưng Địch Cửu là được. Sau khi Địch Cửu đi rồi nàng mới phát hiện, chính mình muốn đuổi theo Địch Cửu chỉ sợ có chút khó khăn. Tốc độ của Địch Cửu không đơn giản, có thể nói là độn thuật, cái này căn bản là thuấn di có được hay không. Cũng may Địch Cửu chỉ thi triển 2 lần thần niệm độn liền ngừng lại, hắn chờ Lăng Hiểu Sương đuổi kịp đến trước mặt mới nói ra, Hiểu Sương, tốc độ của ngươi có chút chậm, nếu như dựa theo tốc độ của ngươi, chúng ta chỉ sợ là đuổi không kịp đối phương. Chờ đối phương phản ứng kịp chúng ta sẽ mất dấu nàng. Lăng Hiểu Sương sắc mặt hơi đỏ lên, nàng thật sự cực kỳ hổ thẹn, chính mình là hợp đạo tu sĩ, thời điểm thi triển độn thuật còn cần một người chưa tới hỗn nguyên phải chờ đợi. Địch đại ca, ta tiến vào chân linh thế giới của ta, sau đó ngươi mang theo chân linh thế giới xuất phát. Lăng Hiểu Sương đối với Địch Cửu tuyệt đối tín nhiệm. Được, Địch Cửu đương nhiên sẽ không do dự. Sau nửa tháng thi triển độn thuật tại vùng hư không, ngay cả Địch Cửu đều bội phục sự cường đại về độn thuật của đối phương. Nếu như không phải Lăng Hiểu Sương tiến nhập chân linh giới, lấy tốc độ của nàng chỉ sợ bọn họ đã mất dấu nữ nhân kia. Bất quá hiện tại dù cho tốc độ của đối phương có tăng lên gấp đôi thì hắn cũng vẫn có thể nhìn đến được. Nữ nhân xuất hiện, với dung mạo của nữ hài tử kia tuyệt đối là một người cực kỳ cẩn thận. Rõ ràng bỏ chạy hơn 10 ngày vẫn y nguyên không hề có dấu hiệu dừng lại, thậm chí đều không dừng lại một chút để củng cố vết thương của mình. Địch Cửu có chút hoài nghi, liệu có phải đối phương có giác quan thứ 6, biết hắn vẫn luôn theo dõi phía sau nàng. Nghĩ đến khả năng này, Địch Cửu không có tiếp tục thi triển thần niệm độn mà lại đổi thành quy tắc độn thuật. Quy tắc độn thuật so thần niệm độn thuật tốc độ nhanh hơn nhiều, nếu như ngay từ đầu thi triển quy tắc độn thuật, Địch Cửu có lẽ đã sớm đuổi kịp đối phương. Hắn vẫn luôn cố ý không theo kịp đối phương chính là vì muốn biết hang ổ của đối phương ở nơi nào. Quả nhiên Địch Cửu vừa thi triển quy tắc độn thuật, vẻn vẹn mất thời gian chỉ nửa ngày, Địch Cửu liền cảm nhận được tốc độ của đối phương chậm lại. Lại một ngày trôi qua, nữ tử kia rốt cục cũng ngừng lại, sau đó gọi ra một chiếc phi thuyền, một bên để phi thuyền phi hành, còn nàng thì bắt đầu trị thương. Địch Cửu trong lòng tối sầm, nữ nhân này quả nhiên có thể cảm giác được thần niệm độn thuật. Bất quá chỉ cần xuất hiện tại dưới thần niệm của hắn, trừ phi nữ nhân này đột nhiên sử dụng liệt giới phù, bằng cũng đừng nghĩ thoát khỏi sự theo dõi của hắn. Thời gian nửa tháng lại trôi qua, vết thương của nữ nhân này triệt để chuyển biến tốt đẹp, phi thuyền của nàng lại tăng nhanh tốc độ. Địch Cửu không nhanh không chậm đi theo phía sau nàng, thẳng đến 3 tháng trôi qua, Địch Cửu dùng thần niệm quét qua biên giới thấy xuất hiện một khối đại lục to lớn, đang lơ lửng. Đại lục bị một mảnh hộ trận bao lấy, thần niệm hoàn toàn không thăm dò được phía bên trong. Nữ tử kia vẫn không có phát hiện Địch Cửu, trực tiếp khống chế phi thuyền xông vào đại lục đang lơ lửng kia. Địch Cửu đem Lăng Hiểu Sương kêu tới, nếu đã biết được nơi ở của đối phương thì cũng tiện hành động hơn. Mất dấu rồi. Lăng Hiểu Sương vừa ra tới cũng không có trông thấy nữ tử kia, theo bản năng hỏi một câu. Không có. Địch Cửu chỉ vào vùng hư không phía xa và nói, nữ nhân kia tiến nhập vào một đại lục phía trước, chờ chúng ta tiến đến gần cửa vào hộ trận của đại lục kia, ta sẽ đem cửa vào chặn lại, sau đó đi vào bắt rùa trong hũ. Đây là một tinh lục trôi nổi. Đứng tại bên ngoài hộ trận của tinh lục này, Lăng Hiểu Sương lập tức liền nhìn ra. Tinh lục trôi nổi cũng không thể xem như là tinh lục, nó thường sẽ tại trong hư không đột ngột xuất hiện, loại tinh lục này đột ngột xuất hiện, cũng sẽ đột nhiên biến mất. Cho nên đối với dạng tinh lục này, bình thường đều là không được hoàn thiện quy tắc. Tu sĩ trong hư không đông đảo, loại tinh lục này chỉ có thể dùng làm nơi lâm thời đặt chân, hoặc là để làm nơi giao dịch một ít đồ dùng. Đối với tính ổn định của các loại tinh lục trôi nổi như thế này, nó thậm chí một chút cũng không bằng hư không thành. Địch Cửu cũng đã nhìn ra, tại bên ngoài của tinh lục trôi nổi này còn lơ lửng 2 chữ hư không trận, nhất đồ. Đợi một chút rồi chúng ta đi vào. Địch Cửu nói xong, liền bắt đầu khắc họa trận kỳ. Bất quá hắn vừa mới khắc họa được mấy đường liền ngừng lại, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Thế nào? Lăng Hiểu Sương nhìn thấy sắc mặt Địch Cửu biến hóa, nghi ngờ hỏi một câu. Địch Cửu thở dài, thật là một cái nữ nhân xảo quyệt, nàng trốn thoát rồi. Làm sao ngươi biết? Lăng Hiểu Sương nhìn xem Địch Cửu còn chưa có tiến vào tinh lục nhất đồ đâu. Nếu không có tiến vào tinh lục, lại là làm thế nào biết được nữ nhân kia chạy rồi? Huống hồ tinh lục này có hộ trận bảo vệ, cho dù là tinh lục trôi nổi, muốn rời khỏi cũng nhất định phải từ cửa hộ trận đi ra. Địch Cửu có chút ảo não vỗ vỗ đầu của mình, chuyện này chỉ có thể trách ta quá sơ ý, chỉ muốn dùng khốn trận vây khốn đối phương, thế mà không có phát hiện đối phương đã sớm bố trí ở chỗ này, một cái hư không giám sát trận bàn. Đang nói chuyện thì Địch Cửu đưa tay ra, từ trong hư không cầm ra một cái trận bàn phong cách cổ xưa. Hắn quen thuộc dùng pháp trận, không nghĩ tới nữ nhân này cũng ưa thích dùng pháp trận. Lăng Hiểu Sương kinh ngạc nhìn trận bàn này rõ ràng cũng không phải mặt hàng cấp thấp mà chính là thứ có chút tuổi thọ, đẳng cấp của nó nhìn qua liền biết không thấp. Bởi vì trận bàn này ẩn nấp ở trong hư không, nàng cùng Địch Cửu đều không có phát hiện. Đây là một cái thất cấp trận bàn thần cấp, cái này đúng thật là một đồ tốt. Địch Cửu nhìn xem trong tay trận bàn mang phong cách cổ xưa, lại là cái thầm thở dài một hơi. Lăng Hiểu Sương hiểu được, đối phương hẳn là thông qua trận bàn này, phát hiện được nàng cùng với Địch Cửu theo dõi đến đây. Đoán chừng là trông thấy Địch Cửu, có thể không có dấu vết liền đuổi được tới nơi này nên nữ nhân kia sợ hãi. Nàng chỉ có thể cảm thán một tiếng, thật không nghĩ tới nữ nhân này còn có thể như vậy, ung dung không vội để bố trí một cái trận bàn rồi lại tiến vào tinh lục hộ trận. Kinh nghiệm của nàng chí ít so với Lăng Hiểu Sương phải mạnh hơn. Địch Cửu lắc đầu, dưới thần niệm của ta, nàng còn không có bản lãnh lớn như vậy, ở phía trước bố trí trận bàn rồi lại đi vào. Trận bàn này vốn dĩ được nàng đã bố trí từ trước, nơi này hẳn là nơi nàng thường xuyên lui đến, cho nên khi nàng tới đây, rất có thể là, vì xem xét một chút có phải thật sự có người đang theo dõi nàng không, không nghĩ tới ta lại thật sự bị lừa. Lăng Hiểu Sương biết vấn đề này không thể trách được Địch Cửu, đừng bảo là Địch Cửu, cho dù là một vị đại năng hơn hắn 3 cấp, cũng không nhất định có thể nhận ra điểm này. Địch Cửu lại có thể trước tiên nhìn ra được điểm bất đồng, đồng thời đem trận bàn được giấu kín cầm ra đến, đã xem như rất không tầm thường. Người bây giờ còn có thể cảm ứng được tung tích của nàng sao? Lăng Hiểu Sương hỏi một câu. Không thể. Địch Cửu cũng rất là bất đắc dĩ nói, nữ nhân này hẳn là bị ta hù dọa, khả năng vì phát hiện ta có thể theo dõi tới nơi này, nàng trực tiếp kích phát một viên chân quý liệt giới phù, rời đi giới vực này. Nghe được đối phương kích phát liệt giới phù, Lăng Hiểu Sương cũng im lặng không nói gì. Liệt giới phù chân quý, nàng tự nhiên hiểu rõ. Loại vật này có thể ngộ nhưng không thể cầu a. Mỗi một tờ đều là thượng cổ lưu giữ lại. Bây giờ còn không có nghe nói có người có khả năng luyện chế ra liệt giới phù. Đối phương vì chạy trốn mà dùng tới liệt giới phù, Địch Cửu có đuổi theo kịp mới là chuyện lạ. Chúng ta bây giờ phải làm sao? Lăng Hiểu Sương hỏi. Đi vào hỏi chủ nhân của tinh lục này một chút xem sao. Nữ nhân này thường xuyên tới, có thể sẽ cùng vị chủ nhân này nhận biết. Địch Cửu nói xong liền bước vào cửa trận. Lối vào cửa trận còn có hai tên thủ hộ là tu sĩ dục đạo. Địch Cửu cùng Lăng Hiểu Sương mỗi người nộp 10.000 thượng phẩm thần tinh, lúc này mới tiến nhập bên trong hộ trận. Tinh lục trôi nổi này cũng không phải là rất lớn, bất quá bên trong tu sĩ cũng không ít. Dù có các loại cấm chế ngăn cách, Địch Cửu thần niệm thô sơ giản lược quét qua một chút, cũng có gần khoảng 1 triệu người. Tinh lục dù là nhỏ cũng là một cái tinh lục. 100.000 người tuy nhìn rất nhiều nhưng nhét vào 4 phía của tinh lục này, vẫn trông còn rất rộng rãi. Địch Cửu thần niệm trực tiếp quét đến một tòa kiến trúc lớn nằm ở giữa tinh lục, bên ngoài kiến trúc to lớn này đồng dạng lơ lửng 3 chữ, Điện Nhất Đồ. Đây cũng là nơi đặt động phủ của chủ nhân tinh lục này. Giờ phút này tại nơi tiếp khách của điện chủ Điện Nhất Đồ điện, có một vị trung niên nam tử, động tác của hắn có chút lười biếng, đôi mắt ngơ ngác nhìn về khoảng hư không phía trước, hoàn toàn không rõ vì cái gì Phượng Ngọc Nhi sẽ ở địa phương của hắn dùng liệt giới phù. Hành động như thế mà không có chút lý do nào, đối với hắn như vậy là không tôn trọng a. Một viên liệt giới phù, đây chính là bảo vật giá trị liên thành, được rồi. Hắn dù sao cũng là một cường giả hợp đạo trung kỳ, cách làm này của Phượng Ngọc Nhi thật sự quá phận. Cho dù là nguyên nhân gì, hắn cũng sẽ không cho phép Phượng Ngọc Nhi tiến vào tinh lục nhất đồ trong tương lai. Phượng Ngọc Nhi, dám ở tinh lục nhất đồ của ta dùng liệt giới phù, ta đồ chủng chỗ nào có lỗi với ngươi? Đồ chủng càng nghĩ càng giận, cuối cùng nhịn không được phẫn nộ lên tiếng. Một cái thanh âm rõ ràng đột nhiên tiếp lời nói. Đồ tinh chủ, không biết ta có thể hay không tiến đến ngồi một chút. Là ai? Đồ trùng đột nhiên bừng tỉnh, mồ hôi lạnh toát ra một chút rơi xuống. Tại nhất đồ điện của hắn bày ra trùng trùng điệp điệp hộ trận, lại có phát động trận, hiện tại có người đi đến cửa nhà hắn thế nhưng hắn còn không phát hiện được. Thẳng đến đối phương lên tiếng, hắn mới biết được người đến, có thể thấy được người đến có thể phá được hộ trận của hắn một cách vô thanh vô, tức. Địch Cửu cùng Lăng Hiểu Sương đã đi vào đại điện, nữ nhân kia gọi Phượng Ngọc Nhi sao? Ta hiện đang truy sát nàng. Không nghĩ tới nàng trốn đến chỗ này. Truy sát. Đồ trùng đột nhiên hiểu ra. Hắn rốt cuộc hiểu rõ vì sao Phượng Ngọc Nhi phải dùng liệt giới phù để chạy trốn. Nàng lại bị người truy sát. Đồ trùng thật sự kinh hãi. Hắn so với ai khác đều rõ ràng sự lợi hại của Phượng Ngọc Nhi. Đừng vì nhìn tới bộ dạng nữ hài của Phượng Ngọc Nhi hiện tại. Đây chẳng qua nàng đang ở thời kỳ suy yếu của hợp đạo. Một khi nàng vượt qua thời kỳ đại suy hợp đạo. Vậy nàng sẽ có trên 4 thành cơ hội để chứng đạo. Chính bởi vì biết được con đường tu luyện rộng mở của Phượng Ngọc Nhi, trong tương lai cho nên, đồ trùng hiện tại mới nghĩ hết tất cả biện pháp chỉ để kết giao với nữ nhân này. Thế nhưng hắn cũng không ngờ tới Phượng Ngọc Nhi còn sẽ bị người truy sát. Thế nhưng vừa rồi khi Phượng Ngọc Nhi sử dụng liệt giới phù, hắn rõ ràng cảm nhận được thực lực của nàng cũng đã khôi phục sai biệt lắm. Dưới loại tình huống này nàng còn muốn đào tẩu, người truy sát nàng phải mạnh đến đâu. Đồ tinh chủ tựa hồ không quá hoan nghênh chúng ta, âm thanh của Địch Cửu lạnh một chút, hắn biết ở trong hư không. Thực lực là trên hết, không có thực lực đừng nghĩ tới việc được người khác tôn trọng. Quả nhiên sau khi nghe được lời của Địch Cửu, đồ trùng liền tỉnh ngộ, lập tức ôm quyền nói, hai vị đường xa ghé thăm, đồ trùng không kịp nghênh đón, xin nhị vị thứ lỗi. Mời hai vị đạo hữu ngồi. Đang khi nói chuyện, đồ trùng tự mình mời Địch Cửu cùng Lăng Hiểu Sương ngồi xuống, lại chủ động đi pha trà. Hắn nhìn không thấu được tu vi của Địch Cửu, ngược lại dáng vẻ của Lăng Hiểu Sương tựa hồ đang ở hợp đạo sơ kỳ. Bất quá cho dù nhìn thấu được hay không tu vi của Địch Cửu, có thể hù tới Phượng Ngọc Nhi đến nỗi nàng phải sử dụng đến liệt giới phù, đều là không phải là kẻ đơn giản. Địch Cửu cũng không có khách khí, ngồi xuống liền ôm quyền nói ra, đa tạ đồ tinh chủ, ta gọi Địch Cửu, đây là bằng hữu của ta Lăng Hiểu Sương. Trước đó nữ nhân đào tẩu kia vốn trời sinh ham muốn giết chóc, trước đây không lâu tại một chiếc hư không, thuyền hạm đã ra tay giết hại mấy chục vạn tu sĩ, vậy nên lúc này mới bị ta truy sát chạy tới đây. Địch Cửu vừa nói chuyện cũng vừa chú ý đến biểu cảm của đồ chủng. Hắn nói Phượng Ngọc Nhi giết mấy chục vạn người, đôi mắt của đồ chủng đều không có một chút biến hóa, Địch Cửu liền biết, ít nhất thì trong mắt tên đồ chủng này đều biết rõ Phượng Ngọc Nhi là hạng người gì. Hắn cũng rất bất đắc dĩ, theo hắn thấy, loại cặn bã như Phượng Ngọc Nhi này chết 100 lần đều không đủ, thế nhưng tại nơi này thì chuyện nàng ta làm lại là chuyện rất bình thường, không có gì đáng nói. Thấy đồ chủng tỏ ra bình tĩnh, Địch Cửu chỉ có thể tiếp tục hỏi, ta vừa rồi nghe được đồ tinh chủ nói người này gọi là Phượng Ngọc Nhi, ta thật sự muốn hỏi thăm đồ tinh chủ, nàng là từ chỗ nào đến? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Từ lúc biết được Phượng Ngọc Nhi bị Địch Cửu cùng Lăng Hiểu Sương truy sát, đồ trùng tựa hồ cũng đã hạ quyết tâm không thể đắc tội hai người này. Hiện tại Địch Cửu hỏi thăm tin tức của Phượng Ngọc Nhi, hắn vội vàng nói, hang ổ của Phượng Ngọc Nhi hiện tại nằm ở đâu thì ta không biết. Ta chỉ biết nàng đến từ tộc Phượng Hoàng, từng tại vô giới cung dạo qua. Bởi vì nàng tu luyện công pháp khô đạo, cho nên thường xuyên dùng máu và mạng sống của tu sĩ để tu luyện đạo pháp. Phượng Hoàng tộc, vô giới cung. Địch Cửu lập tức liền nhíu mày, không nói đến việc hắn có quen thuộc hay không về tộc Phượng Hoàng, nhưng là tộc Phượng Hoàng khẳng định không phải tu luyện khô mộc đạo. Hắn quen biết Thang Tế Đàm của tộc Phượng Hoàng, nhân phẩm rất là không tệ. Người nói Phượng Ngọc Nhi kia xuất thân từ tộc Phượng Hoàng, tu luyện chính là khô đạo. Địch Cửu ngữ khí có chút lãnh lệ. Vô luận như thế nào, đồ trùng cũng không nguyện ý đắc tội với người có khả năng truy sát Phượng Ngọc Nhi, này cũng chính là hắn tự kiếm chuyện cho bản thân mình. Hiện tại Địch Cửu hoài nghi hắn, hắn lập tức liền giải thích nói, vô giới cung hẳn là một chi còn sót lại bên ngoài của tộc Phượng Hoàng, về sau cung chủ của vô giới cung tự hồ đắc tội với đỉnh cấp cường giả rồi bị đuổi giết, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Vô giới cung cũng hoàn toàn rơi vào tình thế hỗn loạn, đệ tử trong đó cũng phân tán khắp nơi, Phượng Ngọc Nhi cũng là từ lúc đó rời khỏi vô giới cung. Về sau khi hỗn loạn giới xuất hiện, Phượng Ngọc Nhi đi hỗn loạn giới, nàng tại hỗn loạn giới tự hồ chiếm được khô mộc nhân y bát, tu luyện thành khô đạo. Lăng Hiểu Sương ở bên cạnh đem từng câu giải thích lại, Địch đại ca, đồ tinh chủ nói hẳn cũng không có sai. Vô giới cung cung chủ kêu Phượng Tứ Ngân, người này vốn không biết sống chết, chuyên ỷ vào thực lực của mình để ức hiếp những kẻ yếu hơn, thường xuyên trắng trợn cướp đoạt đồ của các tu sĩ, kết quả lại gặp được cường giả. Phượng Tứ Ngân chết như thế nào thì ta không rõ lắm, nhưng sự tình của vô cung giới đại khái chính là như lời đồ tinh chủ đã nói. Lăng Hiểu Sương cũng không biết Phượng Tứ Ngân đắc tội với ai, bất quá nàng nghe nói qua chuyện này. Nghe được Lăng Hiểu Sương gọi Địch Cửu là đại ca, trong lòng đồ trùng càng sợ hãi, da đầu đều có chút run lên. Lăng Hiểu Sương rõ ràng là một tu sĩ hợp đạo kỳ. Hợp đạo cường giả đều xưng hô với Địch Cửu là đại ca, như vậy rõ ràng thấy được, thực lực cùng địa vị của Địch Cửu so Lăng Hiểu Sương còn cao hơn. Địch Cửu gật gật đầu, nhìn về hướng của đồ trùng rồi tiếp tục nói, người nói xem Phượng Ngọc Nhi khả năng đi tới chỗ nào. Đồ trùng cười khổ nói, Địch đạo hữu, ta là thật không biết, ta nếu biết được, chỉ bằng nàng tại địa bàn của ta dùng liệt giới phù, ta cũng sẽ không chút do dự nói cho ngươi biết. Về phần Địch Cửu dùng loại thái độ hùng hổ dọa người để tra xét, đồ trùng cũng không cảm thấy có gì không đúng. Nếu đối lại là hắn so với Địch Cửu cường đại hơn thì hắn cũng sẽ làm thế. Địch Cửu cũng không thể làm gì khác, hắn tin tưởng đồ trùng sẽ không lừa gạt hắn. Tốt, ta vẫn còn một vấn đề muốn hỏi ngươi. Có một tinh cầu tên Nhiệt Tinh, ngươi biết nó ở đâu? Địch Cửu lại hỏi, hắn đoán rằng đồ trùng hẳn sẽ biết được thông tin về Nhiệt Tinh. Đồ trùng gật gật đầu, cái này thì ta biết. Nhiệt Tinh kỳ thật cũng không phải là một cái tinh cầu, mà là một cái gia tộc, gia chủ kêu Nhiệt Trường Bình. Vậy Nhiệt Tinh nằm ở đâu? Lăng Hiểu Sương nóng lòng muốn biết được tin tức của Thải Cơ nên nhịn không được liền hỏi. Đồ trùng cũng không có nửa điểm ý đồ muốn giấu giếm. Nghe nói Nhiệt gia vốn dĩ liền tại Thất Gia giới, về sau Nhiệt Trường Bình, tại hỗn loạn giới thu hoạch được cơ duyên liền rời đến tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Hiện tại Nhiệt gia tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cũng coi như là một trong những gia tộc lớn mạnh nhất. Địch Cửu cùng Lăng Hiểu Sương đối mặt nhìn nhau, không nghĩ tới hai người tìm tới tìm lui cuối cùng vẫn là về tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Ngươi có hay không Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên phương vị cầu? Địch Cửu lập tức hỏi. Đồ trùng cũng không có một chút do dự liền lấy ra một cái tinh không phương vị cầu đưa cho Địch Cửu nói ra, ta thật ra có phương vị cầu này, bất quá hiện tại nếu đi huyền hoàng thiên ngoại thiên, cho dù dùng đến thượng phẩm thần khí phi hành cũng sẽ mất rất nhiều năm mới tới. Năm đó, sau cuộc đại chiến, rất nhiều truyền tống trận đều bị phá hủy. Đặc biệt là khi Ngọc Hà Tinh bị phá hủy, càng làm cho liên hệ của huyền hoàng thiên ngoại thiên với ngoại giới ngày càng mờ nhạt. Vì cái gì? Địch Cửu theo bản năng hỏi. Đồ Trùng thở dài, bởi vì Ngọc Hà Tinh có rất nhiều truyền tống trận, những truyền tống trận này thông đến khắp nơi trong hư không giới. Mà Ngọc Hà Tinh là tinh cầu có thể liên hệ cùng với huyền hoàng thiên ngoại thiên, nhanh gọn nhất, tinh cầu này vừa bị phá hủy, đối với những tu sĩ bình thường mà nói, nếu muốn đi huyền hoàng thiên ngoại thiên độ khó liền tăng lên không ít. Địch Cửu đứng lên, đối với Đồ Trùng ôm quyền nói ra, đa tạ Đồ Tinh chủ cung cấp những tin tức này, chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Thấy Địch Cửu muốn rời đi, Đồ Trùng tranh thủ thời gian đứng lên đưa tiễn. Rời khỏi tinh lục trôi nổi, Lăng Hiểu Sương điều khiển thượng phẩm thần khí phi hành tiếp tục lên đường, Địch Cửu tiếp tục tiến vào trong khoang thuyền rồi bế quan. Địch Cửu muốn đánh sâu vào hỗn nguyên cảnh rồi lại đi huyền hoàng thiên ngoại thiên. Bất quá hắn cũng biết, bây giờ bản thân muốn tấn cấp cần phải có cơ duyên. Năm đó bị nhốt mấy ngàn năm, hắn cũng không thể bước thêm bước nữa huống chi là hiện tại. Đáng tiếc thời điểm hắn tại hư thị, không có lấy được hỗn nguyên nghê hà quả. Không có hỗn nguyên nghê hà quả, hắn muốn tấn cấp lên hỗn nguyên chỉ sợ có chút khó khăn. Giờ phút này Địch Cửu, bế quan chủ yếu là vì đem phi hành pháp bảo thăng cấp một chút, đạo hỏa quang minh tinh không của hắn đã là thánh diễm, vật liệu lạc ngân băng lưu cũng đã chuẩn bị tốt. Hiện tại đem tu vi có thể tăng lên tới nửa bước hỗn nguyên, việc muốn luyện chế ra đến cực phẩm thần khí phi hành hẳn không phải là chuyện quá khó. Địch Cửu chỉ dùng thời gian là 3 tháng, sau 3 tháng, hắn liền nhẹ nhõm nhờ tới đạo hỏa cùng lạc ngân băng lưu, luyện chế ra tới một chiếc cực phẩm thần khí phi toa. Sở dĩ luyện chế phi toa, đó là bởi vì Địch Cửu ưa thích tạo hình của phi toa, nhìn tương đối phách lối. Trước mắt Địch Cửu vẫn là đem phi toa giao cho Lăng Hiểu Sương điều khiển, Địch Cửu lại tiếp tục bế quan. Dù chỉ có một tia hy vọng để đánh sâu vào hỗn nguyên cảnh, Địch Cửu vẫn là hy vọng chính mình có thể thành công tấn cấp hỗn nguyên, trước khi đến huyền hoàng thiên ngoại thiên. Cường giả tại huyền hoàng thiên ngoại thiên có rất nhiều, hiện tại với đạo nguyên tu vi của hắn thật sự xem như khá thấp. Nửa bước hỗn nguyên nghe nói êm tai vậy thôi, kỳ thật hắn vẫn chỉ là đạo nguyên. Bắc Vi, ta cảm thấy hình như nơi này có điểm không thích hợp. Thang Tế Đàm đáp xuống mặt đất rồi nhẹ giọng nói. Không cần Thang Tế Đàm nói, Đường Bắc Vi cũng cảm thấy không thích hợp. Thần niệm của các nàng bị áp chế tại một địa phương của không gian, thần niệm chung quanh hoàn toàn u ám, căn bản là không thể dò xét ra ngoài. Chỉ là trong khoảng thời gian ngắn, hai người liền hoàn toàn hiểu được. Tất cả địa phương xung quanh họ đều là các bộ xương khô không đầu, không biết đã trải qua bao nhiêu năm, nơi này vẫn tồn tại y nguyên loại khí tức vô cùng âm trầm, cùng với mùi tanh hôi. Tế Đàm tỷ, ta suy đoán nơi này rất có thể là một cái trận kỳ, chúng ta muốn phá giải trận kỳ này chẳng những phải phái giải một giới, còn phải phá vỡ cả hộ trận của trận giới này, mà chúng ta hiện tại lại đang đứng trong trận kỳ. Chỉ là trong trận kỳ này tồn tại quá nhiều hài cốt, điều này có chút quỷ dị. Đường Bắc Vi không có dám nói chuyện mà chỉ truyền âm cho Thang Tế Đàm. Làm sao bây giờ? Thang Tế Đàm thoáng có chút lo lắng, nàng đối với trận đạo không có quá nhiều hiểu biết. Liền nhận ra được trận kỳ của nơi này cũng không có biện pháp đi ra ngoài. Đường Bắc Vi lần nữa cầm lấy phá giới trận bàn nói ra, không vội, chúng ta nghỉ ngơi một chút. Chờ sau khi trận bàn này khôi phục, chúng ta có thể một lần nữa thử xem. Kaka ta cho ta trận bàn này, chẳng những có thể dùng để phá vỡ một giới, đồng dạng cũng có thể phá vỡ bất kỳ hộ trận nào thấp cấp hơn, trận bàn trong tay ta. Thang Tế Đàm biết Kaka của Đường Bắc Vi là ai, nên đối với lời nói của Đường Bắc Vi, cũng vô cùng tin tưởng. Hai người chờ đợi cũng không bao lâu, khi mà phá giới trận bàn gần như khôi phục hoàn toàn. Đường Bắc Vi nắm lấy phá giải trận bàn. Thời điểm nàng lần nữa muốn kích hoạt lại bỗng nhiên kinh hãi hét lên một tiếng. Làm sao vậy, Bắc Vi? Thang Tế Đàm nhanh chóng bắt lấy Đường Bắc Vi rồi hỏi. Đường Bắc Vi chỉ cách đó không xa có một bộ xương khô, ngữ khí run rẩy nói ra, Tế Đàm tỷ, xương khô kia. Chẳng phải nơi này khắp nơi đều là xương khô sao? Thang Tế Đàm không hiểu nhìn xem Đường Bắc Vi, là một tu sĩ hỗn nguyên thì làm sao có thể bị một cái xương khô hù tới được. Không phải. Đường Bắc Vi nhanh chóng lắc đầu, sau đó lại nói ra. Tế Đàm tỷ, xương khô kia chắc chắn là đệ tử của Thánh Đạo Tông, hắn thế nhưng lại bị giết tại nơi này. Tên đệ tử này cũng không phải là đệ tử bình thường, Đường Bắc Vi sở dĩ nhận ra bộ xương khô này là đệ tử Thánh Đạo Tông cũng, bởi vì trên xương khô này còn có nhàn nhạt khí tức công pháp. Đây là chi nhánh Tam Sinh Đạo Quyết mà ca ca của nàng lưu lại tại Thánh Đạo Tông, chỉ có cực ít người mới có tư cách tu luyện chi nhánh Tam Sinh Đạo Quyết. Bộ xương khô này tu luyện chính là chi nhánh của Tam Sinh Đạo Quyết. Có thể thấy bộ xương này nhất định là một nhân vật trọng yếu của Thánh Đạo Tông. Thang Tế Đàm cũng kinh hãi thốt lên rồi lập tức liền trầm mặc. Nàng chưa từng tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nhưng cũng là biết là Thánh Đạo Tông tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cường thế như thế nào. Chuyện này chẳng những là nàng, toàn bộ đệ tử trong tộc Phượng Hoàng cũng đều biết rất rõ. Mặc dù Thánh Đạo Tông xưa nay không có cậy thế khinh người, nhưng Thang Tế Đàm cũng rõ ràng tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, chỉ có đệ tử của Thánh Đạo Tông đi khi dễ người khác, không có chuyện đệ tử Thánh Đạo Tông lại bị khi dễ. Còn nguyên nhân, rất đơn giản, bởi vì Thánh Đạo Tông có một người gọi là Diệp Đạo Quân. Vị trí của các nàng hiện tại cũng không phải trong phạm vi của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nhưng cũng không cách xa bao nhiêu. Nếu tại phạm vi của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, thi thể của đệ tử Thánh Đạo Tông đều có thể bị tùy ý vứt bỏ như thế này, tại trận kỳ thì có thể thấy được Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thay đổi so với trước kia nàng biết lớn đến bao nhiêu. Đường Bắc Vi cùng Thang Tế Đàm đều trầm mặc xuống, hiển nhiên Đường Bắc Vi cũng biết nơi này tuyệt đối chính là tại phụ cận Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nếu tại phụ cận của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên mà còn có người có thể đem đệ tử Thánh Đạo Tông nhét vào trong trận kỳ, vậy rất hiển nhiên ca ca của nàng có thể cũng đã xảy ra chuyện, hoặc là ca ca của nàng không giải quyết được chuyện nơi đây. Ngay cả ca ca của nàng đều không giải quyết được, Đường Bắc Vi không biết ai có thể giải quyết được chuyện này. Sau một hồi lâu, Thang Tế Đàm mới lên tiếng, khó trách đám người Thái Sơ giới kia nói muốn đem giới vực của chúng ta cùng tất cả giới vực toàn bộ dung hợp, đến Thái Sơ giới, nguyên lai bọn hắn tại Thiên Ngoại Thiên đều có thể làm sằng làm bậy đến mức này. Tế Đàm tỷ, ta muốn lập tức đi thám thính một chút, nếu không. Thang Tế Đàm biết rõ Đường Bắc Vi định nói gì, nàng không đợi Đường Bắc Vi nói xong liền trực tiếp ngắt lời Đường Bắc Vi, ngươi nói lời ngu ngốc gì vậy, chẳng lẽ ngươi còn muốn ta ở chỗ này chờ ngươi hay sao? Nếu đã tới, vậy chúng ta liền cùng đi. Ta Phượng Hoàng tộc Hạm Hoàng Thánh Quân cùng Diệp Đạo Quân có không ít liên tới nhau. Nếu bên Diệp Đạo Quân xảy ra chuyện, Phượng Hoàng tộc của ta nhất định cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ngươi cảm thấy ta còn có thể an tâm trốn ở chỗ này. Đường Bắc Vi vội vàng nói, Tế Đàm tỷ, ta không có ý để người trốn ở đây. Nếu lỡ, như cả hai chúng ta đều bị bọn họ phát hiện rồi lại xảy ra chuyện không hay, vậy lấy ai để báo tin ra ngoài? Thang Tế Đàm cười tự diễu. Nếu là tại năm đó, một phương giới vực của chúng ta còn có vài cường giả. Chí ít tại Diệp Đạo Quân có thể ra mặt cũng không có người nào dám nói không. Hiện tại Diệp Đạo Quân rất có thể cũng xảy ra chuyện, ngay cả đệ tử của Thánh Đạo Tông cũng bị tùy ý chém giết ném vào trận kỳ. Ngươi cảm thấy chúng ta còn có thể cầu ai? Liền xem như có thể lưu lại một cái, lại có thể thế nào? Báo tin, đi báo tin cho ai đâu? Trong đầu Đường Bắc Vi bỗng nhiên hiện ra một tuổi trẻ nam tử mày rậm như liễu. Khuôn mặt nhu hòa nhưng rõ ràng là không gì so sánh tới được. Đặc biệt, là tóc dài đen nhánh cùng với một đôi mắt tựa hồ có thể nhìn thấu tất cả, làm nàng có cảm giác thật an tâm. Bởi vì trong đôi mắt trẻ trung ấy lại có một loại trải qua vô số tang thương. Tựa hồ cho dù chuyện gì sẽ xảy ra thì trong mắt hắn cũng đều không quá quan trọng. Ngay từ lúc bắt đầu, cái loại cảm giác khiến người ta an tâm như vậy, nàng chỉ có thể cảm nhận được từ ca ca của nàng. Hắn là người thứ hai, là một nam tử khiến nàng có thể cảm thấy an tâm. Để nàng an tâm không chỉ là nàng từ sâu trong đáy lòng cảm nhận được, còn có hắn cùng ca ca của mình, thanh đao kia tựa hồ cũng không phải là đỉnh cấp, nhưng thủy chung vác tại sau lưng của hắn. Thứ kia làm cho trên người hắn tồn tại một tia thoải mái, còn có một loại không làm người khác sợ. Hắn gọi là Địch Cửu, trên thực tế quan hệ của nàng với hắn sợ là không sâu bằng quan hệ của hắn với Tế Đàm tỷ. Có lẽ người có thể cầu được chỉ có hắn. Đường Bắc Vi nghĩ đến thân ảnh kia, cuối cùng vẫn là thở dài một cái. Tốt a, Tế Đàm tỷ, chúng ta cùng đi. Nàng cuối cùng cũng không để Thang Tế Đàm lưu lại để báo tin cho Địch Cửu. Có lẽ vì nàng biết Địch Cửu cũng tới không được nơi này, hoặc có lẽ là bởi vì nàng không muốn để cho Địch Cửu mạo hiểm tới đây. Ngay cả ca ca của nàng cũng gặp chuyện không may, để Địch Cửu tới đây khác nào làm hại hắn. Nếu có một ngày Địch Cửu có thể đơn độc tới nơi này, lúc đó hắn hẳn là có thể đến giúp nàng. Như Đường Bắc Vi đã nói, nàng phá giới trận bàn chẳng những có thể lấy phá vỡ một giới. Phá vỡ hộ trận càng là chuyện đơn giản nhẹ nhàng như ăn cơm uống nước. Trận bàn kích phát, một đạo bạch quang nhu hòa liền xé mở nghiêm mật trận kỳ một cách đơn giản. Hai người nương nhờ bạch quang nhu hòa này bước ra khỏi trận kỳ, sau một khắc đã có thể thoát khỏi trận kỳ. Làm Đường Bắc Vi cùng Thang Tế Đàm kinh ngạc chính là địa phương các nàng xuất hiện lại là một đại điện. Trong đại điện có chính cái trụ to lớn, ở giữa chính cái trụ này còn có một cái tế đàn. Đây rõ ràng là một cái tế trận. Chỉ là trong nháy mắt, Đường Bắc Vi cùng Thang Tế Đàm liền minh bạch vì cái gì trận kỳ ở kia phía dưới lại có nhiều thi thể đến vậy. Nguyên lai những thi thể này đều là xuất phát từ tế đàn. Dám ở chỗ này dùng đệ tử Thánh Đạo Tông tạo thành tế điện đại trận, có thể thấy được Thánh Đạo Tông có lẽ gặp nguy hiểm. Một tên tu sĩ chỉ có tu vi hóa đạo cảnh đang ngồi ở một góc đại điện. Tu sĩ hóa đạo này trông thấy Thang Tế Đàm cùng Đường Bắc Vi từ trận kỳ đi ra, kém chút cho rằng mình nhìn lầm. Bất quá rất nhanh sau đó hắn liền kịp thời phản ứng, lập tức kinh hô một tiếng, có người xông trận. tên tu sĩ hóa đạo này liền bắt tới được ở bên cạnh cái cảnh báo có người xông vào trận. Thang Tế Đàm cùng Đường Bắc Vi đồng thời nhận thấy được kinh nghiệm của các nàng còn thiếu quá nhiều. Nếu là có nhiều kinh nghiệm, thì ngay từ đầu các nàng hẳn là phải giết tên tu sĩ này, cho dù không giết thì ít nhất cũng phải chế trụ đối phương, không để cho đối phương báo động mới phải. Đừng nhìn tu sĩ này cùng các nàng thực lực có chút khoảng cách, tuy song phương có sự chênh lệch về tu vi khá lớn, nhưng nếu như các nàng trước tiên hành động, thì tuyệt đối sẽ có cơ hội giết chết đối phương, mà đối phương thì sẽ không kịp phản ứng. Đáng tiếc là chỉ vì hơi do dự một chút liền để cơ hội này biến mất trong nháy mắt. Bắc Vi, đi nhanh lên. Biết rõ đã mất đi tiên cơ, Thang Tế Đàm nhanh chóng kéo theo Đường Bắc Vi xông ra khỏi đại điện. Xông vào hộ thiên ngoại thiên rồi liền cứ thế mà muốn trốn sao? Đường Bắc Vi cùng Thang Tế Đàm vừa mới xông ra đại điện, một cái lạnh lẽo âm thanh làm người ta sợ hãi vang lên tại bên tai hai người. Tại bên trong thần niệm của cả hai xuất hiện một nam tử mặt áo trắng. Đây tuyệt đối là một vị cường giả đã bước được tới nửa bước hợp đạo. Đường Bắc Vi cùng Thang Tế Đàm trong lòng dâng lên một cảm giác tuyệt vọng. Hai người bọn họ cũng chỉ mới tới hỗn nguyên sơ kỳ, đối mặt với nửa bước hợp đạo tu sĩ, hai người ngay cả phản kháng cũng chỉ sợ không được. Huống chi các nàng trông thấy phía sau tên tu sĩ này còn có hai tên hỗn nguyên hậu kỳ cường giả đi tới. Đường Bắc Vi cũng không tiếp tục nhìn xem tên tu sĩ áo trắng kia đang vọt tới chỗ nàng, thần niệm của nàng quét xuống khắp nơi trên đường phố, tu sĩ ở đây cũng không tính là quá ít. Bất quá so với tưởng tượng của nàng về sự náo nhiệt của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thì phải kém nhiều hơn. Mấy trăm tên tu sĩ đang đứng ngoài xa nhìn xem cũng tỏ vẻ đồng tình. Hiển nhiên bọn hắn đều biết rõ việc xâm nhập Cửu Chu Đại Trận tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên sau sẽ gặp kết cục gì. Biết được bọn họ sẽ không có đường sống, Đường Bắc Vi cơ hồ không chút suy nghĩ liền xông vào trong đám tu sĩ đang đứng ngoài quan sát kia. Còn muốn chạy sao? Đường Bắc Vi vừa mới xông vào đám người, một thủ ấn to lớn liền vồ tới. Đường Bắc Vi tại phía dưới thần nguyên thủ ấn của đối phương chỉ có thể miễn cưỡng dãy dụa chạy thêm vài bước. Đường Bắc Vi cùng Thang Tế Đàm từ lúc xông ra khỏi Cửu Chu Đại Trận cho đến lúc bị người bắt đi, trước sau cũng chỉ mất khoảng thời gian 10 cái hơi thở. Tu sĩ đứng xung quanh đều cúi đầu, không người nào lại dám đi xem đối tượng bị bắt là Đường Bắc Vi cùng Thang Tế Đàm. Một tên nữ tu dáng người nhỏ gầy đang núp trong đám đông càng hoảng sợ cúi đầu. Thẳng đến sau khi tên cường giả mặt áo trắng kia đem Đường Bắc Vi cùng Thang Tế Đàm bắt đi, nàng mới dám ngẩng đầu khẩn trương nhìn xung quanh một chút. Xác nhận không còn người của phía bên tên cường giả kia, thì nữ tu gầy nhỏ này mới dám rời khỏi đám đông. Đến khi nàng về lại được tới phòng nhỏ của chính mình mới có thể nhẹ nhàng thở ra. Dựng lên cấm chế, đem đồ vật từ trong lòng bàn tay lấy ra. Đồ vật xuất hiện trong tay nàng cũng chỉ là một mảnh vỡ nhỏ của ngọc, trên mảnh vỡ chỉ viết một hàng chữ: nếu có một ngày gặp được một tu sĩ lưng đeo thanh đao tên gọi Địch Cửu, tiến đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên hãy nói cho hắn biết chúng ta bị bắt, Đường Bắc Vi. Hắn có thể cho ngươi lên tới tố đạo, thậm chí dục đạo. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Nữ tu nhanh chóng đem ngọc giản trong tay bóc vụn, thần niệm giả quét bên ngoài một hồi lâu sau mới nhẹ nhàng thở ra và thu hồi thần niệm. Nàng không hiểu rõ tại sao vị tỷ tỷ xinh đẹp kia lại đưa cho nàng mảnh ngọc giản vỡ này. Chuyện này nếu để những tên bên Thiên Ngoại Thiên kia phát hiện được, chỉ sợ ngay cả một mảnh xương vụn của nàng cũng hóa thành tro. Đi thông báo cho tên nam tử cõng đao tên Dịch Cửu. Trừ phi Dịch Thư nàng chán sống rồi. Địch Cửu đình chỉ việc bế quan rồi đi ra bong thuyền của phi toa. Thời gian bế quan mười mấy năm, đừng nói đến chuyện bước vào hỗn nguyên cảnh, ngay cả đạo vận hỗn nguyên hắn cũng không cảm giác đến được nửa điểm. Địch Cửu cũng lý giải được việc tu luyện, hắn biết rõ, nếu lại tiếp tục lãng phí thời gian để bế quan, cũng đều không có cách nào đột phá đến hỗn nguyên. Hắn muốn bước vào hỗn nguyên, nhất định phải có được cơ duyên thích hợp, mà cơ duyên này không phải là từ việc bế quan sẽ tìm đến được. Coi như có thể từ bế quan đạt được cơ hội tấn cấp, chí ít cũng cần mấy chục vạn thậm chí mấy trăm vạn năm. Địch Cửu không thể chỉ vì muốn đột phá hỗn nguyên, lại đem nhiều thời gian như vậy lãng phí ở việc bế quan. Thu hoạch như thế nào? Trông thấy Địch Cửu xuất quan, Lăng Hiểu Sương đứng lên. Địch Cửu lắc đầu, cơ hồ không có gì thu hoạch, phi thuyền cứ để ta điều khiển, ngươi đi tu luyện đi. Lăng Hiểu Sương cười cười, ngươi luyện chế phi thuyền này rất không tệ, ta đoán chừng mất tầm 2-3 năm, liền có thể đến gần tới biên giới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Thời gian 2-3 năm này bế quan hay không cũng sẽ không quan trọng. Tu vi của Lăng Hiểu Sương đã triệt để vững chắc tại hợp đạo sơ kỳ, tại Tuế Hàn Cốc tiêu hao mất mấy ngàn năm, kỳ thật cũng tương đương với một loại tĩnh lặng để thăng cấp, đối với nàng cũng coi như có chỗ tốt. Bất quá nói là nói như vậy, nàng vẫn là đem việc điều khiển phi toa giao cho Địch Cửu. Thần niệm của Địch Cửu vừa tiếp xúc với phi toa, tốc độ của phi toa liền đột nhiên tăng lên một cấp bậc lớn. Lăng Hiểu Sương sững sờ nhìn Địch Cửu, một hồi lâu mới lên tiếng, "Địch đại ca, thần niệm của ngươi so ta thật sự mạnh hơn rất nhiều." Thần niệm của một tu sĩ đạo nguyên kỳ so tu sĩ hợp đạo, kỳ như nàng vậy mà lại mạnh hơn, liền xem như Lăng Hiểu Sương cũng có chút sợ run. Lúc đầu nàng coi thần niệm Địch Cửu mặc dù không tệ, nhưng nếu so với nàng vẫn có thể kém hơn một chút, hiện tại xem ra, ý nghĩ của nàng quá sai lầm. Hiện tại Địch Cửu khống chế phi toa, tốc độ so với lúc nàng khống chế cũng phải nhanh hơn gấp đôi. Địch Cửu cười cười, Hiểu Sương, nếu là luận thần niệm mà nói, ta không thể so với ngươi mạnh. Nhưng có một điều là thần niệm của ta so thần niệm của ngươi lại càng thêm cô đọng. Càng quan trọng hơn là, phi toa này là chính ta luyện chế ra, độ phù hợp đối với thần niệm của ta lại càng thêm hoàn mỹ. Tương lai ngươi nếu muốn luyện chế pháp bảo phi hành thì có thể tìm tới ta, thời điểm ta luyện chế, ngươi dùng tinh huyết phối hợp. Việc luyện chế ra pháp bảo phi hành như vậy, đối với chỉ huy tốc độ sẽ càng thêm phù hợp. Được. Lăng Hiểu Sương biết mình muốn đạt tới trình độ luyện khí như Địch Cửu, đoán chừng là khả năng không lớn. Cùng với loại tu sĩ kinh tài tuyệt diễm như Địch Cửu, có thể gặp phải cũng xem thử vận khí như thế nào. Mà nàng trước sau lại gặp được ba cái, người thứ nhất đối với nàng từ đầu tới cuối đều có chút ngăn cách, thậm chí cả cơ hội để trở thành bạn với hắn cũng không có. Mà nguyên nhân là bởi vì nàng từng quá ngây thơ, chỉ luôn luôn nhìn vào bề ngoài của sự tình, làm qua rất nhiều chuyện ngu xuẩn. Sư phụ nàng nói rất đúng, có đôi khi những thứ mà dù cho chính mắt nhìn tận tại nghe thấy đều không nhất định là thật. Chỉ có dụng tâm cảm nhận được thì đó mới là thật. Lúc trước nàng còn không hiểu rõ lắm, chính mình nhìn rõ đến vì cái gì còn không phải sự thật. Thẳng đến về sau, đạo pháp của nàng tiến bộ, gặp phải nhiều biến cố, lúc này mới từ từ nhìn rõ được nhiều thứ. Cũng như lần này, nếu không phải nàng được Địch Cửu cứu, nàng cũng vẫn như cũ lầm tưởng Mại Vưu là ân nhân của nàng. Đối với người thứ hai, thậm chí đến cơ hội giao tiếp nàng cũng không đạt tới được, chỉ có thể đứng xa xa nhìn hắn kinh động đến một phương vũ trụ kia. Liền xem như khí thế của hắn có suy yếu, cũng làm cho những vị đại năng bước thứ ba còn lại không dám tới gần. Người cuối cùng cũng chính là do cơ duyên. Tại yến tễ đạo lữ của hắn cùng hắn nói mấy câu, nàng thu được một viên thương phủ từ hắn đưa tặng, nhờ viên thương phủ kia nàng mới có thể giết được một tên nửa bước đại năng bước thứ ba có ý đồ động thủ với nàng. Trước mắt nàng là Địch Cửu, cũng là người thứ ba, chẳng những nàng được hắn cứu, còn có thể trở thành bằng hữu của hắn. Sau khi Địch Cửu khống chế phi toa, tốc độ càng lúc càng nhanh. Chỉ với thời gian ngắn ngủi 8 tháng, phía dưới thần niệm Địch Cửu liền mơ hồ xuất hiện một thứ hình dạng to lớn. Địch Cửu giảm tốc độ của phi toa, Hiểu Sương, xem ra chúng ta đã đến biên giới của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Lăng Hiểu Sương cũng đứng lên, trong mắt đều là kích động. Đã nhiều năm đi xa như vậy, nàng rốt cục trở về, nàng lần nữa về tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nàng tính toán có thể trở lại hư thị, sau đó lại trở về thánh đạo giới. Không biết sư phụ nàng hiện tại có tốt không, còn có những sư tỷ sư muội của nàng như thế nào. Phi toa ngừng lại, Lăng Hiểu Sương nhìn đến quảng trường Thiên Ngoại Thiên mang theo vẻ tiêu điều liền thở dài. Thời điểm năm đó ta tới đây, khắp nơi đều là âm thanh huyên náo, tu sĩ từ khắp vũ trụ đều mênh mông tiến đến tràn đầy đường phố, hôm nay vậy mà cũng chỉ còn thưa thớt vài người. Mấy người kia có lẽ là thủ hộ, bọn hắn đi tới. Địch Cửu thu hồi phi toa nói ra, hẳn là cực phẩm thần khí phi hành, ta khẳng định không có nhìn lầm. Một tên dáng người trung đẳng nam tử nhẹ giọng nói, hắn khẳng định thứ mà Địch Cửu vừa thu lại chính là cực phẩm thần khí phi hành. Đúng vậy, ta cũng thấy rõ ràng. Một tên tu sĩ khác bên cạnh hắn nói ra, là một tu sĩ thủ hộ tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, bọn hắn rất rõ ràng người có thể khống chế cực phẩm thần khí phi hành tới đây, chính là loại người nào. Loại người này cho dù đem cực phẩm thần khí phi hành của mình để lại tại quảng trường, bọn hắn cũng sợ không dám trộm tới. Địch Cửu cùng Lăng Hiểu Sương đứng tại chỗ không nhúc nhích, bởi vì mấy người kia cũng đã hướng phía hắn đi tới, thậm chí đối thoại của họ hắn đều nghe được rõ ràng. Năm cái tu sĩ hóa đạo, hắn thật đúng là không để trong mắt. Hai vị đạo hữu mời, trước đây cũng chưa từng gặp qua, không biết có phải hay không vẫn là lần đầu tiến đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Dẫn đầu là một tên nam tu dáng người cao gầy, thực lực hóa đạo đỉnh phong. Không sai, chúng ta là lần đầu tiên tới nơi này. Địch Cửu nói ra, nam tu cao gầy nhìn không ra tu vi của Địch Cửu, cũng nhìn không ra đến thực lực của Lăng Hiểu Sương, lại thêm việc nhận ra Địch Cửu khống chế cực phẩm thần khí phi hành, hắn chỉ có thể kính cẩn nói. Hai vị đạo hữu, nếu như lần đầu tiên tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, cần đưa ra giới vực ngọc bài chứng minh thân phận. Ngọc bài chứng minh thân phận. Địch Cửu lập tức cũng có chút nhíu mày, hắn nhìn một chút Lăng Hiểu Sương. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên hắn chưa từng tới, Lăng Hiểu Sương nhưng là từng đi qua, nơi này có những quy cũ gì, Lăng Hiểu Sương hẳn là rất quen thuộc mới đúng. Lăng Hiểu Sương lắc đầu, ta không biết loại quy củ này, năm đó nơi này cũng không có quy định như này. Nam tử cao gầy nhìn thấy được Địch Cửu nhíu mày, liền tranh thủ thời gian giải thích, trước đó Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đã từng xuất hiện rất nhiều cường giả chiếm lấy địa bàn, những cường giả này đem Thiên Ngoại Thiên làm cho chứng khí mù mịt. Về sau Huân lão tổ cùng các vị tiền bối đi vào Thiên Ngoại Thiên, đem Thiên Ngoại Thiên chỉnh đốn một phen, hiện tại Thiên Ngoại Thiên rất an toàn. Vì đề phòng những nhân tố không an toàn kia, cho nên các tu sĩ từ đại giới vực đến Thiên Ngoại Thiên, đều cần một số tông môn đề cử, hoặc là giao nộp số lượng nhất định thần tinh, tại Thiên Ngoại Thiên bổ sung ngọc bài. Địch Cửu cười lạnh nói, có phải, hay không các tu sĩ đại giới vực đều phải được các tông môn cố định đề cử, mới tới Thiên Ngoại Thiên? Cái này, chúng ta không rõ ràng lắm. Nam tu cao gầy do dự một chút nói ra, hắn khẳng định chính mình đắc tội không nổi Địch Cửu cùng Lăng Hiểu Sương. Được rồi, ta cũng không làm khó ngươi, nói đi, hai chúng ta đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cần giao nộp bao nhiêu thần tinh? Địch Cửu không muốn lại tiếp tục rông dài cùng mấy tên thủ hộ. Nam tử cao gầy nói ra, một vị là 100 vạn thượng phẩm thần tinh, sau khi tiến vào, lại có thể đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên Thiên chủ điện đăng ký. Có ý tứ gì? Địch Cửu hỏi. Nam tử cao gầy giải thích nói, 100 vạn thượng phẩm thần tinh này là phí tổn để tiến vào Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nếu như muốn trường kỳ lưu tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nhất định phải đăng ký, hàng năm cần giao nộp bao nhiêu thần tinh. Nếu là giao nộp không được thần tinh, chỉ có thể rời đi nơi này. Ha ha, nói như vậy Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên chính là tùy Huân lão tổ kia định đoạt rồi. Đây là hậu hoa viên của hắn. Địch Cửu hiện tại liền không có ý định giao nộp thần tinh. Nếu như chỉ giao nộp mấy vạn thần tinh, hắn cũng liền giao. Thế nhưng là một lần liền giao nộp 100 vạn, mà sau khi đã giao nộp 100 vạn, còn muốn đi vào đăng ký, cái này khiến hắn rất là khó chịu. Căn cứ tin tức hắn nghe được, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên thế nhưng là điểm giao tiếp của các đại giới vực, bất luận kẻ nào đều có thể đến nơi này, chỉ cần ngươi không quấy rối. Nghe được Địch Cửu ngữ khí khó chịu, nam tu cao gầy này kính cẩn nói, chúng ta chỉ là thủ hộ nơi này, mặt khác cũng không biết. Làm thủ hộ, hắn ở chỗ này rất nhiều năm. Qua nhiều năm như vậy, có tu sĩ nào mà hắn chưa từng gặp qua. Lúc này với hắn mà nói, tốt nhất chính là giữ vững tỉnh táo, sau đó tận lực tránh cho xung đột với cùng đối phương. Vô luận là loại tu sĩ cường đại cỡ nào tới đây, cũng chỉ có thể tại quảng trường Thiên Ngoại Thiên phách lối một hồi, chờ đến sau khi tiến vào Thiên Ngoại Thiên, bình thường đều sẽ biến mất. Rất xin lỗi, hiện tại liền một mảnh bả vụn thần tinh ta đều không có. Ngươi là thủ hộ, ta cũng lời cùng ngươi so đo, ngươi có hai sự lựa chọn, bị ta giết, sau đó ta tiến vào Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Thứ hai liền giả vờ cái gì cũng không biết, ta vẫn là tiến vào Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nói xong, Địch Cửu không chút do dự hướng ngay trận môn của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Trông thấy Địch Cửu đi qua, Lăng Hiểu Sương tự nhiên là không có nửa điểm do dự. Mấy tên tu sĩ chỉ có tu vi hóa đạo, cũng rất thức thời không chạy lại ngăn cản Địch Cửu, mà là chờ thời điểm Địch Cửu đi đến của vào trận môn, phát ra một đạo phi kiếm đưa tin. Địch Cửu đi đến lối vào trận môn Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, hắn cũng không có đi vào mà là cứ như vậy, đứng tại trận môn bình tĩnh nhìn cửa vào trận môn. Địch Cửu không hề động, Lăng Hiểu Sương đương nhiên cũng sẽ không động. Nàng khẳng định Địch Cửu sẽ không vô duyên vô cớ đứng yên tại chỗ này. Địch Cửu nếu đứng ở chỗ này, như vậy hẳn là có nguyên nhân. Lăng Hiểu Sương đoán không sai, Địch Cửu đứng ở chỗ này, tất nhiên không phải vì lãng phí thời gian hay sợ hãi việc tiến vào Thiên Ngoại Thiên. Hắn ở chỗ này vẽ phác thảo pháp tắc trận kỳ. Lúc đầu dựa theo dự định của Địch Cửu, chưa tới Hỗn Nguyên cảnh hắn không muốn tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Đáng tiếc là, hắn muốn bước vào Hỗn Nguyên cảnh, tựa hồ cũng không phải là việc dễ dàng. Cũng may có Lăng Hiểu Sương hỗ trợ, hai người liên thủ, ngược lại là cũng có thể đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên dạo một vòng. Chỉ là thời gian nửa nén hương, đi qua, sắc mặt Địch Cửu cũng có chút trở nên khó coi. Thế nào? Lăng Hiểu Sương trông thấy sắc mặt của Địch Cửu chuyển biến, lập tức liền hỏi lên. Địch Cửu ngưng trọng nói ra, ta ở chỗ này phát hiện một cái đỉnh cấp đại trận này ta không muốn nói toạc ra, xem như nhìn qua cũng đều không hiểu. Nếu như đại trận này đóng lại, trừ phi ta bước vào hợp đạo, bằng không ta tuyệt đối không thể bước ra. Lăng Hiểu Sương kinh hãi thốt lên một tiếng, nếu quả như thật có loại đại trận như vậy, nàng sẽ đề nghị Địch Cửu không nên tiến vào Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Địch Cửu lại là thở một hơi, cũng may đại trận này cũng chưa có mở ra, mặc dù ta không hiểu nhiều lắm, nhưng lại khẳng định đại trận này bị phong bế rất nhiều năm. Ta hiểu được. Lăng Hiểu Sương bỗng nhiên nói ra, đại trận này rất có thể là Diệp Đạo Quân liên thủ cùng Ninh Đạo Quân bố trí, ta nghe nói qua chuyện này. Hẳn là sau khi hai vị đạo quân rời đi lại có người đến chiếm đoạt Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Bất quá người đến sau lại không có tư cách khống chế đại trận, cho nên mặt khác bố trí đại trận. Có mấy phần chắc chắn. Địch Cửu nhãn tình sáng lên, nếu đúng như hắn cảm nhận được ẩn nặc, đại trận kia hiện tại không có cách nào kích hoạt được. Vậy tại bên trong hộ trận cùng khốn trận đối với hắn mà nói, cũng không có gì khó khăn. Lăng Hiểu Sương lần nữa nhắm mắt lại, qua mấy hơi thở nàng liền mở to mắt, sau đó đối với Địch Cửu gật đầu, ta khẳng định chuyện này là có 10 phần nắm chắc. Được. Địch Cửu gật gật đầu, hắn tin tưởng phán đoán của Lăng Hiểu Sương, nghe nói hành tinh mẹ của Diệp đạo quân chính là thánh đạo giới. Thái sơ giới Nặc Lạp muốn cuốn đi thánh đạo giới, vậy Nặc Lạp tất nhiên sẽ xuất hiện tại huyền hoàng thiên ngoại thiên. Diệp đạo quân nếu như là người của thánh đạo giới, vậy tuyệt đối không sẽ cùng đám thái sơ giới một lòng. Nếu không phải cùng phe, vậy đại hộ trận tại huyền hoàng thiên ngoại thiên, này hẳn không phải là người bên kia có thể khống chế. Địch Cửu càng không chút kiêng kỵ khắc họa ra vô số pháp tắc trận kỳ, thậm chí ở thời điểm cuối cùng cầm ra 4 mai ngũ phương trận kỳ, đặt vào trong hư không. Tu vi của hắn quá thấp, huyền hoàng thiên ngoại thiên cường giả quá nhiều, hắn nhất định phải sớm làm một chút chuẩn bị. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Huyền hoàng thiên ngoại thiên đã từng có 3 địa danh nổi tiếng nhất, một cái là phủ thiên chủ thuộc huyền hoàng thiên ngoại thiên. Còn lại 2 cái địa phương, một cái là thánh đạo nhai của tông chủ thánh đạo tông Diệp đạo quân, còn có một cái là thái tố thành của Ninh đạo quân tại thái tố giới. Ở năm đó, sau khi xảy ra trận đại chiến kia, cường giả tới thánh đạo nhai cùng thái tố thành càng ngày càng ít. Lại trôi qua rất nhiều năm, tuyệt thế cường giả thái sơ giới Nặc Lạp cùng Diêm Cảnh Hoán, đi tới huyền hoàng thiên ngoại thiên. Thời điểm lúc đầu, hai vị này làm việc còn có chút cố kỵ. Nhưng là thời gian trôi qua, hai vị này làm việc càng ngày càng quá phận, cuối cùng chiếm lấy phủ thiên chủ. Chuyện này cũng chưa tính, chính là theo thời gian ngay cả thái tố thành cùng thánh đạo, nhai cũng từng bước bị xâm chiếm mất. Bởi vì uy danh của hai vị Diệp Ninh vô cùng vang dội, thời điểm thái sơ giới Nặc Lạp bắt đầu chiếm lấy thiên ngoại thiên, cường giả ở giới vực khác cũng không có động thủ. Lúc sau khi Nặc Lạp cùng Diêm Cảnh Hoán chiếm được càng ngày càng nhiều, liền ngay cả tu sĩ của thánh đạo nhai, thái tố thành họ cũng dám giết, những cường giả giới vực còn lại cũng đã nhìn ra. Năm đó, những cường giả tham gia trận đại chiến kia, chỉ sợ rất khó trở lại. Liền xem như vẫn còn sống, sợ cũng là đối với huyền hoàng thiên ngoại thiên không thèm để ý. Cho nên những cường giả này nhao nhao gia nhập chiếm lấy địa bàn, cuối cùng tạo thành cơ hội cho thái sơ giới làm chủ tại huyền hoàng thiên ngoại thiên, còn lại những cường giả giới vực khác cũng làm hỗ trợ lợi ích cho họ. Sau khi cường giả thái sơ giới đặt chân đến huyền hoàng thiên ngoại thiên, việc đầu tiên làm là thành lập truyền tống trận. Chỉ là đối với loại công trình to lớn như truyền tống trận không phải nói muốn thành lập liền có thể thành lập. Cho nên cường giả thái sơ giới vì thành lập truyền tống trận, tại huyền hoàng thiên ngoại thiên tạo ra quy định nghiêm ngặt đối với việc ra vào. Cái này khiến cho các tu sĩ tiến vào huyền hoàng thiên ngoại thiên ngày càng giảm bớt, liền xem đến một số ít tu sĩ tại huyền hoàng thiên ngoại thiên, cũng đều là một nhóm lưu lại từ lúc đầu. Dù là những tu sĩ từ ban đầu lưu lại tại huyền hoàng thiên ngoại thiên, muốn trường kỳ ở lại đây cũng không phải việc dễ dàng. Đầu tiên ngươi phải có địa bàn nhất định, tại địa bàn này ngươi còn phải lấy ra một phần của địa bàn cống hiến cho phủ thiên chủ. Phủ thiên chủ căn cứ địa bàn lớn nhỏ cùng vị trí mà người đã cống hiến ra, sau đó sẽ an bài một chút góc nhỏ để cho ngươi ở lại. Giờ phút này bên trong phủ thiên chủ của huyền hoàng thiên ngoại thiên, một lão giả mặt mũi tràn đầy màu nâu nắm vuốt phi kiếm có chút nhíu mày. Hắn nghĩ không ra, còn có người dám xông vào trận môn của huyền hoàng thiên ngoại thiên, đây là tìm chết sao? Chỉ là cường giả tại huyền hoàng thiên ngoại thiên mặc dù nhiều, bây giờ lại chỉ có một mình hắn tại, Nặc Lạp cùng Tất Lưu còn có Lâu Hoàn Nhi, thậm chí ngay cả Nghiệt Trường Bình hiện tại đều không có mặt. Tuy rằng hắn là một tu sĩ hợp đạo kỳ, nhưng chỉ là một tu sĩ hợp đạo sơ kỳ mà thôi. Mà hắn lại còn tại trong thời kỳ hợp đạo đại suy. Cường giả chân chính tại huyền hoàng thiên ngoại thiên chỉ có Nặc Lạp, Nghiệt Trường Bình cùng Lâu Hoàn Nhi còn có Mại Tất Lưu, người đã từng tại huyền hoàng thiên ngoại thiên vạn giới phách. Lão giả này chính là đương nhiệm thiên chủ huyền hoàng thiên ngoại thiên Diêm Cảnh Hoán, hắn đã từng trụ ở xếp hàng thứ 2 trong thập đại đỉnh tại Thái Sơ giới. Thái Sơ năm đó có nhiều nhất là cường giả hỗn nguyên, sau trận đại chiến năm đó, ngược lại là cái giới vực ít bị hao tổn thực lực nhất. Diêm Cảnh Hoán trầm tư khoảng chừng thời gian nửa nén hương, lúc này mới đứng lên. Vô luận như thế nào, hiện tại hắn cũng là thiên chủ huyền hoàng thiên ngoại thiên, hắn nhất định cần đi xử lý chuyện này. Hắn tính toán sau khi gặp được gia hỏa vượt quan này, rồi mới quyết định có hay không phát tin tức đến bên phía Nặc Lạp. Đi thôi, có thể tiến vào. Địch Cửu đã bố trí xong các loại trận kỳ. Tuy nói trận kỳ của hắn còn không cách nào phản chế toàn bộ hộ trận của huyền hoàng thiên ngoại thiên, nhưng khi có những trận kỳ này, huyền hoàng thiên ngoại thiên muốn dùng khốn trận vây khốn hắn, vậy cũng đừng nghĩ. Bước vào cửa trận của hộ trận, Địch Cửu cùng Lăng Hiểu Sương đi thẳng tới quảng trường. Trên quảng trường lơ lửng 5 cái thượng cổ chữ viết thật to, quảng trường thiên ngoại thiên. Hai vị bằng hữu đường xa mà đến, Diêm Cảnh Hoán không có từ xa tiếp đón, thứ tội thứ tội. Địch Cửu cùng Lăng Hiểu Sương mới vừa đi tới quảng trường thiên ngoại thiên, một lão giả mặt mũi tràn đầy màu nâu liền tiến lên đón. Địch Cửu con mắt quét qua, thậm chí không cần dùng thần niệm quan sát, liền biết lão giả này tại độ suy, hẳn là hợp đạo đại suy. Huống hồ liền xem như gia hỏa này không có độ suy, tu vi của hắn cũng chỉ tới hợp đạo sơ kỳ, Địch Cửu không có để ở trong lòng. Tại sau lưng lão giả này còn có 3 tên tu sĩ, 2 nam 1 nữ. Trong đó tên nam tu mặc áo trắng đã là nửa bước hợp đạo, một tên nam tu ăn mặc trung đẳng khác cùng nữ tu kia đều là hỗn nguyên hậu kỳ. Địch Cửu trong lòng cảm thán, tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên quả nhiên có đông đảo cường giả, tùy tiện nhìn một cái đều không phải hỗn nguyên, hậu kỳ thì cũng chính là hợp đạo hoặc là nửa bước hợp đạo. Địch Cửu thế nhưng không biết mấy tên này, tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên đều là người cầm quyền. Sau trận tạo hóa đại chiến năm đó, cường giả Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên sớm đã không bằng trước kia. Đối mặt khuôn mặt tươi cười của Diêm Cảnh Hoán, Địch Cửu căn bản không có để ở trong lòng, chỉ là nhìn một cái liền không nói gì. Trong lòng Diêm Cảnh Hóa đã trầm xuống, tu vi của Địch Cửu hắn nhìn không thấu, xem ra so với hắn hẳn là cao hơn. Lăng Hiểu Xương tu vi khẳng định là hợp đạo, ít nhất cũng là hợp đạo sơ kỳ giống hắn, mà hắn cũng hoài nghi Lăng Hiểu Xương rất có thể đã sớm vượt qua hợp đạo đại suy. Đây tuyệt đối không phải là đối tượng mà hắn có thể đối phó được, hắn lập tức liền phát tin tức cho Nặc Lạp, còn có Nghiệt Trường Bình, hai người trước mắt đều mạnh hơn hắn, chờ cường giả Thiên Ngoại Thiên trở về rồi sẽ cùng lên xử lý. Hai vị đạo hữu thứ lỗi, mặc dù không nên nói, Diêm Cảnh Hoán ta hiện tại chỉ là phụ trách Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, có mấy lời không nói cũng không được a. Đây cũng không phải là nguyên nhân tại ta, mà là trách nhiệm của Nghiệt gia chủ cùng Nặc Lạp giới chủ giao cho ta. Diêm Cảnh Hoán thấy Địch Cửu không nói gì, lại là ôm quyền nói một câu. Địch Cửu cười lạnh nói, a, ngươi còn có lời gì để nói cứ nói thẳng đi, đừng một dạng như cừu non nị, từng hạt tuôn ra nhìn liền khó chịu. Trong lòng Địch Cửu rất rõ ràng, sớm muộn gì tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên hắn cũng phải cùng người nơi này đánh nhau. Đã như vậy, cần gì phải giả vờ nói thêm những câu khách sáo, mà thời gian này cũng không cần lãng phí như thế. Diêm Cảnh Hoán không nghĩ tới Địch Cửu lại lớn lối như thế, nói chuyện không có nửa điểm lưu tình. Hắn cưỡng chế nội tâm lửa giận, tận lực thả chậm thanh âm của mình nói ra, quy củ của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên từ xưa đến nay, hai vị trực tiếp phá vỡ quy củ, Diêm Cảnh Hoán ta cũng không phải dễ nói chuyện a. Quy củ gì? Địch Cửu hỏi một câu như không có chuyện gì xảy ra. Tiến vào Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, mỗi người đều cần giao nộp 100 vạn thượng phẩm thần tinh, sau đó mới có thể được đến ngọc bài thân phận tại Huyền Hoàng Thiên. Hai vị còn không đem chuyện này xử lý, cứ như vậy cưỡng ép tiến đến, đem chuyện này truyền ra, đối với thanh danh của hai vị cũng không được tốt lắm a. Địch Cửu ha ha một tiếng, từ tốn nói, a, ngươi là người phương nào? Dù chính mình mấy lần đã báo ra danh tự, Diêm Cảnh Hoán vẫn liền ôm quyền, tại hạ Diêm Cảnh Hoán, đến từ Thái Sơ Giới, là giới đình trụ thứ hai của Thái Sơ Giới. Nhận được sự coi trọng của Nặc Lạp giới chủ cùng các vị đạo hữu của Thiên Ngoại Thiên, Diêm Cảnh Hoán chính là đương nhiệm thiên chủ của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Địch Cửu ngừng đều chẳng muốn ngừng, trực tiếp tiến vào lối đi của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, ngữ khí lại là ung dung không vội nói, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên là nhà của ngươi, ngươi thái gia không được tới. Là ai phong cho ngươi chức thiên chủ này, châu như vậy? Nếu chức thiên chủ tự mình phong này cũng có thể tại nơi này phách lối như vậy, ta đây hiện tại cũng tự phong cho mình làm thiên chủ Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Muốn ngươi cũng phải giao nộp ra thần tinh, ha ha, có gan ngươi cắn ta a. Nghe được Diêm Cảnh Hoán là người tới từ Thái Sơ Giới, Địch Cửu cũng định giết chết người này. Đừng bảo người của Thái Sơ Giới vốn cùng hắn đã kết thù, liền xem như chỉ là người thuộc Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, hắn trước giết một tên cường giả tương đối khó đối phó như vậy cũng tốt. Vị đạo hữu này đến đây để gây chuyện đúng không? Diêm Cảnh Hoán dù sao cũng là một cường giả hợp đạo, lại thêm việc nơi đây là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, hắn thật sự bị sự phách lối của Địch Cửu chọc giận. Địch Cửu vậy mà ngừng lại hành động, nhìn về hướng Diêm Cảnh Hoán nói ra, ta đếm tới ba, ngươi cút khỏi tầm mắt của ta, bằng không thì ngươi cũng đừng hòng chạy. Ngươi! Diêm Cảnh Hoán bị Địch Cửu làm cho tức điên rồi, hắn từ đầu là muốn dùng lời nói để cầm chân Địch Cửu trước, sau đó chờ bọn người phía Nặc Lạp trở về đây lại tìm Địch Cửu tính sổ. Không nghĩ tới hắn bên này còn không có nói được gì, Địch Cửu thế mà trực tiếp phách lối bảo hắn lăn. Thế nhưng hắn cũng chỉ có thể nhịn xuống, nếu hắn thật sự không nuốt trôi được cơn giận này, vậy hôm nay chỉ sợ hắn sẽ bị hai tên tu sĩ lỗ mãng này đánh cho một trận. 3. Địch Cửu chỉ là đếm một chữ 3, liền bỗng nhiên tế ra thiên sa đao, hóa thành một đạo đao mạc bay về phía Diêm Cảnh Hoán. Diêm Cảnh Hoán vốn dự định ở thời điểm Địch Cửu đếm tới 2, hừ lạnh một tiếng, sau đó lưu lại một điểm khí thế, xoay người rời đi. Hắn không hề nghĩ tới Địch Cửu trực tiếp đếm luôn 3, sau đó liền lập tức động thủ. Mẹ nó, cái này gọi là đếm tới 3. Sát ý kinh khủng bao trùm tới, không nói đến việc Diêm Cảnh Hoán hiện tại còn tại độ suy, cho dù Diêm Cảnh Hoán không có tại độ suy, giờ phút này tại một đao này của Địch Cửu cũng vẫn có thể làm hắn bị thương. Cơ hồ tại thời điểm Địch Cửu hành động, Lăng Hiểu Xương đồng thời ra tay khóa chặt Diêm Cảnh Hoán. Nếu như chỉ với khả năng của Địch Cửu, Diêm Cảnh Hoán cho dù là độ suy, cũng có thể cưỡng ép tránh thoát, trả giá đại giới để bỏ chạy. Thế nhưng tại Lăng Hiểu Xương khả năng khóa chặt hắn, Diêm Cảnh Hoán lập tức liền không thể bỏ chạy, giờ khắc này thậm chí động đậy hắn cũng không có khả năng. Thiên Sa đao của Địch Cửu từ đỉnh đầu của Diêm Cảnh Hoán bổ xuống. Phốc, một đống huyết nhục nổ ra, nguyên thần của Diêm Cảnh Hoán hóa thành một đường ánh sáng trắng muốn bay đi, chỉ là đường ánh sáng này chạy ra tới không đến trăm dặm, liền bị một tầng lực lượng vô hình khóa chặt, đó chính là pháp tắc khốn trận được Địch Cửu sớm khắc họa tốt. Địch Cửu tay hé ra, một đạo nguyên khí thủ ấn đem nguyên thần của Diêm Cảnh Hoán nắm lấy. Đạo hữu dừng tay, nếu giết ta, vậy cừu hận của đạo hữu cùng Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên liền không còn cách nào giải khai. Diêm Cảnh Hoán hoảng sợ kêu lên. Địch Cửu hừ một tiếng, nguyên khí thủ ấn thu liễm, nguyên thần Diêm Cảnh Hoán nổ tung văng khắp nơi, hóa thành thiên địa nguyên khí tinh khiết dung nhập giữa đất trời. Ba tên tu sĩ khác trông thấy Địch Cửu vừa đến đã không chút do dự giết Diêm Cảnh Hoán, sắc mặt một mảng tái nhợt. Từ lúc Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bị đám cường giả Thái Sơ giới chiếm đoạt về sau, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên cũng chưa xuất hiện qua loại tu sĩ hung hãn như Địch Cửu này. Giờ phút này bọn hắn lo lắng nhất là Địch Cửu đồng dạng sẽ đem họ giết chết hết. Địch Cửu ánh mắt rơi xuống thân ba người này, bỗng nhiên lạnh lùng nói ra, lăn, tiền bối, không thể để ba người bọn hắn chạy. Đột nhiên có một âm thanh khàn khàn vang lên, một tên nữ tu dáng người nhỏ gầy bỗng nhiên từ trong đám người đằng xa đi ra, chỉ vào ba tên tu sĩ kia kêu lên. Trông thấy tên nữ tu nhỏ gầy này lao ra, sắc mặt ba tên tu sĩ lần nữa trở nên trắng bệch. Bọn hắn theo bản năng muốn lui lại, nhưng lĩnh vực của Địch Cửu đã bao phủ lại ba người bọn họ, các ngươi lỗ tai điếc sao? Không nghe thấy có người nói ba người các ngươi không thể đi sao? Chờ ba người này đều ngừng lại, Địch Cửu lúc này mới nhìn xem nữ hài gầy yếu, ngươi có chuyện gì không? Vì sao ba người bọn hắn lại không thể đi? Hắn đoán chừng người nhà của nữ hài này bị ba người kia giết chết hoặc ám sát, nữ hài này muốn mượn tay hắn thay nàng báo thù. Nếu thật đúng như suy đoán, Địch Cửu cũng không thèm để ý. Hắn vốn là không có cớ để giết ba người này, nếu có người giúp hắn mượn cớ, hắn tự nhiên là không chút do dự giết chết ba tên tu sĩ trước mắt này. Nữ hài gầy yếu tranh thủ thời gian liền thi lễ với Địch Cửu cùng Lăng Hiểu Sương, vãn bối Dịch Thư gặp qua hai vị tiền bối. Sau khi nói xong câu đó, nàng lại đối Địch Cửu nói, tiền bối, xin hỏi ngài có phải Địch Cửu? Địch Cửu nghi hoặc nhìn Dịch Thư, hắn khẳng định chính mình lần đầu tiên đến Thiên Ngoại Thiên, mà ở chỗ này hắn lại không hề quen biết tu sĩ nào, nữ hài này tại sao lại biết hắn? Không sai, ta chính là Địch Cửu. Địch Cửu gật gật đầu, không có giấu giếm thân phận của mình. Địch tiền bối, ngài có một vị bằng hữu gọi Đường Bắc Vi, bị ba tên này bắt giữ. Dịch Thư biết tu vi bản thân yếu, cho nên thời điểm nàng nói chuyện, liền đem sự tình nói rõ ràng bằng tốc độ nhanh nhất. Nhìn đến Dịch Thư chỉ vào, sắc mặt tu sĩ áo trắng nửa bước hợp đạo kia đại biến, thân hình hắn lóe lên, liền muốn bỏ chạy. Nhưng hắn có nhanh thì cũng không thể so được tốc độ của Địch Cửu, lĩnh vực nghiền ép lên đi. Thiên Sa đao sớm đã hóa thành một mảnh đao thế trắng xóa đem nó bao lấy. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Một tu sĩ nửa bước hợp đạo nho nhỏ, Lăng Hiểu Sương căn bản cũng không có bất luận ý tứ hỗ trợ nào. Nàng khẳng định Địch Cửu có thể nhẹ nhõm nghiền ép tên tu sĩ nửa bước hợp đạo này, thực lực của Địch Cửu nàng rất rõ ràng. Quả nhiên tu sĩ áo trắng này chỉ mới bước ra một bước, liền bị đao vực của Địch Cửu khóa chặt, lập tức đao mang xé rách mà đến, lĩnh vực của hắn vỡ vụn thành từng mảnh. Khí tức tử vong bao phủ xuống, tên tu sĩ nửa bước hợp đạo này hoảng sợ hét lớn, Địch Cửu đạo hữu xin chớ động thủ, phụ thân của ta là Nghiệt Trường Bình. Nghiệt Trường Bình, Địch Cửu đao mang chỉ trệ, mang theo kinh khủng đao ý thẩm thấu đến bên trong kinh mạch của tu sĩ áo trắng này. Vẻn vẹn một hơi thở trôi qua, Địch Cửu liền phong bế tu vi của tên cường giả nửa bước hợp đạo này. Lăng Hiểu Sương trong lòng thầm than, Địch Cửu so với lần đối phó Mại Vưu phía trước lại mạnh hơn một chút. Bất quá vừa rồi tên nửa bước hợp đạo áo trắng kia là bị Địch Cửu dọa sợ đến choáng váng, hẳn là từ lúc trông thấy Địch Cửu nhẹ nhõm giết được Diêm Cảnh Hoán, liền mất đi ý chí chiến đấu, chỉ muốn chạy trốn. Bằng không mà nói, Địch Cửu coi như muốn dồn ép đối phương sợ cũng không thể chỉ dùng đến một chiêu. Ngươi gọi Nghiệt Thiên Trượng. Địch Cửu bắt lấy tu sĩ áo trắng, áp dưới chân của mình. Không phải, ta gọi Nghiệt Bách Xích. Nửa bước hợp đạo áo trắng trong lòng hối hận vô cùng. Vừa rồi tại thời điểm Địch Cửu bắt được hắn, hắn đã nhìn ra, Địch Cửu so với hắn dù mạnh hơn, kỳ thật cũng sẽ không nghiền ép hắn. Đáng tiếc từ lúc hắn bị cảnh Địch Cửu chém giết Diêm Cảnh Hoán dọa sợ, lúc này mới muốn liều mạng đào tẩu, cuối cùng bị đao vực của Địch Cửu khóa chặt, thua quá oan uổng. Nghiệt Bách Xích, ca ca của Nghiệt Thiên Trượng, Địch Cửu tiện tay đem Nghiệt Thiên Trượng áp dưới chân, sau đó chỉ vào hai tên Hỗn Nguyên hậu kỳ kia hỏi, Dịch Thư, hai người này có tham gia vào hàng ngũ người bắt giữ bằng hữu của ta hay không? Bọn hắn cũng có. Dịch Thư vừa dứt lời dưới, Địch Cửu liền một quyền đánh ra, lần này ngay cả đao hắn đều không có dùng. Dựa theo ý nghĩ của Địch Cửu, một quyền này mặc dù là đồng thời đánh về phía hai tên Hỗn Nguyên tu sĩ, bất quá Địch Cửu rất rõ ràng, hắn muốn một quyền oanh sát hai người là điều không thể. Ý nghĩ của hắn là oanh sát nữ tử bên trái kia, sau đó thời điểm mà tên nam tu kia đào tẩu, Lăng Hiểu Sương nhất định phải ra tay. Đối với một tên tu sĩ hỗn nguyên hậu kỳ, Địch Cửu tin tưởng mình chỉ cần dùng nhiều nhất là hai chiêu. Mà Địch Cửu không nghĩ tới là, sau khi hắn xuất ra một quyền này, Lăng Hiểu Sương căn bản cũng không có chờ đợi, nàng là không chút do dự động thủ. Bất quá nàng không có ra chiêu, mà lại trực tiếp dùng hợp đạo lĩnh vực khóa chặt hai tên hỗn nguyên tu sĩ. Ngay cả Diêm Cảnh Hoán, tại thời điểm Lăng Hiểu Sương cùng Địch Cửu liên thủ lĩnh vực cũng đều vô pháp đào tẩu. Hai tên tu sĩ hỗn nguyên hậu kỳ này ở dưới Lăng Hiểu Sương lĩnh vực, càng là không có nửa điểm năng lực dãy giụa. Oanh! Oanh! Một trận quyền liên tiếp xuất ra nổ tung, hai tên hỗn nguyên tu sĩ hóa thành hai đạo huyết vụ, ngay cả cơ hội cầu xin tha thứ cũng không thể nói ra. Địch Cửu lấy đi hai chiếc nhẫn, một chân đạp về hướng Nghiệt Bách Xích, đi thôi, phía trước dẫn đường, ta hiện tại muốn gặp được bằng hữu của ta. Nghiệt Bách Xích tranh thủ thời gian kính cẩn xoay người, sau đó nói, hai vị đạo hữu, ta cam đoan vị bằng hữu của hai ngươi hiện tại không có việc gì. Địch Cửu cười lạnh, nhìn ngươi cũng không phải là loại người tốt đẹp gì, nếu bằng hữu của ta có nửa điểm hư tổn, ngươi chỉ sợ ngay cả cơ hội hối hận cũng sẽ không có. Địch đạo hữu, ta cam đoan không có một chút động thủ với các nàng. Bởi vì các nàng đến từ thánh đạo giới, là người mà Nặc Lạp giới chủ Thái Sơ giới muốn. Nặc Lạp giới chủ bây giờ còn chưa có trở về, không có ai dám động vào các nàng. Nghiệt Bách Xích vội vàng giải thích nói, hắn hối hận đến suýt chút nữa thì nôn ra máu. Sớm biết sẽ có tên gia hỏa lớn lối như Địch Cửu đến Huyền Hoàng Thiên ngoại thiên, hắn tuyệt đối sẽ không lưu tại nơi này. Các nàng. Địch Cửu cho mày, trong lòng tự nhủ chẳng lẽ không phải chỉ có mỗi Đường Bắc Vi. Nghiệt Bách Xích vừa nghe liền biết Địch Cửu không biết tới Thang Tế Đàm, vội vàng nịnh nọt nói, còn có một người gọi là Thang Tế Đàm, đều là người Thái Sơ giới muốn bắt, không có liên quan gì đến ta. Phụ thân ta hiện tại muốn đánh sâu vào bước thứ ba, hắn cùng thánh đạo giới thế nhưng cũng không có bất kỳ cái gì thù hận, chỉ cần Địch đạo hữu không cùng ta so đo, phụ thân ta khẳng định sẽ cùng Địch đạo hữu trở thành bằng hữu. Địch Cửu cười ha ha, người đang uy hiếp ta sao? Cha ngươi sắp trở thành cường giả bước thứ ba, có thể hù chết Địch Thái gia ta à? Địch đạo hữu hiểu lầm, ta tuyệt đối không có ý muốn uy hiếp ngươi, ta chỉ muốn nói Nghiệt gia chúng ta cùng Địch đạo hữu đều có thể trở thành bằng hữu, mà không phải là địch nhân. Nghiệt Bách Xích tranh thủ thời gian giải thích. Hắn tất nhiên là đang uy hiếp Địch Cửu, hắn muốn nói cho Địch Cửu biết, cha của hắn sắp bước vào bước thứ ba. Dù ngươi có là hợp đạo cường giả, cũng phải nhìn đến mặt mũi của phụ thân ta, không cần làm chuyện quá phận. Nếu ngươi dám quá phận, phụ thân ta tới liền sẽ không phải dễ dàng nói chuyện. Địch Cửu khinh thường nói ra, cha ngươi thì tính là gì? Có tư cách cùng thái gia ta trở thành bằng hữu? Nhanh chóng dẫn đường, bằng không thái gia ta liền muốn sư hồn. Nghe Địch Cửu nói đến sư hồn, vô luận là thật hay giả, Nghiệt Bách Xích cũng không dám có nửa điểm lãnh đạm, nhanh chóng bước nhanh hơn. Nghe nói ngươi còn có một đệ đệ gọi Nghiệt Thiên Trượng có phải hay không? Hắn hiện tại ở đâu? Địch Cửu thuận miệng hỏi một câu. Đúng, đúng, Thiên Trượng ra ngoài cùng phụ thân ta, còn đi đâu thì ta không biết. Nghiệt Bách Xích trả lời cẩn thận từng ly từng tí, hắn cảm giác được hiện tại Địch Cửu đối với đệ đệ của hắn Nghiệt Thiên Trượng, tựa hồ càng có một chút hứng thú. Địch Cửu từ tốn nói, ngươi nhất định phải biết, bằng không mà nói, ta vẫn là muốn sư hồn. Nghiệt Bách Xích theo bản năng giật cả mình, vội vàng nói, ta nghe phụ thân ta nói, bọn hắn muốn đi Thiên Minh Tinh, nhưng có thật vậy hay không thì ta cũng không dám khẳng định. Nghe được mấy chữ Thiên Minh Tinh này, Dịch Thư càng nắm chặt nắm đấm. Bất quá nàng rất rõ ràng, nơi này nàng không có tư cách nói chuyện. Đang lúc nói chuyện, Nghiệt Bách Xích cũng đã tới phía trước Phủ Thiên Chủ, hắn chỉ về khu cấm của Phủ Thiên Chủ nói ra, Đường Bắc Vi hiện tại bị giam giữ tại địa lao phía dưới chỗ này, Diêm Cảnh Hoán là người quyết định. Bọn hắn là chờ Nặc Lạp trở về, sau đó đem Đường Bắc Vi cùng Thang Tế Đàm giao cho Nặc Lạp. Thần niệm Địch Cửu không chút do dự giả quét bên trong, bất luận cái gì cấm chế che đậy thần niệm trong Phủ Thiên Chủ, đều bị Địch Cửu trực tiếp xé rách trở thành bã vụn. Thần niệm của Địch Cửu lập tức quét rõ ràng hết thảy tất cả bên trong Phủ Thiên Chủ, bên trong có hai đại truyền tống trận, Địch Cửu hoài nghi chính hắn đều dựng không nổi hai tòa truyền tống đại trận này. Hai cái truyền tống đại trận này đã có một cái được hoàn thành, còn có một cái chỉ mới dựng được một nửa, thậm chí ở trong đó Địch Cửu còn nhìn thấy cấp cao nhất tiệt thổ. Thần niệm quét vào sâu nữa, Địch Cửu nhìn thấy một tòa địa lao, trong địa lao có từng gian nhà tù liên tiếp nhau, rất nhiều gian nhà tù đều là xương chất thành đồng, có thể thấy được tu sĩ bị giam nơi này cuối cùng bỏ mình nhiều không biết bao nhiêu. Địch đạo hữu, chỗ ta có ngọc bài mở ra hộ trận. Cảm nhận được lửa giận từ Địch Cửu, Nghiệt Bách Xích vội vàng nói. Phủ Thiên Chủ là dùng tới đỉnh cấp vật liệu luyện chế ra, nếu như bị Địch Cửu phá hủy, dù là phụ thân hắn trở về đem Địch Cửu giết cũng vẫn tổn thất rất lớn. Không chỉ có như vậy, Tại phủ bên dưới thiên chủ còn có một cái đỉnh cấp pháp bảo ép trận cước. Kỳ thật những thứ này cũng không tính là gì, trọng yếu nhất chính là phủ thiên chủ có hai tòa truyền tống đại trận. Hai truyền tống trận đều tuyệt đối không phải thứ tầm thường, đó là thứ mà Nặc Lạp giới chủ Thái Sơ, giới đã bỏ ra vài vạn năm để chế tạo, bên trong một cái có thể thông ra bên ngoài huyền hoàng thiên ngoại thiên, một cái thông ra hư không thành. Hư không thành này lại có cái truyền tống trận có thể đi thẳng, đến phạm vi bên ngoài Thái Sơ giới, còn có một cái truyền tống trận nghe nói là, chuẩn bị được xây dựng để truyền tống đến giới vực thánh đạo giới. Một khi hai truyền tống trận này xảy ra vấn đề, chỉ sợ sau, khi Nặc Lạp trở về sẽ điên mất. Cho dù là phụ thân hắn đối mặt cùng Nặc Lạp, cũng chỉ có thể nhận thua. Địch Cửu nhìn lướt qua Nguyệt Bách Xích, nếu như ngươi còn dám lải nhải lúc ta không cần hỏi, ta liền bóp chết ngươi. Nguyệt Bách Xích toàn thân run lên, liền rụt đầu lại, cũng không dám lại nói nhảm. Địch Cửu thần niệm quét vào khắp nơi, lần này hắn rốt cục tìm thấy Đường Bắc Vi cùng Thang Tế Đàm. Hai người đều cụp đầu xuống, lại bị một viên đinh dài đính tại trên tường. Rất hiển nhiên tu vi đều bị khóa trụ. Địch Cửu nhẹ nhàng thở ra, hắn nhìn ra, Đường Bắc Vi cùng Thang Tế Đàm chỉ là bị chế trụ. Nguyệt Bách Xích thật sự không nói sai, cũng may Nặc Lạp vẫn chưa về. Nếu Nặc Lạp trở về, Đường Bắc Vi cùng Thang Tế Đàm, sợ cũng sẽ không yên ổn chỉ bị đính ở trên tường như vậy. Thiên Sa đao được tế ra, một đạo đao mang quét sạch xuống dưới. Phủ Thiên chủ lộng lẫy dưới một đao của Địch Cửu liền hóa thành phế tích, hai tòa truyền tống trận kia đồng dạng, cũng bị Thiên Sa đao của Địch Cửu xé thành bã vụn. Còn duy nhất một khối tiệt thổ không sử dụng, bị Địch Cửu không khách khí nhét vào bên trong đệ cửu thế giới. Đông đảo tu sĩ hộ vệ ở trong phủ thiên chủ, đều bị một đao này làm cho hốt hoảng bỏ chạy, một ít tu sĩ chậm chân liền trực tiếp bị đao vực xé rách. Ở nơi này, Địch Cửu cũng không có nửa điểm lưu tình. Tiếng nổ kịch liệt oanh động khắp nơi đánh thức Đường Bắc Vi cùng Thang Tế Đàm, nàng cùng Thang Tế Đàm ngẩng đầu lên liền kinh dị không thôi, trước mặt các nàng là từng mảnh nhỏ xen lẫn âm thanh sụp đổ, lập tức các nàng tựa hồ từ ở giữa nhìn thấy được Địch Cửu. Là Địch đại ca sao? Đường Bắc Vi ngạc nhiên kêu một câu, lập tức một cái đại thần nguyên thủ ấn đưa các nàng cuốn lên. Chờ thời điểm hai người rơi trên mặt đất, những cây đinh dài trên người các nàng sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, hai viên đạo đan rơi vào trong miệng của hai người, bên tai cũng chuyển tới âm thanh của Địch Cửu. Tế Đàm tỷ, Bắc Vi muội, ta cũng thật sự không cố ý. Bởi vì một thời gian dài ta đều bị vây khốn tại một chỗ, cho nên không có cơ hội đi hư thị cùng các ngươi tụ họp. Không nghĩ tới chúng ta cuối cùng gặp được nhau tại huyền hoàng thiên ngoại thiên này, thế sự thật đúng là kỳ diệu a. Địch đại ca, đa tạ ân cứu mạng. Đường Bắc Vi cùng Thang Tế Đàm nhanh chóng khom người thi lễ, mặc dù mặt ngoài bình tĩnh, thế nhưng nội tâm các nàng lại không thể ngăn chặn được kích động. Nếu Địch Cửu không đến, vận mệnh của các nàng đến cuối cùng có thể sẽ bị Nặc Lạp luyện chế thành khôi lỗi, sau đó lại dẫn đầu một nhóm hỗ trợ hủy đi thánh đạo, giới cùng các giới vực xung quanh. Lăng Hiểu Sương đứng bên cạnh cười một cái nói. Bắc Vi, chúng ta đã nhiều năm rồi không gặp lại nhau. Thật không nghĩ tới, lần nữa gặp mặt lại không phải tại tiên giới, không phải tại thánh đạo giới, mà là tại huyền hoàng thiên ngoại thiên xa xôi này. Ngươi là Hiểu Sương sư tỷ. Đường Bắc Vi ngạc nhiên kêu lên, nàng rốt cục nhận ra Lăng Hiểu Sương. Đã bao nhiêu năm, nàng cuối cùng nhìn thấy được một người quen. Đối với một người từ trên địa cầu tới mà nói, tại vũ trụ hư không xa xôi này lại gặp được một vị cố nhân, đó đều là chân chính mừng rỡ cùng kích động. Lăng Hiểu Sương tiến lên nhẹ nhàng kéo Đường Bắc Vi ra một chút, đúng vậy, ta cũng không có nghĩ đến có thể ở chỗ này trông thấy ngươi, thật sự là vũ trụ rất lớn nhưng cũng rất nhỏ. Hiểu Sương sư tỷ, tư chất của ngươi so với ta mạnh hơn nhiều, khoảng cách của ta so với ngươi càng lúc càng lớn. Đường Bắc Vi thấy Lăng Hiểu Sương cùng một chỗ với Địch Cửu, mà nàng lại nhìn không ra tu vi của Lăng Hiểu Sương, lập tức liền biết tu vi của mình so với Lăng Hiểu Sương kém hơn rất nhiều. Lăng Hiểu Sương mỉm cười. Bắc Vi, kỳ thật tư chất của ta so với ngươi cũng không chênh lệch bao nhiêu, chỉ là sư phụ ta từng nói, muốn ra khỏi vùng thế giới này, không thể chỉ vẻn vẹn dựa vào bế quan. Rất nhiều thứ, không phải chỉ dựa vào bế quan là có thể giải quyết được, mà tu vi lại chính là càng không thể. Đặc biệt thời điểm mà tu vi càng lên cao, ngươi càng cần phải để bản thân mình bước ra khỏi thế giới nhỏ bé này. Mặc dù khi ngươi ra ngoài sẽ dễ gặp nguy hiểm khiến bản thân bỏ mạng, nhưng tu luyện kỳ thật chính là một loại ma luyện. Không trải qua sinh tử, rất nhiều thứ đều không thể tự mình hiểu rõ. Lăng Hiểu Sương nói ra lời này là tràn đầy cảm khái, trên thực tế nàng rất rõ ràng thật ra Đường Bắc Vi, sớm một bước so với nàng tiến đến tiên giới. Mà sau đó tốc độ tu luyện của nàng lại càng lúc càng nhanh, thậm chí siêu việt Đường Bắc Vi, đây không phải vì tư chất nàng tốt hơn so với Đường Bắc Vi, mà bởi vì nàng đơn độc đi vào hư không. Tại trong hư không vũ trụ, nàng đạt được quá nhiều cơ duyên, cũng vô số lần đứng kề cận với cái chết. Về sau hiểu rõ được nhiều thứ, nàng mới bước vào hỗn nguyên. Tại hỗn loạn giới về sau, nàng lại may mắn đạt được cơ duyên, tiến giai hợp đạo. Đương nhiên, nàng nói chính là như vậy, nhưng nếu không phải Địch Cửu ra tay giúp đỡ, nàng hẳn không thể nghi ngờ mình sẽ bỏ mạng. Đường Bắc Vi cảm thấy có chút đắng chát, thời điểm ban đầu ở tu chân giới, nàng vì tăng cao tu vi, một mực cố gắng bế quan. Cuối cùng nàng thật là người sau lại vượt lên trước, trở thành một trong những người ban đầu phi thăng tới tiên giới. Đến tiên giới về sau, dưới sự trợ giúp của ca ca, tu vi của nàng càng sớm tăng vọt. Thế nhưng sau khi đến thánh đạo giới, ca ca đi trong hư không, tu vi của nàng liền chậm lại. Cuối cùng nghe được tin ca ca muốn tham gia sinh tử đại chiến, nàng lại lần nữa tiến vào bế quan. Chờ đến thời điểm nàng tấn cấp hỗn nguyên cảnh rồi xuất quan, ca ca đã sớm không biết đi nơi nào. Lần này sau nhiều năm bế quan, cũng làm cho Đường Bắc Vi minh bạch những lời vừa rồi của Lăng Hiểu Sương. Thời điểm tu vi càng lên cao, tác dụng của việc bế quan lại càng nhỏ. Các ngươi nhận biết, Địch Cửu nghi hoặc nhìn Đường Bắc Vi cùng Lăng Hiểu Sương, lập tức liền nghĩ đến, các nàng đều đến từ thánh đạo giới, nhận biết cũng bình thường à, chúng ta nhận biết từ lúc ở tu chân giới, lúc ấy có người biết chuyện này nên đem chúng ta xếp cùng một bảng danh sách. Đường Bắc Vi giải thích, trông thấy mấy người Địch Cửu ôn chuyện, Nghiệt Bách Xích theo bản năng chậm rãi muốn lui lại, chỉ cần thối lui đến phạm vi nhất định. Hắn vẫn còn một viên độn phù, có thể thoát khỏi huyền hoàng thiên ngoại thiên. Chỉ là hắn vừa mới lui về phía sau mấy bước, một đạo thần nguyên thủ ấn liền đem hắn cầm lên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Địch đạo hữu, kỳ thật chúng ta cũng không có bất luận cái gì. Nghiệt Bách Xích đột ngột ngừng lại lời nói, trong mắt lập tức lộ ra đồng dạng khí tức cho tàn. Đạo cơ của hắn bị thần nguyên thủ ấn của Địch Cửu hủy đi. Không chỉ như thế, thức hải của hắn cũng tại bên dưới Địch Cửu thủ ấn bắt đầu sụp đổ. Vết máu dọc theo thất khiếu chảy xuống, thế nhưng Nghiệt Bách Xích đều không có nửa câu kêu rên. Hắn xong, triệt để xong. Vì cái gì, vì cái gì? Giờ phút này Nghiệt Bách Xích chỉ có thể lẩm bẩm nói là gì đó. Địch Cửu cười lạnh nói, bởi vì Nghiệt gia của ngươi đem bằng hữu của ta bắt đi, ngươi tưởng là vì cái gì? Nói xong câu đó, Địch Cửu đưa tay ném một cái, Nghiệt Bách Xích trực tiếp bị Địch Cửu nhét vào phế tích phủ thiên chủ trên không, lập tức vài chuôi trường đao gào thét xuất ra, cứ như vậy đem Nghiệt Bách Xích đính tại trong hư không. Chẳng những Đường Bắc Vi, Lăng Hiểu Sương cùng Thang Tế Đàm nhìn đến ngây người, đến cả những tu sĩ đang đứng phía xa quan sát cũng đều ngây dại. Đây là cường giả bước thứ ba sao? Nếu như không phải cường giả bước thứ ba, như thế nào có thể tại trong hư không huyền hoàng thiên ngoại thiên tìm kiếm được vết tích, đem người đính tại hư không? Địch Cửu tự nhiên không phải cường giả bước thứ ba, hắn đem Nghiệt Bách Xích đính tại trong hư không, không phải là bởi vì đụng chạm đến phương hư không giới vực này, mà là bởi vì hắn bố trí pháp tắc trận kỳ ở chỗ này. Cảm ơn ngươi, tạ ơn. Hai tay Đường Bắc Vi đã cầm lên tay của Dịch Thư, nếu như không nhờ Dịch Thư, nàng đừng nói việc đến được Địch Cửu cứu ra, ngay cả tồn tại chỉ sợ càng không có cơ hội. Liền ngay cả Đường Bắc Vi cũng không nghĩ tới, ở lúc nàng tuyệt vọng nhất nên mới ôm đại một người nhờ giúp đỡ, lại thật sự có thể cứu được nàng cùng Tế Đàm tỷ. Địch Cửu cũng đi tới, gật gật đầu nói, đúng vậy, nếu không phải nhờ Dịch Thư sư muội mà nói, chỉ sợ ta thật không có khả năng biết các ngươi bị giam tại chỗ này. Ngươi gọi Dịch Thư sao? Đường Bắc Vi lấy ra một chiếc nhẫn đưa cho Dịch Thư, cái này tặng cho ngươi, mặc dù không phải vật gì tốt, bất quá để có thể giúp ngươi bước vào dục đạo hẳn sẽ không thiếu. Đây là nàng ở lúc trước hứa hẹn cùng Dịch Thư, hiện tại lấy ra giao cho Dịch Thư. Bắc Vi tỷ tỷ, ngươi vẫn giữ lại được chiếc nhẫn này. Dịch Thư trong lòng kích động, đồng thời cũng là kinh dị không thôi. Bị người giam tại địa lao của Phủ Thiên Chủ, thế nhưng vẫn có thể giữ lại chiếc nhẫn. Địch Cửu biết vấn đề này Đường Bắc Vi cũng khó trả lời. Chủ động đánh gãy lời nói của Dịch Thư, Dịch sư muội, có thể có được tu sĩ giống ngươi như vậy không sợ sinh tử hiện tại rất ít, ngươi rất không tệ. Tương lai nếu có việc cần ta tương trợ, ta nhất định sẽ không từ chối. Đường Bắc Vi rõ ràng có đỉnh cấp bảo vật này có thể được che giấu bên trong thức hải, nên mới có thể bảo tồn được đồ vật của Đường Bắc Vi cùng Thang Tế Đàm, bằng không mà nói, tuyệt đối sớm đã bị tịch thu. Đồ vật có thể ẩn nấp tại bên trong thức hải, Địch Cửu đương nhiên sẽ không để Đường Bắc Vi ở chỗ này lộ ra. Nghe được lời Địch Cửu nói, Dịch Thư đột nhiên quỳ rạp xuống đất, Địch đại ca, vãn bối thật sự có một việc muốn xin tiền bối hỗ trợ. Ngươi nói đi. Địch Cửu gật gật đầu, hắn từ đầu đối với Dịch Thư liền đã có hảo cảm. Dịch Thư giọng nói có chút run rẩy, Bắc Vi tỷ nhờ ta giúp, thật sự lúc đầu ta cũng không dám nói. Lúc sau ta nhìn thấy Địch đại ca có thể nhẹ nhàng nghiền ép người bên thiên chủ kia, ta liền muốn Địch đại ca có thể giúp ta. Đối với lời Dịch Thư vừa nói, Địch Cửu cũng không hề để tâm. Đổi thành tu sĩ bình thường khác, chỉ sợ cũng không dám nói ra. Hợp đạo kỳ thiên chủ thiên ngoại thiên, lại thêm một đống nửa bước hợp đạo cùng hỗn nguyên, ai dám tại thiên ngoại thiên đắc tội những người này? Vâng, Dịch Thư lại nhanh chóng lên tiếng, ta kỳ thật đến từ thiên minh tinh. Thiên minh tinh, chính là Nghiệt Bách Xích ở trước đó nói đến thiên minh tinh. Địa phương mà người của Nghiệt gia cùng cường giả thiên ngoại thiên đều đi tới. Địch Cửu lập tức liền đánh gãy lời của Dịch Thư và hỏi. Dịch Thư nhẹ nhàng gật đầu, đúng vậy, Địch đại ca. Phụ thân ta kêu Dịch Táp, là tinh chủ Thiên Minh Tinh, mẫu thân của ta kêu Thư Du. Năm đó bọn hắn trở thành bằng hữu của Ninh Đạo Quân, thậm chí đi theo Ninh Đạo Quân cùng nhau tham gia tạo hóa đại chiến. Tạo hóa đại chiến, chính trận đại chiến trước đó mà mọi người hay nói đến. Địch Cửu nhìn về hướng Lăng Hiểu Sương cùng Đường Bắc Vi. Đường Bắc Vi không rõ ràng lắm, sau khi nàng bế quan xong rồi đi ra ngoài, liền biết ca ca của nàng bởi vì một trận đại chiến liền chưa có trở về. Lăng Hiểu Sương ngược lại là gật đầu, đúng vậy, trận đại chiến kia cũng có người kêu tạo hóa đại chiến. Nghe đồn chỉ cần là tu sĩ hợp đạo, nhất định phải tham gia. Dù không muốn tham gia, cũng sẽ bị đại chiến cuốn vào. Cũng chính bởi vì vậy, sau cuộc tạo hóa đại chiến, mới không còn cường giả bước thứ ba. Liền xem như có, cũng đều là tu sĩ hợp đạo. Người nói tiếp, Địch Cửu ngưng trọng lên, cái tên Ninh Đạo Quân này hắn không xa lạ gì, nghe nói qua nhiều lần. Phụ mẫu của Dịch Thư có thể cùng Ninh Đạo Quân trở thành bằng hữu, xem ra cũng không phải hạng người bình thường. Dịch Thư dụi dụi con mắt tiếp tục nói, Ninh Đạo Quân tiền bối tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên rất có uy vọng, tại tạo hóa đại chiến trước đó, Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên có rất nhiều địa bàn đều là của hắn, cha mẹ ta đi theo Ninh Đạo Quân cùng tham gia đại chiến, cũng đem chúng ta lưu lại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, đồng thời ở tại địa phương tốt nhất. Chỉ là sau khi phát sinh trận chiến kia, ta liền không có lại thấy đến thân ảnh của cha mẹ ta. Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên sớm đã không còn là năm đó Thiên Ngoại Thiên, ta ở chỗ này cơ hồ không có địa phương sinh tồn, ta rất muốn trở lại Thiên Minh Tinh. Dịch Thư muốn đi tìm cha mẹ của nàng, thế nhưng nàng lại bị áp chế tại một góc của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, muốn tăng cao tu vi, đơn giản chính là nằm mơ. Địch Cửu hiểu rõ ý nghĩ của Dịch Thư, hắn hỏi, vậy ngươi nhưng có biết cường giả Thiên Ngoại Thiên đi Thiên Minh Tinh là vì cái gì? Dịch Thư bật thốt lên nói ra, bọn hắn là vì vũ trụ chân tủy. Vũ trụ chân tủy? Địch Cửu khiếp sợ hỏi một câu, thứ này hắn từng nhìn thấy trên thế giới thư, quả thực đó là thứ dùng để khôi phục nguyên thần tốt nhất trong vũ trụ này. Công hiệu có chút tương tự với diễn nhất chân lộ mà lúc trước hắn lấy được, nhưng nếu như dựa theo công hiệu của diễn nhất chân lộ để mà so sánh, vậy đem một giọt vũ trụ chân tủy ném vào trong một hồ lớn, thì cả hồ nước đó đều sẽ có hiệu quả như diễn nhất chân lộ. Đối với thứ này cả đời Địch Cửu hắn cũng chưa từng được thấy qua, không nghĩ tới hiện tại không những hắn nghe tới được, hơn nữa còn biết được lai lịch của vũ trụ chân tủy. Dịch Thư dùng sức gật đầu, đúng vậy, chính là vũ trụ chân tủy. Tại Thiên Minh Tinh có một tòa tháp, kêu Thiên Minh Đạo Tháp. Thiên Minh Đạo Tháp có 18 tầng, nghe đồn tại đỉnh tầng thứ 18 có vũ trụ chân tủy. Bất luận kẻ nào cũng đều có thể đi lấy vũ trụ chân tủy. Địch Cửu không thể tin được hỏi một câu. Dịch Thư lắc đầu, không phải, phụ thân ta nói cho ta biết. Vũ trụ chân tủy tại Thiên Minh Đạo Tháp từ trước tới nay chỉ có một người lấy được, đó chính là Ninh Đạo Quân. Còn những người Thiên Ngoại Thiên đi Thiên Minh Tinh, muốn chiếm được vũ trụ chân tủy, cơ bản chính là nằm mơ. Người đi Thiên Minh Tinh, chỉ sợ cũng không cách nào khống chế Thiên Minh Tinh. Sau khi Địch Cửu biết Thiên Minh Tinh có Thiên Minh Đạo Tháp, liền biết với thực lực của Dịch Thư muốn kế thừa Thiên Minh Tinh của phụ thân nàng, cơ bản chính là nằm mơ. Dịch Thư thi lễ nói ra, ta đi Thiên Minh Tinh muốn cầm lại một ít đồ. Đó là những thứ trước đó cha mẹ ta để lại cho ta. Còn có ta muốn nhìn xem thúc phụ của ta là Lý Quang Hà còn ở đó hay không. Năm đó, sau khi cha mẹ của nàng mang theo nàng lưu tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, thúc phụ của nàng Lý Quang Hà ở lại quản lý Thiên Minh Tinh. Địch Cửu nghe được vũ trụ chân tủy sau liền muốn đi Thiên Minh Tinh. Huống chi, Nghiệt Trường Bình cùng Nặc Lạp cũng đều tiến tới Thiên Minh Tinh. Đi thôi, chúng ta bây giờ liền đi Thiên Minh Tinh. Địch Cửu quyết định thật nhanh, không có nửa điểm do dự. Mấy người còn chưa kịp nói xong, một âm thanh lạnh lẽo liền truyền tới, các ngươi hiện tại chỗ nào cũng không thể đi, đã nhiều. Năm như vậy, ngươi là tu sĩ ngoại lai kiêu ngạo nhất mà ta từng gặp qua. Dù là tên họ Ninh kia tại năm đó cũng rất phách lối, cũng không có phách lối đến trình độ này như ngươi. Cơ hồ ngay khi âm thanh này xuất hiện, Địch Cửu liền cảm ứng được nơi xuất hiện thêm 4 người. Cảm nhận được thực lực của 4 người này, trong lòng Địch Cửu trầm xuống, Thiên Sa Đao trở lại trong lòng bàn tay. Cùng lúc đó Lăng Hiểu tế ra Thanh La kiếm của mình. Cùng Địch Cửu song song đứng cùng một chỗ. Nàng nghi ngờ nhìn thoáng qua Địch Cửu, trong lòng không hiểu rõ, những người này đi tới bên cạnh bọn họ, Địch Cửu thế nhưng không phát hiện. Theo lý thuyết không nên như vậy, nàng khẳng định ở bên ngoài đều đã được Địch Cửu bố trí hết. Địch Cửu truyền âm cho Lăng Hiểu Sương, mấy người này có truyền tống trận, trực tiếp truyền tống đến Thiên Ngoại Thiên, bọn hắn cũng chưa bước qua những trận kỳ ta bố trí bên ngoài. Lăng Hiểu Sương trong nháy mắt minh bạch, những người tại Thiên Ngoại Thiên này cũng không phải là thứ vô dụng gì. Những người này muốn ở trong Thiên Ngoại Thiên, bố trí một cái truyền tống trận thông hướng Thiên Minh, tinh tuyệt đối không phải việc khó khăn gì. Hiển nhiên là bởi vì tin tức Địch Cửu giết Viêm Cảnh Hoán bị tiết lộ ra ngoài, những cường giả này mới trước truyền tống về Thiên Ngoại Thiên. từ truyền tống trận đi vào thiên ngoại thiên, hiển nhiên nằm ngoài dự đoán của địch cửu. Những thứ mà địch cửu chuẩn bị bố trí ở bên ngoài không tạm thời không dùng đến. Bốn người xuất xung quanh, đem năm người bọn địch cửu vây tại ở giữa. Địch cửu tuy biết bên hắn có năm người, trên thực tế có thể chiến đấu chỉ có hắn cùng Lăng Hiểu Xương. Trong cuộc đấu này thì ba người còn lại, chỉ sợ tư cách đánh xì dầu đều không đủ. Địch cửu truyền âm cho Đường Bắc Vi trước, chờ một chút chúng ta vừa đánh nhau, người lập tức mượn phá giới trận bàn mang thăng tế đàm cùng dịch thư đi, ta cùng Lăng Hiểu Xương sẽ có biện pháp. Sự tình khác, chờ đến tương lai chúng ta có cơ hội tụ hợp lại nói. Địch cửu biết, Đường Bắc Vi có một cái phá giới trận bàn cấp bậc phi thường cao. Đường Bắc Vi trong lòng dâng lên một loại cảm giác bất lực, chỉ có thể nhẹ gật đầu. Nàng mang theo một cỗ hùng tâm tráng trí tới đây để nghe ngóng tin tức của ca ca, thế nhưng sau khi đến đây, nàng mới phát hiện với chút năng lực hiện tại của nàng tự bảo vệ bản thân còn khó, chứ đừng nói đến việc làm chuyện khác. Nàng nếu không chịu đi thì cũng chỉ làm cản trở địch cửu. Địch cửu lại truyền âm cho thăng tế đàm cùng dịch thư, nói cho hai người tìm cơ hội cùng Đường Bắc Vi đào tẩu, lúc này mới đem ánh mắt rơi vào trên thân bốn người trước mặt. Đối diện với bốn người gồm hai nam hai nữ, những lời vừa nghe được chính là từ một tên nữ tu hợp đạo hậu kỳ, mắt xanh tóc vàng, dáng người đầy đặn khiến y phục trên thân tựa như có thể lập tức xé ra. Đứng tại bên người nữ tử còn có một tên nữ tu dung mạo thanh tú, chỉ là giữa chân mày nữ tu này toàn bộ là sát khí, phá hủy loại dung nhan thanh tú này. Tu vi của nàng còn kém rất nhiều, hợp đạo sơ kỳ. Hai gã khác nam tử, một tên cùng Nhiệt Bách Xích có mấy phần giống nhau, đồng dạng đều là hợp đạo hậu kỳ. Địch cửu suy đoán, người này hẳn là gia chủ của Nhiệt gia Nhiệt Trường Bình. Còn lại một tên tu vi vừa mới bước vào hợp đạo, thậm chí tu vi chỉ vừa vững chắc. Vô luận tính toán như thế nào, địch cửu cùng Lăng Hiểu Xương đều chỉ có thua chứ không thể thắng được cục diện này. To gan, chẳng những hủy phủ thiên chủ thiên ngoại thiên, còn dám động thủ với con trai ta. Câu này của Nhiệt Trường Bình cơ hồ là gần từng chữ nói ra, có thể thấy được nội tâm đầy hận ý của hắn đối với địch cửu. Nói xong câu đó, Nhiệt Trường Bình đưa tay lấy ra một thanh trận kỳ, đồng thời xòe tay ra chụp tới trường đao mà địch cửu đính tại hư không. Nặc Lạp cùng hai tên hợp đạo còn lại đều là không hề động, hiển nhiên là tính toán đợi sau khi Nhiệt Trường Bình cứu được con của hắn Nhiệt Bách Xích, lại đối với địch cửu động thủ. Đường Bắc Vi nhìn về hướng địch cửu, nàng đang đợi mệnh lệnh của địch cửu. Chỉ cần địch cửu bảo trốn, nàng lập tức liền trốn. Nhiệt Trường Bình đi cứu con của hắn, lúc này hẳn là thời khắc tốt nhất để đào tẩu. Để Đường Bắc Vi nghi ngờ là, địch cửu căn bản cũng không có phát ra bất kỳ ý gì để nàng đào tẩu. Nhiệt Trường Bình thủ ấn bắt được năm chuôi trường đao của địch cửu, đồng thời phun ra nguyên thần, năm chuôi trường đao tại phía dưới thủ ấn của hắn vẩy ra ngoài hư không đầy trời trận kỳ, rồi tránh thoát. Tựa hồ biết Nặc Lạp ba người tại vì Nhiệt Trường Bình áp trận, địch cửu cũng không có động. Chỉ có thiên sa đao màu xanh nhạt vờn quanh xung quanh hắn. Bành! Cơ hồ ngay lúc năm chuôi đao này thoát ly hư không, toàn bộ thân thể của Nhiệt Bách Xích bị địch cửu đính tại trong hư không bịch một tiếng, sau đó hóa thành một đám huyết vụ, biến mất vô tung vô ảnh. Liền chút bản lãnh này của người, cũng dám động vào đao của thái gia, cơ bản là không biết tự lượng sức mình. Địch cửu thuận miệng châm chọc một câu. Nhiệt Trường Bình thê lương gào thét một tiếng, bản thánh nuốt ngươi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Vừa lúc nói chuyện, khí thế quanh thân Nhiệt Trường Bình cuồng quyển, nhào về phía địch cửu. Cùng lúc đó, ba người Nặc Lạp chia thành hai nhóm, Nặc Lạp cùng vị nữ tử thanh tú kia xông về Lăng Hiểu Xương, mà tên nam tử hợp đạo sơ kỳ lại xông về phía ba người Đường Bắc Vi. Lĩnh vực hợp đạo khí thế kinh khủng nghiền ép lên đến, một chút tu sĩ ở phía xa lại gần, trực tiếp bị loại khí thế của lĩnh vực hợp đạo này xé thành bã vụn. Những tu sĩ còn lại tranh thủ thời gian chạy tán loạn khắp nơi, nào còn dám xem náo nhiệt. Đường Bắc Vi thở dài, cầm ra pháp bảo. Nàng biết lúc này liền xem như muốn chạy, cũng không chạy được. Đã như vậy, còn không bằng cùng một chỗ với địch đại ca mà liều mạng. Ngay lúc này, địch cửu thanh âm truyền đến. Hiện tại liền đi, lập tức. Đường Bắc Vi sững sờ, đào tẩu lúc này. Hợp đạo lĩnh vực chế trụ ba người các nàng, nàng chạy như thế nào? Liền xem như phá giới trận bàn cũng không có cách nào kích phát a, không đúng. Đường Bắc Vi vừa mới nghĩ đến đây, liền cảm nhận được áp lực quanh thân biến mất, lập tức một loại khí tức luân hồi mênh mông hướng tới. Nàng tự hồ nhìn thấy một đạo cầu gỗ màu đen dựng lên ở trong hư không trống rỗng, địch cửu nắm lấy một thanh trường đao. Một cước đứng tại biên giới cầu gỗ, hai tay huyễn hóa ra vô số pháp quyết, đồng thời giận dữ hét, ngươi đến vì luân hồi. Ngươi đi vì luân hồi. Cho ta luân hồi. Luân hồi. Đường Bắc Vi vành mắt đỏ lên, nàng thậm chí trông thấy được khóe miệng địch cửu không ngừng tràn ra vết máu. Nàng biết địch cửu là đang điên cuồng thi triển tuyệt thế thần thông, nàng nhất định phải rời khỏi đây trong thời gian ngắn nhất. Nghĩ tới đây, đường Bắc Vi làm gì còn chỗ nào để lo lắng việc khác, tế ra phá giới trận bàn, nguyên thần phát động. Thang Tế Đàm cùng Dịch Thư đồng thời bị phá giới trận bàn của nàng cuốn đi, ánh sáng từ phá giới trận bàn bao lấy ba người, một khắc sau phá giới trận bàn xé mở hư không huyền hoàng thiên ngoại thiên, mang theo các nàng ba người biến mất không còn bóng dáng. Ba người Đường Bắc Vi vừa mới rời khỏi, Địch Cửu liền há miệng phun ra một ngụm máu. Rời khỏi đây, vì muốn Đường Bắc Vi tranh thủ thời gian, hắn nhất định phải dùng đến thần thông mạnh nhất để khóa bốn người đối phương lại. Địch Cửu chưa bao giờ dùng qua luân hồi kiều, đó là bởi vì hắn chưa bao giờ gặp qua tu sĩ đáng giá để hắn dùng luân hồi kiều. Hôm nay hắn thế nhưng lại gặp được, hơn nữa hắn còn biết luân hồi kiều của mình vô luận như thế nào cũng không có cách nào khiến bốn tên gia hỏa này luân hồi. Luân hồi kiều vừa được tế ra, để Đường Bắc Vi có thể bỏ chạy, Địch Cửu lập tức liền biết, nếu tiếp tục dùng luân hồi kiều để khóa lại bốn người, hắn chính là muốn chết. Địch Cửu không chút do dự thu hồi một bộ phận luân hồi đạo vận, còn lại luân hồi đạo vận kia dùng để khóa lại Nghiệt Trường Bình, cùng với tên nam tử hợp đạo sơ kỳ. Luân hồi kiều, Nặc Lạp ngạc nhiên kêu lên, giờ phút này việc Đường Bắc Vi đào tẩu đã không còn là chuyện trọng yếu, nàng chưa bao giờ nghĩ tới trên thân của một con kiến hôi như Địch Cửu, thế mà lại có luân hồi kiều, đây là bảo vật trong truyền thuyết a. Dù luân hồi kiều đạo vận quanh thân nàng đã biến mất, nàng vẫn điên cuồng muốn xông lên xé rách luân hồi kiều đạo vận. Lăng Hiểu Sương cũng đồng dạng liều mạng giữ lấy Nặc Lạp. Lăng Hiểu Sương xuất thân từ danh môn, còn kết giao qua những tuyệt thế cường giả ở vũ trụ này, những năm này xông xáo bên ngoài cũng đã chiếm lấy được một số cơ duyên. Hơn nữa tại hỗn loạn giới nàng còn thu được bảo vật bước vào hợp đạo cảnh. Cho nên giờ phút này dù là nàng không thể so với Nặc Lạp, thế nhưng nếu để nàng có một chút thời gian ngăn chặn Nặc Lạp cũng không thành vấn đề. Phốc, tại một khắc sau khi Lăng Hiểu Sương ngăn trở Nặc Lạp, thất sắc lưu ly trong tay Nặc Lạp liền xé rách Lăng Hiểu Sương lĩnh vực, xuyên qua ngực Lăng Hiểu Sương, cuốn lên một bồng huyết vụ. Lăng Hiểu Sương càng điên cuồng thiêu đốt máu tươi của mình, hai tay huyễn hóa ra một đạo lại một đạo kiếm quyết bao lấy Thanh La kiếm, nửa điểm không để cho Nặc Lạp và Lâu Hoàn Nhi đạt được ý đồ. Từng đạo luân hồi đạo vận đen nhánh bao trùm tới, trong mắt Nghiệt Trường Bình lộ ra hoảng sợ, hắn tựa hồ nhìn thấy được tương lai của mình ở trong luân hồi đạo vận, chính mình sẽ vẫn lạc trên con đường luân hồi. Nghiệt Trường Bình điên cuồng cổ động lĩnh vực của hắn thật sự mạnh hơn Địch Cửu quá nhiều. Răng rắc, luân hồi kiều đạo vận của Địch Cửu còn không có triệt để hình thành, liền xuất hiện một vết nứt. Địch Cửu trong lòng kinh hãi, hắn rốt cuộc không suy nghĩ được, vừa bước một bước vào luân hồi kiều, hai tay liền cuốn lên bàng bạc luân hồi pháp tắc. Sau một khắc, thiên địa pháp tắc vùng không, gian này lại một lần nữa bị Địch Cửu khống chế, luân hồi pháp tắc đạo vận tràn ngập khắp nơi, theo hai tay Địch Cửu, hướng về phía Nghiệt Trường Bình cùng tên hợp đạo sơ kỳ ùn ùn đánh tới. Cùng lúc đó, thiên sa đao của Địch Cửu cũng được tế ra. Thanh âm của hắn cùng với luân hồi đạo vận cuồn cuộn nổ tung, cho ta luân hồi đi thôi. Da đầu Nghiệt Trường Bình từng đợt run lên, hắn cũng cảm giác được vô tận khủng bố cùng hắc ám tiến tới. Hắn tựa hồ cảm nhận bị kéo theo xông lên luân hồi kiều, sau đó dung nhập vào trong màng đen vô tận của luân hồi đạo vận kia. Chỉ là ngay lúc một chân của hắn sắp bước vào luân hồi kiều, trong nháy mắt hắn đột nhiên cảm giác được không đúng. Vừa xem xét đến cảm giác vừa rồi, đạo vận quanh thân Nghiệt Trường Bình đang điên cuồng lưu chuyển. Luân hồi đạo vận bao lấy hắn liền nhạt yếu xuống. Hắn rõ ràng nhìn thấy Địch Cửu đứng trên luân hồi kiều, còn có thiên sa đao kia tràn đầy vô tận sát ý, quả thật có điều không ổn, Nghiệt Trường Bình điên cuồng lui lại. Sắc mặt Địch Cửu tái nhợt, trong lòng thầm than, hắn biết mình đã mất đi cơ hội đánh tới Nghiệt Trường Bình, không phải luân hồi kiều của hắn không được, cũng không phải hắn luân hồi đạo vận không đủ, càng không phải là hắn không nắm chắc được thời cơ, mà bởi vì thực lực của hắn cùng Nghiệt Trường Bình chênh lệch quá xa. Giờ phút này Địch Cửu rốt cuộc không nghĩ đuổi theo giết Nghiệt Trường Bình, thiên sa đao cuốn một cái, hóa thành một đạo đao ý mãnh liệt khóa lại tên nam tử hợp đạo sơ kỳ kia. Tên nam tử hợp đạo sơ kỳ kia đã bị luân hồi đạo vận của Địch Cửu tóm lấy, bước vào luân hồi kiều. Trong nháy mắt tại thiên sa đao của Địch Cửu bổ tới, hắn đột nhiên tỉnh táo lại, cây trường thương trong tay nổ tung từng đạo thương mang. Chỉ là thương mang tại trong luân hồi đạo vận đã mất đi thần khí, vẻn vẹn chỉ có thương hình. Đao mang thiên sa đao của Địch Cửu đã tạo thành một đạo sát thế tấm lụa chặn không thể lui lại, sát thế tấm lụa từ mi tâm rơi xuống khóa lại tên hợp đạo sơ kỳ này. Nghiệt Trường Bình vừa mới rời xa khỏi cuồn cuộn luân hồi kiều, đạo vận liền tế ra một thanh trường cung màu xám, trường cung kéo ra, khí tức tử vong bao phủ lại hết thảy động tác của Địch Cửu. Chỉ cần Địch Cửu dám động đậy một chút, chi mũi tên kia nhất định có thể lập tức xé mở thân thể Địch Cửu. Nghiệt Trường Bình khẳng định Địch Cửu lại không dám động, không có người sẽ đem sinh tử của mình để qua một bên. Địch Cửu chỉ cần dám giết Lưu Tất, vậy sau một khắc Địch Cửu nhất định sẽ bị Nghiệt Trường Bình hắn giết chết. Đáng tiếc là Nghiệt Trường Bình không thể hiểu được Địch Cửu, đừng bảo Địch Cửu hiện tại đã khóa lại hết thảy sinh cơ của Lưu Tất. Liền xem như hắn không làm gì được Lưu Tất, hắn cũng sẽ không để bản thân ăn đến một cái thiệt thòi lớn như vậy, mà lại không thu hồi được một điểm lợi ích nào. Thiên Sa Đao không chút do dự bổ xuống, bạch sắc đao thế tấm lụa tử mi tâm lưu tất rơi xuống. Nghiệt trường bình giận dữ, trường tiễn trong tay đã bắn ra. Địch Cửu rất muốn né tránh một chút, thế nhưng hắn động một chút vẫn đều là khó khăn. Phốc, máu tanh nổ ra, lưu tất dưới một đao của Địch Cửu, hóa thành hai nửa huyết vụ khí tức khủng bố của Luân Hồi Kiều. Luân hồi bao trùm tới, nguyên thần lưu tất muốn tránh thoát, thế nhưng tại luân hồi đạo vận trực tiếp khóa chặt nguyên thần của hắn, muốn tránh đi một chút cũng không thể. Trong hắc sắc luân hồi lưu tất lớn tiếng bi thiết, ta khẳng định là điên rồi, thế mà cùng hợp tác với người muốn chiếm lấy thiên ngoại thiên. Không ai có thể minh bạch ý tứ của hắn, chỉ có chính hắn rõ ràng hối hận. Năm đó phách mại vạn giới phô trương cỡ nào, không nói đến cường giả bước thứ ba Khổ Ngư Sinh, chính là chủ sự Tích Lâm tại thiên ngoại thiên cũng là người có tiếng nói. Hơn nữa lại quen biết với Ninh Đạo Quân tại Thái Tố Giới. Chính bởi vì những thứ này, thời điểm mà Tích Lâm cùng với Ninh Đạo Quân tham gia tạo hóa đại chiến, đồng thời đem phách mại vạn giới giao cho Lưu Tất hắn. Năm đó Lưu Tất hắn đắc tội với Ninh Đạo Quân, cũng không có bị giết. Bây giờ lại bởi vì không nghe lời của Tích Lâm, liền bị giết tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Trước khi Tích Lâm đi cũng đã nói với hắn, ngươi từng thấy qua Ninh Đạo Quân cùng Diệp Đạo Quân. Tương lai tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, nhất định sẽ xuất hiện tuyệt thế vũ trụ cường giả giống họ, phách mại vạn giới chỉ cần bảo vệ chặt chẽ bổn phận, làm tốt phận sự của chính mình là được. Còn hết thảy tranh đấu tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, phách mại vạn giới không cần tham gia, bởi vì phách mại vạn giới vốn chính là thương nhân. Một khi tham gia, ngươi chính là hướng về con đường vẫn lạc, phách mại vạn giới hướng về bước đầu của sự diệt vong. Đáng tiếc là, hắn đã quên những lời này. Những năm này tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên không có cường giả, lại nghe đồn sau đại chiến năm đó sẽ không có cường giả bước thứ ba trở lại, hắn thấy Tích Lâm quá mức cẩn thận. Lúc này mới bao lâu, hắn liền chết tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Hắc ám bao trùm tới, Lưu Tất cũng không còn cách nào lại hối hận về chuyện mình làm. Phốc, theo sát thân thể của Lưu Tất bị nổ tung, đồng thời ngực Địch Cửu cũng nổ tung một lỗ máu. Một chi hắc sắc trường tiễn từ trong huyết động xuyên qua, xé mở luân hồi đạo vận. Luân hồi kiều đã mất đi đạo vận, lần nữa hóa thành một tòa cầu gỗ bình thường. Trong lúc nhất thời Nghiệt Trường Bình ngây ngẩn cả người, huyết minh tiễn của hắn vậy mà không giết chết được Địch Cửu, cũng chỉ tại ngực Địch Cửu lưu lại một cái lỗ lớn, làm Địch Cửu trọng thương mà thôi. Làm sao có thể như thế? Phải biết rằng huyết minh tiễn của hắn cho dù là một cái tinh cầu đều có thể xé rách một cái tinh cầu, lại không cách nào xé rách nhục thân một tu sĩ. Không đúng, trong chớp mắt Nghiệt Trường Bình liền hiểu rõ ràng. Địch Cửu tuyệt đối là cường giả luyện thể, hơn nữa còn bước vào thánh thể cường giả. Cũng chỉ có thể giải thích được như vậy. Một loại cực độ kích động xông lên đỉnh đầu của Nghiệt Trường Bình, chỉ cần bắt được Địch Cửu, chỉ cần dùng huyết nhục của Địch Cửu luyện thể, Nghiệt Trường Bình hắn liền hoàn toàn có thể bước vào thánh thể. Thánh thể, đối với cảnh giới này quả thật chính là nằm mơ. Địch Cửu dưới chân lảo đảo một cái, cùng một thời gian, thân thể Lăng Hiểu Xương cũng là tuôn ra một bồng huyết vụ, bay về hướng của Địch Cửu bên này. Địch Cửu biết, lại kéo dài thời gian như vậy, hắn cùng Lăng Hiểu Xương nhất định phải vẫn lạc tại nơi này. Địch Cửu đưa tay ra, luân hồi kiều đã rơi vào thức hải của hắn. Sau một khắc hắn ôm Lăng Hiểu Xương, kích phát một viên liệt giới phù duy nhất. Bành! Cơ hồ là ngay trong nháy mắt, lúc liệt giới phù bị Địch Cửu kích phát, thất thải lưu ly đái của Nặc Lạp cuốn tại trên đùi Địch Cửu, một chân của Địch Cửu bị tạc phân thành là bã vụn. Chỉ hoãn trong nháy mắt, Địch Cửu đã mang theo Lăng Hiểu Xương vọt vào trong không gian bị liệt giới phù xé mở, biến mất không còn bóng dáng. Hắn chạy thoát, thẳng đến không gian mà liệt giới phù tạo thành ba động biến mất. Lúc này Nghiệt Trường Bình mới không cam lòng nói một câu. Hắn là thật không cam tâm, không nói đến việc con của mình Nghiệt Bách Xích bị Địch Cửu giết, Địch Cửu thế mà không coi hắn ra gì, còn mang theo luân hồi kiều từ tay hắn biến mất. Ánh mắt Nghiệt Trường Bình nhìn về phía Nặc Lạp, trong mắt của hắn mang theo một tia hỏi thăm. Khốn trận thiên ngoại thiên là Nặc Lạp dẫn người đến bố trí, dựa theo thực lực của Nặc Lạp, cho dù Địch Cửu tế ra liệt giới phù, Nặc Lạp cũng có đủ thời gian phong tỏa đại trận, lưu lại Địch Cửu mới đúng. Nặc Lạp so Nghiệt Trường Bình càng không cam tâm, nàng cơ hồ nắm chặt tay đến mức ra máu. Nàng vậy mà để một con kiến hôi nàng không coi ra gì chạy trốn. Ở trong mắt nàng, chỉ cần không có bước vào hỗn nguyên, cũng chỉ là kiến hôi. Sự chênh lệch của hỗn nguyên và hợp đạo là cách biệt rất lớn. Thẳng đến sau một hồi lâu, nàng mới thở một hơi, chậm rãi nói ra, trận đạo của tên này nhất định không thể coi thường. Vừa rồi ta kích phát khốn trận thiên ngoại thiên, thế mà lại không có nửa điểm phản ứng. Bằng không, hôm nay hắn tuyệt đối không có cơ hội đào tẩu. Nghiệt Trường Bình biết ý của Nặc Lạp, trước khi bọn họ trở về, Địch Cửu đã động tay động chân tại thiên ngoại thiên, chí ít là đã sửa lại hộ trận của thiên ngoại thiên. Chính vì vậy, Nặc Lạp mới không thể giữ chân Địch Cửu. Hoàn Nhi, ngươi thế nào? Nặc Lạp lúc này mới phát hiện biểu tình của Lâu Hoàn Nhi tựa hồ có chút cổ quái. Lâu Hoàn Nhi sắc mặt có chút tái nhợt, ánh mắt cũng có chút tan rã. Nhưng thời điểm mà nàng cùng Hoàn Nhi cùng đối phó với nữ tử hợp đạo sơ kỳ kia, họ cũng không có ăn thiệt thòi a. Nặc Lạp tỷ, không có gì, hẳn là công pháp xảy ra một chút vấn đề. Lâu Hoàn Nhi vội vàng nói. Nặc Lạp biết Lâu Hoàn Nhi không có nói thật, đành phải chủ động đi đến trước mặt Lâu Hoàn Nhi nói ra, Hoàn Nhi muội tử, sau khi ta đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, ngươi là người thứ nhất trợ giúp ta, mà khi ta săn bằng những thế lực sót lại của Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên muốn chống cự, ngươi cũng đã xuất đại lực. Trong lòng ta, chúng ta giống như tỷ muội ruột, không có gì khác biệt, ngươi hiện tại lại muốn giấu giếm ta. Lâu Hoàn Nhi cúi đầu, trải qua một thời gian ngắn, nàng mới ngẩng đầu nói ra, nữ nhân vừa rồi ta nhận biết, nàng gọi Lăng Hiểu Sương, đã từng tới Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, hơn nữa còn cùng họ Diệp kia nhận biết, tựa hồ rất quen thuộc. Đường Bắc Vi là lần đầu tiên đi vào Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Lâu Hoàn Nhi cũng không biết. Ngược lại chính là Lăng Hiểu Sương, thời điểm năm đó tại Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, Lâu Hoàn Nhi gặp qua không chỉ một lần. Nặc Lạp chau mày, họ Diệp, chính là người đã tiêu diệt Lâu gia của người Diệp tông chủ. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâu Hoàn Nhi không nói gì, trong nội tâm nàng chấp nhận chuyện này. Nàng có một loại dự cảm, tên địch cửu đã, đào tẩu lúc cùng nãy với họ Diệp, còn có họ Ninh kia chính là cùng một loại người. Loại người này nếu không bị giết chết, ở tương lai lần nữa trở lại thiên ngoại thiên, đó chính là lúc các nàng phải chết. Nặc Lạp vỗ bả vai Lâu Hoàn Nhi, Hoàn Nhi muội tử, ngươi không cần lo lắng. Năm đó, tham gia tạo hóa đại chiến, những cường giả đã đi liền rốt cuộc không trở về nữa. Lăng Hiểu Sương mặc dù không tệ, trong mắt ta cũng chỉ đến thế thôi. Nàng ta hiện tại là hợp đạo sơ kỳ, không nói hôm nay nàng bị trọng thương không thể khôi phục được. Liền xem như khôi phục, đó cũng là chuyện phải trải qua bao nhiêu năm. Đến lúc đó, ta có thể đã nửa bước vào bước thứ ba. Lại có gì phải sợ hãi? Lâu Hoàn Nhi lại không nói thêm gì, nàng quyết định kiếm cơ hội rời đi Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên. Nàng có một loại dự cảm, tiếp tục lưu lại nơi này, chờ địch cửu kia trở về, nàng sẽ chết không có chỗ chôn. Đừng nhìn tới địch cửu hiện tại trọng thương, còn bị đánh nát một cái chân, nhưng nàng vẫn có thể khẳng định địch cửu sẽ lại lần nữa trở về. Địch cửu mở mắt rồi nhẹ nhàng thở ra, hắn không chết, chỉ là hắn mất đi một cái chân. Bất quá không có quan hệ, chỉ cần không chết, dù là mất đi một cái chân, hắn vẫn là có thể lần nữa khôi phục lại. Mặc dù bên chân bị mất kia không thể chỉ cần dựa vào bảo vật chuyên dùng chữa trị nhục thân liền có thể khỏi, với hắn mà nói, thiếu thốn nhục thân, chính là đại đạo thiếu thốn. Nhưng địch cửu tin tưởng quy tắc đại đạo của mình, mọi thứ đều bắt nguồn từ thiên địa quy tắc, thiếu thốn đại đạo cũng là một loại quy tắc. Chỉ cần đạo pháp của hắn tiến thêm một bước, nhất định sẽ có biện pháp giải quyết. Liền thực sự không giải quyết được, hắn lại tốn hao thêm trăm vạn năm tu luyện một lần. Không đúng, địch cửu sau khi yên tâm liền nhớ tới việc không thấy Lăng Hiểu Sương. Hắn nhanh chóng mở rộng thần niệm, thế nhưng tại thức hải từng đợt đau đớn truyền đến, thần niệm tạm thời mở rộng không được. Địch cửu trong lòng trầm xuống. Hắn ôm Lăng Hiểu Sương xông vào trong giới vực mà liệt giới phù xé mở. Lăng Hiểu Sương không thấy, khẳng định là cùng hắn ở trong hư không tách ra. Hắn là thánh thể nhục thân, ở trong hư không có thể bình yên vô sự. Lăng Hiểu Sương tu vi mặc dù so hắn mạnh, nhưng thụ thương so với hắn cũng không nhẹ, lại thêm cường độ nhục thân không bằng hắn. Lăng Hiểu Sương ở trong hư không sẽ rất là nguy hiểm. Vô luận như thế nào, hắn nhất định phải mau chóng khôi phục tu vi, chỉ có mau chóng khôi phục tu vi, hắn mới có thể trở về tìm kiếm Lăng Hiểu Sương. Một cái quy tắc chu thiên đi qua, địch cửu lập tức cảm nhận được thiên địa nguyên khí nơi này vô cùng mỏng manh. Thiên địa nguyên khí nơi này chẳng những mỏng manh đến mức gần như không có, cấp bậc lại còn cực thấp. Loại thiên địa nguyên khí ở địa phương này cơ hồ không có, cấp bậc còn thấp như vậy, ngoại trừ địa cầu, địch cửu thật sự là không nghĩ đến được địa phương khác. Địch cửu dãy ruộng ngồi dậy, ánh mắt của rừng tại từng dãy đại thụ xanh tươi. Trông thấy loại đại thụ này, địch cửu lập tức minh bạch nơi này cũng không phải địa cầu. Đây là gỗ tử đàn có tuổi thọ thật lâu, loại gỗ tử đàn xa xưa có tuổi thọ thật cao như vậy, nếu là tại địa cầu, cho dù sinh trưởng ở đỉnh Everest, cũng sẽ có người đem những cây này đào lên đem đi. Không phải địa cầu, nhưng xác nhận được đây cũng đồng dạng là một tinh cầu của phàm nhân. Nơi này nguyên khí mỏng manh cấp bậc lại thấp, địch cửu ngồi một lúc lâu sau, vẫn là đứng lên. Hắn cùng người khác không giống nhau, tu sĩ bình thường thụ thương giống hắn đến trình độ này, cơ hồ sẽ không thể tu luyện được. Mà hắn chỉ cần vẫn còn tồn tại ý thức, nơi nào có thiên địa pháp tắc, hắn liền có thể tu luyện. Mặc kệ tốc độ khôi phục thương thế như thế nào, có thể khôi phục là được. Chờ tới thời điểm hắn có thể tiến vào đệ cửu thế giới, ngồi ở dưới kiến mộc, thậm chí chỉ cần vài hơi thở, hắn liền sẽ triệt để khôi phục lại. Để cân bằng lại cơ thể, địch cửu tìm một cây khô mộc côn. Đáng tiếc là, thiên sa đao của hắn rơi vào trong hư không. Địch cửu cũng không lo lắng thiên sa đao sẽ mất đi, chỉ cần hắn khôi phục thực lực. Dù cho thiên sa đao cùng hắn cách xa nhau mấy cái giới vực, hắn vẫn y nguyên có thể cảm ứng được. Một thanh âm đầy khẩn trương từ sau lưng Địch Cửu truyền đến, Địch Cửu quay đầu nhìn thấy một vị trung niên nam tử. Trong tay vị trung niên nam tử này nắm lấy một thanh khoan bối đao, trên lưng còn có cung tiễn. Từ những trang phục này, còn có thắt lưng da thú bao quanh, Địch Cửu có thể đoán ra, đây cũng là một thợ săn. Những lời mà thợ săn này nói, Địch Cửu một chữ đều nghe không hiểu. Địch Cửu làm mấy cái thủ thế, cho hắn thấy mình bị dã thú cắn bị thương. Nơi này không phải tu chân giới, nếu không phải tu chân giới, liền không có ngôn ngữ ngọc giản, không thể nghe hiểu ngôn ngữ nơi này cũng là điều bình thường. Bình thường ở tu chân giới đều có ngôn ngữ ngọc giản, cao cấp giới vực còn có ngôn ngữ đại trận, chỉ cần đi vào phạm vi của tinh cầu, liền có thể từ trong đại trận này học tập được ngôn ngữ thông dụng của tinh cầu đó. Thợ săn này rất là nhiệt tình, sau khi Địch Cửu xác định bản thân, không cần đối phương hỗ trợ băng bó bên chân bị gãy, hắn vẫn là lấy ra nước cùng lương khô, sau đó muốn dẫn Địch Cửu rời khỏi nơi này. Tu vi của Địch Cửu còn không có khôi phục, nhưng đồ ăn đối với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn cự tuyệt đồ ăn, nhưng không có cự tuyệt lòng hảo tâm muốn dẫn đường của vị thợ săn này. Gần 2 canh giờ trôi qua, thời điểm sắc trời sập tối, Địch Cửu cùng với thợ săn này mới đi tới một cái sơn thôn có khoảng 20 hộ gia đình. Có lẽ cho tới bây giờ, tại sơn thôn này đều chưa từng xuất hiện một kẻ ngoại lại như Địch Cửu tiến đến. Sau khi vị thợ săn trung niên này đem Địch Cửu mang đến, cơ hồ tất cả mọi người trong thôn đều đi ra xem náo nhiệt. Chứng kiến những lời líu díu nghị luận cùng nhiều ánh mắt, Địch Cửu đại khái hiểu rõ trình độ của sơn thôn này. Hẳn là loại thôn xóm xa xôi vẫn luôn sinh hoạt đầy đủ. Tuy nói đại đa số người ở đây đều có áo vải để mặc, nhưng vẫn có nhiều người mặc trên thân những tấm da thú. Vị thợ săn trung niên sau khi dẫn Địch Cửu trở về liền phi thường nhiệt tình muốn mời Địch Cửu đến nhà bọn hắn, Địch Cửu tự nhiên là không chút do dự cự tuyệt. Không nói đến việc nhà thợ săn này cũng không lớn, lại còn có thê tử cùng 2 đứa bé, liền xem như không có những điều này, hắn cũng hy vọng có thể ở một mình, như vậy đối với hắn mới càng dễ dàng khôi phục thực lực. Thời gian 5 ngày ngắn ngủi trôi qua, Địch Cửu liền có thể từ đệ cửu thế giới của mình xuất ra thần tinh tu luyện. Có thần tinh cùng các loại đan đạo chữa thương, còn có kiến mộc, thương thế của Địch Cửu cấp tốc khôi phục. Chỉ là luân hồi kiều mà hắn tế ra, vì cưỡng ép khóa chặt 2 tên hợp đạo có tu vi cao xa hắn, cuối cùng dẫn đến thức hải cũng thụ thương. Nói một cách khác, nếu không phải vì hắn có thánh thể nhục thân, thức hải so với tu sĩ tầm thường lại càng vững chắc hơn, chỉ sợ trận chiến kia hắn không chỉ mất đi một cái chân đơn giản như vậy. Loại thương thế đáng sợ như này, dù Địch Cửu có tốc độ chữa thương lại nhanh, cũng vẫn phải trải qua một quá trình khá dài. Bởi vì hắn tu luyện quy tắc đạo đại đạo, có được đệ cửu thế giới. Nếu không nhờ vậy dù cho tu vi của hắn có cao hơn, thiên địa uy áp liền có thể ép chết hắn. Địch Cửu có chút may mắn mình rơi vào sơn thôn này, nơi này yên tĩnh an bình, không có đánh nhau quấy phá. Mặc dù người trong sơn thôn đều biết hắn có chút cổ quái, một mực trốn ở trong phòng, rất ít đi ra ngoài, nhưng cũng không có ai nói thêm gì. Thợ săn trung niên đã mang hắn về kia, mấy ngày trôi qua còn đưa chút lương khô tới. Địch Cửu cũng biết chính mình vẫn nên ra ngoài đi dạo một chút, tìm chút thời gian bỏ đi nghi hoặc của thôn dân. Thế nhưng Địch Cửu thật sự không có thời gian để ra ngoài, hiện tại mỗi giây mỗi khắc hắn đều dành cho việc trị thương. Dù cho hắn đi tới một phàm nhân tinh cầu, hắn vẫn không dám có nửa điểm chủ quan. Nặc Lạp cùng Nghiệt Trường Bình bên kia đều không phải là hạng người bình thường. Vạn nhất 2 tên này đuổi giết hắn đuổi được tới nơi này, chỉ sợ 2 tên này sẽ đem tinh cầu phàm nhân cùng hắn một chỗ bóp thành bã vụn. Địch Cửu vẫn luôn điên cuồng chữa thương, thôn dân trong tiểu sơn thôn kêu giả Hà Lạc này lại ngạc nhiên phát hiện, có một số người sinh bệnh trong thôn bắt đầu hồi phục. Trong đó còn có một tên nam tử nằm trên giường đã 11 năm, hắn là bị chúng ta tại sâu trong giả Hà Lạc xâm lâm. Không chỉ có như vậy, hoa màu do các thôn dân trồng trọt so với những năm trước còn tốt hơn mấy lần. Những năm qua bởi vì ruộng đồng không nhiều, những lúc rảnh rỗi các thôn dân cần đi sâu vào giả Hà Lạc xâm lâm để săn bắt một chút thịt rừng phụ cấp. Hiện tại dù cho không đi săn bắt thú rừng, lấy trạng thái sinh trưởng hiện tại của hoa màu được bọn họ trồng, cũng đủ cung cấp lương thực cho cả thôn. Không chỉ có hoa màu, những thực vật bên ngoài giả Hà Lạc cũng càng ngày càng tươi tốt. Thậm chí một ít thỏ rừng, lợn rừng đều xuất hiện ở xung quanh gần khu núi rừng. Kỳ thật thôn trang giả Hà Lạc tồn tại qua nhiều năm như vậy, những con mồi gần xung quanh thôn trang đều đã bị đánh hết. Nếu không lần trước, tại địa phương cách xa giả Hà Lạc thôn trang tới mấy chục dặm như vậy, Địch Cửu cũng không thể gặp được vị thợ săn trung niên kia. Đông đảo thôn dân đều cảm giác được những biến hóa này có thể có liên quan đến Địch Cửu. Bất quá cũng không có người cho rằng những biến hóa đó là do chính Địch Cửu tạo ra, bởi vì cách nơi mà Địch Cửu xuất hiện không xa, bọn hắn tìm được một cái tòa thiên thạch hình người to lớn. Căn cứ theo lời nói của vị trung niên thợ săn đã mang Địch Cửu trở về, vị trí Địch Cửu xuất hiện là ngay tại phía trước của thiên thạch hình người to lớn này. Thôn dân của giả Hà Lạc Sơn thôn đối với tình huống xung quanh giả Hà Lạc xâm lâm hiểu rất rõ, bọn hắn khẳng định trước khi Địch Cửu đến, thiên thạch hình người này không có tồn tại. Hiện tại Địch Cửu tới, thiên thạch hình người cũng xuất hiện, như vậy cũng đã thể hiện rõ ràng Hà Lạc được thần linh che chở, loại che chở này là được Địch Cửu mang tới. Mặc cho thiên thạch hình người này cao khoảng chừng hơn một trượng, rộng tới nửa trượng, bọn hắn vẫn muốn nghĩ biện pháp đem thiên thạch hình người này kéo về Già Hà Lạc Sơn thôn. Trong lúc Địch Cửu bế quan chữa thương, bọn hắn thậm chí đã thành lập một cái miếu thờ, đem thiên thạch này cúng bái. Liên tục bế quan hơn nửa tháng, Địch Cửu rốt cục đình chỉ tiếp tục bế quan, hắn thử đi ra ngoài xem xét. Nơi này là một phàm nhân sơn thôn, hắn nếu một mực không xuất hiện, liền không thể tiếp tục lưu lại nơi này. Địch Cửu hiện tại muốn lưu lại nơi đây nên hắn cần thiết ra ngoài. Thời gian ngắn ngủi chỉ hơn nửa tháng, thương thế của Địch Cửu cũng chưa khôi phục tới 1%, bất quá hắn đã cảm thấy, việc lưu lại trong thôn này chữa thương đối với hắn, tốt hơn so với việc ở lại một mình trong rừng rồi bế quan. Nguyên nhân cũng vì sinh cơ cùng nhân khí. Hắn sau khi bước vào bước thứ hai đạo nguyên, sớm đã hiểu rõ đại đạo pháp tắc giữa thiên địa. Hắn tu luyện thiên địa quy tắc đạo, loại đạo này không phải là đạo không có sinh cơ, khi mà đạo pháp của hắn càng sâu, cảm ngộ đối với sinh mệnh cùng sinh cơ cũng càng sâu. Già Hà Lạc tiểu sơn thôn này rất ít người, lại an bình, tĩnh lặng. Quan trọng nhất chính là, nơi này có một đám người truy cầu cuộc sống tốt đẹp. Bọn hắn thiện lương, vất vả cần cù, lạc quan. Những điều này đều ảnh hưởng đến đại đạo của Địch Cửu. Con đường của hắn ngay từ đầu chính là từ đạo tắc thứ 9 diễn hóa mà đến, cho tới bây giờ đều không phải là thứ bình thường, đó là sự tồn tại trí thượng từ thuở khai thiên tích địa. Hiện tại Địch Cửu rơi xuống tiểu sơn thôn bình thường này, cảm nhận được loại sinh cơ bừng bừng từ đám người bình thường này, đạo tâm của hắn dần dần có một loại lột xác biến đổi. Sự thay đổi này hình thành từ khi quanh hắn gia nhập loại khí tức sinh mệnh tầm thường nhất này, còn có loại sinh đẹp truy cầu cuộc sống an bình cùng sự sinh tồn cơ bản nhất. Thôn dân của Già Hà Lạc Sơn thôn đều rất nhiệt tình. Mỗi một người nhìn thấy Địch Cửu đều là nhiệt tình chào hỏi, cho dù bọn họ căn bản không hề biết Địch Cửu tên gọi là gì, từ đâu tới đây, lại phải đi nơi nào. Bọn hắn cũng không có bất cứ ai đi nhìn ngó chân gãy của Địch Cửu, trong mắt bọn hắn, Địch Cửu cùng người bình thường không có gì khác biệt. Bất kỳ một thôn dân nào chào hỏi Địch Cửu đều sẽ dừng lại trò chuyện một phen. Dù là một câu nói bình thường nhất, Địch Cửu cũng sẽ cảm nhận được có thu hoạch mới hoặc là cảm ngộ mới, loại này cùng với cảm ngộ trong tu luyện hoàn toàn khác biệt. Nhưng lại để Địch Cửu cảm thấy không thể thiếu. Ngắn ngủi hơn một canh giờ, Địch Cửu đã biết danh tự của sơn thôn này, cũng biết vị thợ săn trung niên đã cứu hắn kêu Quy Hải. Địch Cửu không có hỏi thăm thôn trang này là do vị đế vương nào quản, hắn chẳng mấy chốc sẽ rời đi nơi này. Những thứ này với hắn mà nói cũng không trọng yếu. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Lúc trời chạng vạng tối, Già Hà Lạc Sơn thôn mang theo một loại điểm tĩnh xinh đẹp, ánh chiều tà chiếu xuống ngọn cây nghiêng nghiêng đằng xa. Địch Cửu có một loại cảm giác không chân thật. Hắn ngẩng đầu nhìn đến khung cảnh trời chiều ở nơi rừng sâu, bỗng nhiên nghĩ đến nếu như hắn khôi phục tu vi, hắn thậm chí có thể đưa tay ra, để bức tranh bầu trời chạng vạng vĩnh viễn liền dừng ở thời điểm này. Dù cho vầng thái dương này là hằng tinh hay là hành tinh, trong mắt hắn cũng có thể nắm ở trong tay. Hắn lập tức liền cười cười, người có buồn vui chia cách, trăng có tỏ mờ tròn khuyết, đây mới là điều phù hợp vòng xoay đại đạo. Đại ca, cái này cho ngươi. Một âm thanh có chút sợ hãi vang lên từ phía sau lưng Địch Cửu. Địch Cửu quay đầu lại, trông thấy một thiếu nữ với mái tóc dài, màu da thiếu nữ có hơi ngăm đen, tướng mạo lại tuyệt đối không kém với những mỹ nữ tu chân giới. Người này khiến Địch Cửu sợ hãi thán phục, ở loại địa phương như thế này mà còn có nữ tử mỹ mạo tú lệ đến thế. Địch Cửu trông thấy trong tay thiếu nữ này nắm lấy một cây gậy trống, rất hiển nhiên, đây là đưa cho hắn, bởi vì hiện tại hắn cũng chỉ dùng tới một cây gậy gỗ bình thường. Mà cây gậy trong tay thiếu nữ này thì được làm rất đẹp. Hơn nữa còn dùng vải bố để bao lấy phần tay cầm. Bàn tay của thiếu nữ cầm cây gậy có chút thô ráp, mặt trên còn có vài vết sẹo cùng vết chai sần. Những thứ này khiến Địch Cửu có chút hoảng hốt. Đại ca, cái này tặng cho ngươi đi, không được tốt lắm. Thấy Địch Cửu cũng không có lên tiếng, thiếu nữ lại lần nữa nói. Địch Cửu tiếp nhận cây gậy, cười một cái rồi nói, cảm ơn, cây gậy này rất tốt. Không, đại ca, là ta mới cần cảm ơn ngươi. Cha ta năm đó đi săn tại Già Hà Lạc Sâm Lâm. Bị một con mãnh hổ đuổi ngược, cuối cùng bị tà khí xâm nhập, nằm ở trên giường hơn 10 năm. Sau khi đại ca tới, cha ta mới chuyển biến tốt đẹp, hiện tại đã có thể xuống đất đi bộ. Thiếu nữ nói xong đối với Địch Cửu khom người làm một cái lễ. Địch Cửu lập tức liền biết lý do, hẳn là thời điểm mình tu luyện linh khí tràn ra ngoài, vậy nên mới tạo thành loại tình huống như vậy. Chuyện này đối với hắn mà nói chính là chuyện nhỏ, thời điểm mà Địch Cửu định đáp lời thiếu nữ, từ nơi xa lại truyền đến một tiếng kêu hô, Cam Nhu, mẹ ngươi đang gọi ngươi. Thiếu nữ vội vàng xoay người, đỏ mặt nhìn Địch Cửu nói, đại ca, ta gọi Cam Nhu, nếu như đại ca có gì cần ta hỗ trợ, để Quy Hải thúc truyền tin cho ta là được. Tốt, ta gọi Địch Cửu. Nếu ngươi gặp chuyện thì cũng có thể đến gặp ta. Địch Cửu đối với Cam Nhu phất phất tay. Nhìn Cam Nhu có chút vội vàng xoay người rời đi, trong lòng Địch Cửu chợt nhớ tới mình năm đó, lúc đó khi hắn đối mặt với Chân Mạc, cũng chính là loại cảm giác này. Địch Cửu hiểu rõ, Cam Nhu cùng với mình lúc đó là khác biệt, nàng chắc chắn sẽ không thích một người vừa mới gặp lần đâu, lại còn què một cái chân. Nàng hẳn là bởi vì nói chuyện với một nam tử xa lạ nên trong lòng có chút bối rối, mà thôi. Thời gian yên tĩnh trôi qua. Càng về lâu dài, toàn bộ đám người trong Giả Hà Lạc Sơn thôn đều biết bản tính của Địch Cửu. Hắn không phải là một kẻ ngoại lai ưa nói chuyện, cứ cách một khoảng thời gian mới ra đầu thôn đi dạo một lát, đại đa số thời gian của hắn đều là ở một mình trong căn nhà gỗ nhỏ. Khuyết điểm duy nhất ở Địch Cửu là hắn không bao giờ ra ngoài lao động. Sau khi biết được Địch Cửu không thích ra ngoài lao động, qua mỗi một đoạn thời gian đều sẽ có người đưa đến, cho hắn một chút đồ vật để Địch Cửu có thể ăn uống. Người dân trong thôn vốn chất phác, mặc dù có chút xem thường Địch Cửu lười biếng, nhưng đại đa số thôn dân đều không quá để tâm. Tại trong mắt những thôn dân này, Địch Cửu dù sao cũng đã mất một cái chân, mà Địch Cửu được Quy Hải mang về, thậm chí vì Giả Hà Lạc mang đến điểm tốt lành. Bất luận là thôn dân nào tặng đồ cho Địch Cửu, cũng chỉ đem đồ vật đưa đến nhà kho bên ngoài căn nhà gỗ nhỏ của Địch Cửu. Từ lúc Địch Cửu đóng cửa đại môn để chữa thương đến nay, cũng chưa từng có ai nhìn thấy hắn. Giả Hà Lạc thôn dân xem được đến Địch Cửu cũng rất biết điều, cho tới bây giờ hắn đều không chủ động yêu cầu thôn dân đưa đồ tiếp tế. Có người đưa đồ đến nhà gỗ, hắn cũng sẽ không đụng đến. Nếu có người sau khi đưa đồ cho Địch Cửu lại cảm thấy có chút hối hận, vậy cũng có thể bất cứ lúc nào lấy về lại, cho tới bây giờ Địch Cửu cũng không nói gì. Người tặng đồ cho Địch Cửu nhiều nhất là Quy Hải, người đến tìm Địch Cửu số lần nhiều nhất lại là đóa hoa đẹp nhất của Giả Hà Lạc, thôn Cam Nhu. Nhưng dù cho là Quy Hải hay là Cam Nhu, số lần có thể nhìn thấy được Địch Cửu cũng chỉ rải rác có thể đếm được. Chỉ có thời điểm Địch Cửu đi ra ngoài thôn, bọn hắn mới có thể trông thấy Địch Cửu, sau đó cùng Địch Cửu nói chuyện phiếm vài câu. Bất kể như thế nào, sau khi Địch Cửu tới, chất lượng sinh hoạt của tiểu sơn thôn Giả Hà Lạc này rõ ràng tăng lên rất nhiều. Không có đau ốm, đồ ăn cũng đầy đủ ổn định. Không chỉ có như vậy, hoa quả tại Giả Hà Lạc so với địa phương khác lại càng ăn ngon hơn. Một chút thôn dân có tâm tư linh hoạt, sẽ đem các loại hoa quả Giả Hà Lạc thu hoạch, rồi lại đem đến những phiên chợ cách đây vài trăm dặm để bán. Rất nhanh số trái cây này liền rất đắt hàng, mà giá cả mua cũng rất cao. Thậm chí rất nhiều thôn dân bởi vậy mà có một chút tài sản trong tay, sau đó họ mua số lượng lớn vải bông cùng tơ lụa, thậm chí còn có người bắt đầu mua sắm một chút vật phẩm xa xỉ, mà chỉ có người trong thành mới mua tới được. Địch Cửu tự nhiên không biết những điều này, hắn đến Giả Hà Lạc đã hơn một năm. Thời gian hơn một năm này, hắn khôi phục không ít. Mặc dù chân của hắn đã gãy, nhưng chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời bên chân gãy này của hắn đều có thể phục hồi như cũ. Bất quá trong lòng Địch Cửu rất rõ ràng. Loại phục hồi này không phải là loại hồi phục mà hắn muốn. Hắn cần chính là sau khi cái chân gãy của mình phục hồi như cũ, đại đạo cũng sẽ không nhận đến bất kỳ ảnh hưởng xấu nào, cũng có nghĩa là nhục thân cùng đạo niệm đồng thời hồi phục như ban đầu. Cũng bởi vì hiện tại hắn làm không được đến vậy, Địch Cửu mới không vội mà đi phục hồi bên chân gãy của mình. Hiện tại nghĩ đến, đạo niệm của hắn còn thiếu thốn, quy tắc đạo cũng chưa hoàn thiện, nếu như đạo niệm của hắn hoàn thiện, hắn nhất định có thể cực kỳ nhẹ nhõm khôi phục chân gãy của mình. Cuộc sống yên tĩnh an bình của Giả Hà Lạc bù đắp được đại đạo của hắn, nhưng vẫn có một chút đồ vật bị thiếu khuyết, những thứ này có lẽ nên để thời gian bù đắp, không phải hắn muốn là có thể đạt được liền. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.